Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đam lòng, nên nhất thời rất khó lựa chọn. Đông Thăng, đừng làm bừa. Nhìn thấy vẻ mặt của em trai, Tần Đông Thiên ở bên cạnh thở dài, rồi bỗng nhiên đưa tay đánh mạnh lên gáy Tần Đông Thăng. Tần Đông Thăng đương nhiên không ngờ anh trai lại ra tay với mình, nên trong khi không phòng bị đã bị đánh ngất đi. Đông Thiên, ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy hành động của Tần Đông Thiên, Tần Đông Nguyên thoáng ngạc nhiên. Dù sao hiện giờ Tần Đông Thăng vẫn là gia chủ của Tần Thị, trước khi hắn bị lấy lại ngôi vị này, ngay cả Tần Đông Nguyên cũng không thể làm gì hắn. Đông Nguyên đại ca, là do đệ dạy bảo đệ đệ không nghiêm. Tần Đông Thiên đặt em trai ở trên mặt đất, cười khổ nói. Có thể được các lão quái vật ở Vương Đô đồng ý, nếu ta đoán không sai thì Tần Phong cậu hẳn là con cháu của hoàng tộc. Người có thể luyện được tới hóa kình sao có thể là người ngu dốt được. Vừa rồi, khi Tần Đông Nguyên nói Tần Phong không phải là đệ tử của các lão quái vật, Tần Đông Thiên liền đoán ra ngay thân phận của Tần Phong. Điều này cũng khiến cho một chút không cam lòng của lão biến mất. Tần Thị vốn là gia tộc phụ thuộc hoàng thất, hàng trăm ngàn năm qua vẫn luôn bảo vệ vương thất ở Tần Đô. Theo lý mà nói, người trong Tần Thị vốn thấp hơn các thành viên trong vương thất. Huống hồ vương thất năm xưa không phải đã bị tiêu diệt hoàn toàn như bên ngoài đã phỏng đoán. Vẫn có những người còn sống sót, nếu như họ toàn lực ủng hộ Tần Phong, thì Tần Đông Thăng sẽ không có cơ hội nào cả. Tần Đông Thiên biết dã tâm của người em tê trai này của mình rất lớn, sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ không cam lòng vứt bỏ hư danh, đến lúc đó không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó không có lý trí. Nếu như vậy, không chỉ có ngôi vị gia chủ bị ảnh hưởng mà có lẽ cả chi này của Tần Đông Thiên sẽ phải chịu sự đả kích. Tần Đông Thiên là người vô cùng quả quyết, sau khi suy nghĩ thông suốt, lập tức ra tay chế ngự Tần Đông Thăng. Có đôi khi, có thể yên ổn là một kẻ giàu có chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt. Tôi nói rồi, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của Tần Thị. Tần Phong không trả lời câu hỏi của Tần Đông Thiên mà nói. Hôm nay tôi ra tay chỉ vì có người gây chuyện với đệ tử của tôi. Còn tôi không hứng thú chuyện các người sẽ xử lý việc này như thế nào. Nhìn thấy trò khôi hài này cũng sắp kết thúc rồi, Tần Phong nói với Tần Đông Nguyên. Đông Nguyên trưởng lão, ông xử lý chuyện này trước đi. Tôi đến chỗ hổ tử đợi ông. Tần Phong biết mình không phải người của thế giới này nên cũng cố gắng hết sức để mình không bị ảnh hưởng bởi sự vận động của thế giới này. Nếu không phải vì muốn tìm đường ra ngoài, hắn cũng không muốn gặp mấy lão thị về may mắn còn sống sót ở trong vương thất đó làm gì. Được, tôi còn phải ở đây 3 ngày nữa, không thành vấn đề gì chứ. Tần Đông Nguyên gật đầu. Chuyện đổi gia chủ không phải là đơn giản, muốn làm xong việc cần phải có thời gian. Không thành vấn đề. Tần Phong đồng ý, vẫy tay nói với anh em Trương Hổ. Đi thôi, đi tìm ông nội con. Chúng ta sẽ ở đó mấy hôm. Thật là phô trương quá đi. Đi ra khỏi cửa hàng, Tần Phong phát hiện, tuy rằng tất cả mọi người đã chạy ra khỏi cửa hàng, nhưng cả con phố ở bên ngoài đều bị phong tỏa. Hơn 10 võ giả ám kình đem theo hơn 300 võ giả minh kình, chia nhau gác tại các đầu đường. Có sợ không? Tần Phong quay đầu nhìn Cẩn Huyên đi cạnh mình, vẫn có vẻ hơi sợ hãi. Có sư phụ rồi, Cẩn Huyên không sợ. Cô bé tuy rằng trong lòng còn có chút sợ hãi nhưng vẫn ngẩng cao đầu đáp. Em gái, có anh bảo vệ em đây. Nhìn thấy mấy trăm võ giả đứng ở bên ngoài, Trương Hổ lại hấp tấp, hoàn toàn không để ý mình vừa bị thương. Tự bảo vệ cho mình là được rồi. Tần Phong tức giận nhìn Trương Hổ, nói. Làm việc không thể quá kích động. Nếu thấy mình không đối phó được thì tìm cách tránh đi trước đi. Con nghĩ mình là vô địch thiên hạ hả? Con đương nhiên không phải vô địch thiên hạ. Trương Hổ cười hì hì nói. Nhưng sư phụ là vô địch thiên hạ. Có sư phụ rồi, những người này chỉ là một đám vô dụng mà thôi. Thằng nhóc này, làm người thì phải biết sợ. Tần Phong lắc lắc đầu. Hắn nhớ tới hành trình tới núi Tam Giới lúc trước. Đứng trước sức mạnh của thiên nhiên, con người quả là vô cùng nhỏ bé. Sư phụ, những người này không ngăn được người chứ? Nhìn vẻ mặt không thân thiện của các võ giả đang vây lại, Trương Hổ không đồng ý nói. Còn có cách giải quyết tốt hơn, tại sao lại cứ phải dùng vũ lực? Tần Phong lắc đầu, bỗng cao giọng nói. Đông Nguyên trưởng lão, có người muốn đánh tôi, ông có quản không? Tần Phong vừa nói xong, không chỉ các võ giả đang vây quanh ngạc nhiên mà cả Tần Đông Thiên, ở trong cửa hàng cũng choáng váng. Tần Phong dù gì cũng là một vị võ giả hóa kình, tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Ta là Tần Đông Nguyên, các ngươi lùi hết cho ta, để cho họ đi. Giọng nói của Tần Đông Nguyên từ trong cửa hàng truyền ra. Ở cùng với Tần Phong đã lâu, Tần Đông Nguyên rất hiểu tính cách của hắn. Dù hắn có tu vi của võ giả hóa kình, nhưng lại luôn có bộ dạng vô lại như vậy. Bình thường có thể rất giữ thể diện, nhưng cũng có thể không quan tâm gì đến sĩ diện cả, không có một chút giác ngộ của cao thủ hóa kình. Đại trưởng lão của Tần Thị đã lên tiếng, những người ở ngoài đương nhiên phải nghe theo. Tần Đông Nguyên vừa dứt lời, những người đó liền nhất loạt tách sang hai bên. Chỉ có một số tâm phúc của Tần Đông Thăng là vẫn đang nhìn Tần Phong với ánh mắt không thiện cảm. Nhìn thấy không? Dùng đầu óc có tác dụng hơn rất nhiều so với dùng chân tay. Nhìn mọi người tránh ra, Tần Phong đắc ý nói. Tần Đông Nguyên và Tần Đông Thiên ở trong cửa hàng nửa cười nửa mếu, tính cách như vậy, không hiểu sao hắn lại có thể tu luyện được thành võ giả hóa kình. Thật ra, bọn họ không biết, từ nhỏ Tần Phong đã lớn lên ở trên đường, nên trong tính cách vẫn có một chút vô lại. Tính cách bình ổn bình thường đa phần đều là giả vờ, bộ dạng lúc này mới là bản tính của Tần Phong. Đi thôi. Tần Phong thản nhiên đưa theo hai đệ tử đi khỏi, trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mấy trăm người, để lại một đám người vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Hơn nửa giờ sau, Tần Đông Nguyên và Tần Đông Thiên ra khỏi cửa hàng. Đúng là Đông Nguyên trưởng lão. Những người đứng ở ngoài cửa hàng đều là những đệ tử quan trọng của Tần Thị. Trong hơn 10 võ giả ám kình đó, cũng có hơn một nửa đã gặp Tần Đông Nguyên. Bái kiến Đông Nguyên trưởng lão. Dưới sự hướng dẫn của các vị võ giả ám kình, mấy trăm người đều quỳ xuống. Trong lòng họ, Đông Nguyên trưởng lão chính là chiến thần của Tần Thị. Sở dĩ Tần Thị có thể tồn tại vững vàng giữa năm dòng họ khác có công lao rất lớn của Đông Nguyên trưởng lão. Nhưng ở đây cũng có một số người không giống như vậy. Những người đó bất an nhìn chằm chằm vào Tần Đông Nguyên và Tần Đông Thiên ở phía sau. Vì họ phát hiện ra, gia chủ Tần Đông Thăng mà bản thân mình nguyện trung thành lại không đi ra. Vì sức khỏe của gia chủ Tần Đông Thăng không tốt, qua sự bàn bạc của ta và Đông Thiên trưởng lão, quyết định tạm bãi miễn chức gia chủ của Tần Đông Thăng. Trời sau khi mở cuộc họp các trưởng lão sẽ tiến hành bổ nhiệm gia chủ mới. Tần Đông Nguyên nhìn lướt qua mọi người, nói tiếp. Tất cả những người cũ ở trong phủ gia chủ, trước khi chọn ra được gia chủ mới, không được rời khỏi Tần Thành. Ai tự tiện ra ngoài, chém. Chữ chém này của Tần Đông Nguyên ẩn trước chân nguyên, khiến cho những người theo Tần Đông Thăng run lên. Mặc dù ở trong lòng dân chúng, Tần Thành vẫn là một nơi bình an như trước đây, nhưng trong tầng lớp cao nhất của Tần Thị lại có sóng gió mạnh mẽ. Trong vòng 3 ngày, toàn bộ các trưởng lão của Tần Thị đều tập trung ở Tần Thành. Chương 823, gia chủ mới. Trong khi Tần Thành đang ngầm nổi sóng lớn, Tần Phong lại đang ở chỗ của ông cháu Trương Tiêu Thiên, chỉ điểm cho hai đệ tử. Tuy rằng từ trước tới giờ chưa bao giờ làm sư phụ, nhưng người đã có tu vi hóa kình như Tần Phong, cũng hiểu biết rất thâm sâu về võ đạo. Sau vài ngày, công phu của Trương Hổ và Cẩn Huyên đều tiến bộ rõ ràng, ngay cả Trương Tiêu Thiên đã đạt tới ám kình cũng có lợi rất nhiều. Chập tối ngày thứ ba, Tần Đông Nguyên đi tới nơi ở của Tần Phong. Phía sau lão là Tần Binh và Tần Sơn. Đông Nguyên trưởng lão, tại sao lại tiểu tụy thế này? Ngồi trong phòng khách chờ Cẩn Huyên đi pha trà, Tần Phong hỏi Tần Đông Nguyên một câu, rồi lại quay sang nói với Tần Sơn. Lần trước đi vội nên phải để tia chớp ở lại, lần này anh có mang nó đến cho tôi không? Tần Phong rất yêu quý con chim ưng vàng đó. Vốn lần trước gặp Tần Sơn là để chuẩn bị đem nó theo, nhưng thứ nhất là Tần Sơn vẫn chưa huấn luyện xong, thứ hai là bởi thời gian quá ngắn, Tần Phong không thể nắm được tất cả lệnh chỉ huy chim nên mới để lại cho Tần Sơn. Đương nhiên là có mang đến. Tôi để ở nhà, lát nữa tôi đưa đến cho cậu. Tần Sơn vui mừng, cười nói. May mà Đông Nguyên trưởng lão phái người mới đến tiếp quản Vân Thành rồi, nếu không tôi thật sự bị những người đó làm phiền chết mất. Vì Tần Binh và Tần Quân đều bị điều đến địa bàn của hai tộc Tiền Triệu, nên Tần Sơn tạm thời tiếp quản chức vụ đại thống lĩnh Vân Thành. Hàng ngày không phải là Trương gia mất gà thì là Lý gia thiếu bò, toàn những việc lông gà vỏ tỏi vặt vãnh. Tần Sơn trước giờ đâu có biết quản lý những chuyện này, nên giống như bị tra tấn đến sắp phát điên. Việc nhỏ như vậy mà còn không làm được, thì làm sao gia tộc có thể giao trọng trách cho cậu? Tần Sơn còn chưa dứt lời đã bị Tần Đông Nguyên trừng mắt nhìn. Tần Sơn xưa nay sợ nhất là, vị đại trưởng lão này nên lập tức rụt cổ lại không nói nữa. Tần Sơn vốn không giỏi làm mấy việc này, Đông Nguyên trưởng lão hà tất phải miễn cưỡng. Tần Phong cười cười, nói với Tần Binh. Tần Binh đại ca, anh không phải đang quản lý hai tộc Tiền Triệu sao? Tại sao lại trở về Tần Thành rồi? Tần Phong biết, sau khi mình và Tần Đông Nguyên đi khỏi, Tần Binh phải đi tới địa bàn của Tiền Thị để quản lý hai tộc Tiền Triệu, cũng coi như là quyền cao chức trọng. Hiện giờ, tàn dư của hai tộc Tiền Triệu vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt hết, theo lý thì Tần Binh không có thời gian để trở về. Ở đó về cơ bản là đã xử lý xong rồi, không còn võ giả hóa kình nữa, những người còn lại thì không đáng lo lắm. Tần Binh nhìn về phía Tần Đông Nguyên nói, Đông Nguyên trưởng lão cho gọi tôi có thể không trở về sao? Chỉ không ngờ là Đông Nguyên trưởng lão lại giao cho tôi một trọng trách nặng nề như vậy. Thật sự là khiến tôi hơi bất ngờ. Hả? Trọng trách? Chuyện gì vậy? Tần Phong nghe vậy thì sửng sốt. Ở trong Tần Thị, các cao thủ hóa kình bình thường đều không biết quản lý chính sự. Khi Tần Binh còn quản lý Vân Thành chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, hầu hết mọi chuyện đều do Tần Quân xử lý. Tiểu tử, cậu vớ bờ rồi ra vẻ hả? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Đông Nguyên trừng mắt nhìn Tần Binh, nói. Bà huynh đệ các cậu tuy rằng, tu vi không kém nhưng vẫn hiểu quá ít về nội tình của gia tộc. Lần này cho cậu làm gia chủ, sau này chi của các cậu có thể có vị trí ở trong Tần thị, còn dám kêu khổ à? Tần Binh đại ca thành gia chủ. Lời nói của Tần Đông Nguyên khiến cho Tần Phong vô cùng ngạc nhiên. Chức vị gia chủ của Tần thị từ trước, tới nay không phải đều do võ giả ám kình đảm nhiệm sao? Tần Binh đại ca mới vào hóa kình vài năm, cần phải củng cố tu vi, đâu có thời gian để làm gia chủ. Võ giả hóa kình dù là ở trong gia tộc nào cũng đều có tác dụng răng đe, không tham gia quản lý những công việc bình thường. Cho nên khi nghe nói Tần Binh sẽ tiếp quản chức gia chủ, Tần Phong mới cảm thấy giật mình. Còn không phải vì cậu sao? Tần Đông Nguyên hôm nay vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Nếu không phải vì đệ tử của Tần Phong bị ức hiếp, từ đó dẫn đến sự bất mãn với phía Tần Đông Thăng, Tần Đông Nguyên đâu cần phải bãi chức gia chủ của Tần Đông Thăng để chọn gia chủ mới. 3 ngày nay Tần Phong ở nhà dạy đệ tử, Tần Đông Nguyên cũng không rảnh rỗi. Đầu tiên là điều toàn bộ võ giả chịu sự quản lý của Tần Đông Thăng, rời khỏi Tần Thành, sau đó sắp xếp lại quân đội ở Tần Thành, xóa bỏ sự nắm quyền gia chủ của Tần Đông Thăng. Cùng lúc đó, Tần Đông Nguyên cũng mở cuộc họp các trưởng lão. Dưới sự thôi thúc của lão, Tần Binh thuận lợi trở thành gia chủ mới, bây giờ chỉ còn đến từ đường bái tế nữa là xong. Sau khi làm xong mọi chuyện, Tần Đông Thiên mới để cho Tần Đông Thăng tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy đại cục đã không thể cứu vãn, biết quyền lực của mình đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, Tần Đông Thăng cũng nản lòng thoái chí. Hiện giờ coi như đang bị giam lỏng, đợi sau khi gia chủ mới nhậm chức xong sẽ đi đến nơi ở mới, do gia tộc chỉ định. Tần Phong, ta đây cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tần Phong, Tần Binh cười khổ nói. Chức gia chủ này của tôi chỉ là tạm thời một thời gian, chờ sau khi Tần thị đã ổn định sẽ nhường lại, cho nhị đệ để có thể chuyên tâm tu luyện. Nghe vậy, Tần Phong mới hiểu ra. Hóa ra, Tần Đông Nguyên lo lắng lực lượng của Tần Đông Thăng quá mạnh, gia chủ mới không thể nắm được thế cục trong tay, nên mới phá lệ để cho một võ giả hóa kình đảm nhiệm chức gia chủ. Nhưng Tần Đông Nguyên cũng đã lo rất chu toàn. Đợi sau khi thế cục đã ổn định trở lại sẽ để Tần Binh thoái vị cho Tần Quân. Với khả năng quản lý của Tần Quân, tin chắc rằng Tần Thị sẽ không đi xuống. Như vậy, vị trí của ba huynh đệ Tần Binh cũng đi lên. Thật ra, lần này Tần Quân cũng tới Tần Thành. Hơn nữa đã giúp Tần Binh xử lý các công việc của gia chủ, hiện giờ đang bận tối mày tối mặt, không có thời gian để đến gặp Tần Phong cùng với huynh đệ Tần Binh và Tần Sơn. Tần Binh đại ca, chúc mừng. Hiểu được rõ mọi chuyện, Tần Phong chắp tay, cười nói. 10 mấy năm nữa thôi, ba huynh đệ các anh sẽ là chủ mạch không ai có thể bì kịp của Tần Thị. Tôi không hứng thú với những chuyện đó. Tần Binh cười khổ lắc đầu. Tôi chỉ trèo chống vài năm, sau đó sẽ giao lại cho nhị đệ. Hơn nữa, có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng. Hay không có lẽ còn phải nhờ cậu giúp đỡ? Muốn tôi giúp? Tần Phong nghe vậy kinh ngạc, nói. Tôi cũng đã nói rồi, không tham gia vào bất cứ chuyện gì của Tần Thị. Tại sao Tần Binh đại ca lại nói vậy? Muốn làm tộc trưởng, chẳng những cần các trưởng lão ngoại môn đồng ý, thái độ của các trưởng lão nội môn cũng rất quan trọng. Tần Binh nhìn Tần Đông Nguyên, nói. Năm đó, sở dĩ Tần Đông Thăng có thể làm được gia chủ chính là do các trưởng lão nội môn gật đầu. Nếu họ không hài lòng tôi thì vị trí này tôi cũng không ngồi lên được. Tần Binh biết, Tần Đông Nguyên vẫn có tiếng nói ở nội môn, nhưng chắc chắn là kém xa so với Tần Phong. Đối với các lão thị vệ vương đô đó mà nói, chỉ cần họ xác định thân phận của Tần Phong, thì lời nói của Tần Phong sẽ tương đương với thánh chỉ. Lần này Tần Binh sẽ cùng cậu đi gặp những người đó. Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong, đến lúc đó nói giúp cậu ta mấy câu. Có thể được những người đó, đồng ý thì vị trí gia chủ này của Tần Binh mới có thể danh chính ngôn thuận. Sau khi vương đô bị hủy diệt, Tần Thị cũng xuất hiện trưởng lão nội môn và ngoại môn. Tộc trưởng khi đó đã đưa ra một quy định, đó là về sau mỗi một tộc trưởng mới đều cần phải được các trưởng lão nội và ngoại môn đồng ý mới có thể đảm nhiệm, nếu không khó mà có thể tiến hành được quyền lợi của gia chủ. Chuyện này dễ. Tần Phong gật đầu. Vốn dĩ quan hệ giữa hắn và ba huynh đệ Tần Binh rất tốt, chuyện này hắn đương nhiên biết làm thế nào. Đúng rồi, Tần Binh đại ca, bức thư họa ở trong tộc, bây giờ chẳng phải anh có thể đem cho tôi xem rồi sao? Tần Phong bỗng nhớ tới bức thư họa Lan Đình thập tự của Vương Hy Chi đó, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Lúc trước hắn đã nói với Tần Binh muốn đi xem thử. Bây giờ Tần Binh đã thành tộc trưởng rồi, đi vào tàng thư các của gia tộc hẳn là không có vấn đề gì. Tôi chính là muốn nói với cậu chuyện này đây. Tần Binh nghe vậy cười khổ một tiếng, nói. Thay đổi tộc trưởng là chuyện lớn, rất nhiều thứ liên quan. Tất cả vật phẩm quan trọng trong gia tộc đều phải niêm phong cất vào kho, bàn giao xong mới có thể sử dụng lại. Vậy cần bao nhiêu thời gian? Tần Phong hỏi tiếp. Tần Phong vẫn rất quan tâm đến tác phẩm thư pháp lưu truyền thiên cổ đó, của Vương Hy Chi. Dù sao hắn theo sư phụ tái thị, cũng vô cùng tinh thông về thư họa cổ, cũng dựa vào đó mà lập nghiệp. Mà tác phẩm đó của Vương Hy Chi đối với người sưu tầm mà nói, không thua kém gì thánh vật. Chờ chúng ta từ Vương Đô trở về thì sẽ được. Tần Binh suy nghĩ một lát, nói. Tôi đã nói với nhị đệ rồi, bảo cậu ấy bỏ lệnh niêm phong với tác phẩm này trước. Nếu chúng ta ở Vương Đô, lâu thì tôi sẽ bảo nhị đệ đem nó đến Vương Đô cũng được. Được. Tần Phong gật đầu, nói. Nói với Tần Nhị Ca bảo đảm chuyện này, ngoài ra đem cả bức tranh của Ngô Đạo Tử đó đến cho tôi. Không biết vì sao, trong lòng Tần Phong có một loại dự cảm. Lần này đi gặp những lão thị về còn may mắn sống sót đó, có lẽ sẽ tìm được cách ra ngoài. Có thể thời gian hắn ở trong không gian này cũng không còn lâu nữa. Được rồi, Tần Phong. Cậu chuẩn bị đi, mai chúng ta sẽ đi Vương Đô, họ đã thúc giục tôi lâu rồi. Nhìn thấy đã bàn xong chính sự, Tần Đông Nguyên đứng dậy. Sau khi sắp xếp xong chuyện của Tần Đông Thăng, Tần Thị khó tránh khỏi hỗn loạn. Thời gian này Tần Đông Nguyên cũng bận tối tăm mặt mũi, căn bản không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với Tần Phong. Sau khi mấy người Tần Đông Nguyên đi khỏi chưa lâu, Tần Sơn lại quay trở lại, đưa tia chớp đến cho Tần Phong. Con chim ưng vàng chưa được một tuổi thay bộ lông màu xám, thay vào đó là một bộ lông màu vàng rực. Đôi mắt chim ưng vô cùng kỳ lạ, vì Tần Sơn đã từng cho nó uống máu Tần Phong, cho nên nó cũng không tỏ vẻ xa lạ với Tần Phong. Sau khi học một số bí quyết điều khiển chim ưng, Tần Phong làm bất cứ điều gì con chim ưng cũng giống như con người, có thể hiểu được mọi mệnh lệnh của Tần Phong. Chỉ là tính tình của chim ưng không được tốt lắm, ngoài Tần Phong ra, nó không tiếp xúc với bất kỳ ai, thậm chí còn cào đứt cả tay Trương Hổ. Nơi mà tia chớp thích ở nhất chính là vai của Tần Phong. Mỗi lần đậu ở trên vai Tần Phong, đều dùng móng vuốt cào rách cả vai áo Tần Phong. Nếu Tần Phong không có tu vi hóa kình, có một cơ thể cứng như sắt thép thì e là, cũng phải dùng miếng lót vai như những người chơi chim ưng khác. Tần Phong, cậu đâu rồi? Đêm đến, Tần Phong vừa mới cho hai đệ tử về phòng nghỉ. Chợt nghe tiếng bước chân vang lên ở ngoài phòng, cùng với đó là giọng nói của Trương Tiêu Thiên. Trương bá, có việc gì vậy? Bả vai Tần Phong chấn động, tia chớp đang đứng ở trên vai hắn bay lên, đậu ở trên một cái giá ở trong phòng. Đó cũng là cái giá bằng trúc mà Tần Sơn mang đến, đây chính là chỗ ở của nó. Có chuyện muốn nói với cậu. Trương Tiêu Thiên đi vào phòng. Sau khi nội thương đã hồi phục, khí sắc của lão đã khá hơn trước một trời một vực. Khuôn mặt đã không còn vẻ ốm yếu mà dường như trẻ ra đến 20 tuổi. Trương bá, ngồi xuống rồi nói. Tần Phong mời Trương Tiêu Thiên ngồi, lại tự tay rót một ly trà. Tần Phong vẫn luôn vô cùng tôn trọng lão nhân này, bởi vì những hiểu biết của hắn về không gian này đều từ Trương Tiêu Thiên mà ra. Trương bá, có chuyện gì vậy? Sáng sớm mai chúng ta còn phải đi Vương Đô, hôm nay nên đi nghỉ sớm một chút. Tần Phong nói. Chính là muốn nói với cậu chuyện này. Trương Tiêu Thiên hơi do dự một chút rồi nói. Tần Phong, Tần Binh giữ tôi ở lại Tần Thành giúp cậu ấy. Cậu đưa Hổ Tử và Cẩn Huyên đi Vương Đô đi. Hả? Trương Bá không đi cùng sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, thuận miệng hỏi. Trương Bá, lần này cháu đi Vương Đô rất có thể sẽ rời khỏi nơi này. Trương Tiêu Thiên là người đầu tiên biết thân phận ngoại giới của Tần Phong. Lúc này nói chuyện, Tần Phong cũng không cần phải giấu giếm điều gì. Hơn nữa, trong cảm nhận của Tần Phong, những người hắn muốn đưa ra ngoài, ba ông cháu Trương Tiêu Thiên tuyệt đối là đứng đầu danh sách. Tôi biết, nhưng tôi cũng không muốn rời khỏi nơi này. Trương Tiêu Thiên thở dài. Tôi sống cả đời ở nơi này, bên ngoài sớm đã không còn người thân nữa. Hơn nữa, tôi sợ chính mình cũng không thể thích nghi được với cuộc sống ở bên ngoài. Tốt hơn là nên ở lại đây. Trương bá nghĩ kỹ chưa? Tần Phong trầm giọng nói. Có thể xa được Hổ Tử và Cẩn Huyên không? Tôi nghĩ kỹ rồi. Trương Tiêu Thiên gật đầu, nói. Tôi ra ngoài, trừ võ thuật ra, tôi không biết gì cả. Ở đây còn có thể giúp đỡ Tần Binh, ra ngoài chỉ là một phế vật. Đến lúc đó sợ lại làm phiền đến cậu. Hổ Tử và Cẩn Huyên vẫn còn nhỏ, chúng ra ngoài có thể học lại từ đầu. Giao hai đứa cháu cho Tần Phong, Trương Tiêu Thiên thật sự rất yên tâm. Dù sao cũng đã ở cùng một thời gian dài như vậy, Trương Tiêu Thiên cũng biết Tần Phong là người như thế nào. Để sau nãy nói đi, lần này cậu đi Vương Đô chỉ là gặp những người đó, cũng chưa chắc có thể ra ngoài được. Trương Tiêu Thiên cảm giác không khí có chút nghiêm trọng nên lập tức cười nói chuyển chủ đề. Chương 824, Tàn tích Vương Đô. Hy vọng ra ngoài rất lớn. Cháu luôn có cảm giác như những người đó còn giấu chuyện gì đó. Trong không gian này, Tần Phong không giấu giếm những người mà hắn vô cùng tín nhiệm như ông cháu Trương Tiêu Thiên, thậm chí là Tần Đông Nguyên. Sau khi thăm dò núi Tam Giới xong, Tần Phong đã có thể xác định cách mà những vương thất ở Vương Đô, năm xưa rời khỏi đây chắc chắn không phải là ở đó, mà là ở chỗ khác. Mà người có khả năng biết chuyện này nhất, Tần Phong nghĩ chỉ có mấy lão thị vệ của Vương Đô năm xưa. Tần Phong thậm chí còn nghi ngờ rằng, tổ tiên của mình được chính bọn họ đưa đi. Cho dù có thể ra ngoài, tôi cũng không đi. Trương Tiêu Thiên cười cười, nói. Tần Phong, cậu có thể đem theo hai đứa nhỏ theo là được rồi. Tính tình của hổ tử quá hoang dã, cậu hãy quản giáo nó nhiều một chút. Được rồi, cháu tôn trọng quyết định của người. Tần Phong gật đầu. Nếu Trương Tiêu Thiên cảm thấy ở lại đây tốt thì hắn còn có gì để nói. Sau khi tâm sự với Tần Phong một lúc, Trương Tiêu Thiên cũng đã giải được một khúc mắc trong lòng. Rời khỏi phòng Tần Phong, ông lại đến phòng của hai đứa cháu, nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say một hồi lâu. Sáng sớm hôm sau, Tần Đông Nguyên đưa Tần Binh tới chỗ Tần Phong. Khác với sự đơn giản của những lần đi trước, lần này lại vô cùng hoành tráng. Tổng cộng hơn 100 người ngựa, hơn 10 người dẫn đầu đều là các võ giả ám kình, còn có hơn 100 võ giả minh kình. Tất cả đều yên lặng đợi Tần Phong ở ngoài tiểu viện. Nếu không phải Tần Phong đã cảm nhận được trước khí cơ của Tần Đông Nguyên và Tần Binh, hơn nữa cũng không cảm nhận thấy chút sát khí nào thì có lẽ sẽ cho rằng có người đến đánh mình. Đông Nguyên trưởng lão, Tần Binh đại ca, tại sao phải làm lớn chuyện thế này? Tần Phong hơi nhíu mày. Hắn trước nay luôn hành động một mình, rất không quen với cảm giác có người tiền hô hậu ủng này. Không có cách nào, làm tộc trưởng luôn phải chú ý hình thức một chút. Tần Binh nghe vậy, cười khổ nói. Tộc trưởng ra ngoài có những quy chế nhất định. Những người này đều là thị vệ của tôi. Phần lớn là điều từ thành Thiên Vân tới, nên không cần lo lắng về sự trung thành của họ. Bởi vì, tộc trưởng của Tần Thị đều là do võ giả ám kình đảm nhiệm, cho nên ở phương diện an toàn luôn phải được hết sức chú ý. Tuy rằng Tần Binh là cao thủ hóa kình, nhưng vẫn phải theo quy định bảo vệ tộc trưởng cũ. Được, chúng ta đi. Tần Phong gật đầu, cùng đám người Tần Đông Nguyên rời khỏi tiểu viện. Trương Hổ và Cẩn Huyên đã sớm đợi ở bên ngoài. Khi Tần Phong đi ra, có một người lập tức dắt một con ngựa tới. Tiêu Thiên lão ca, ở đây xin được nhờ huynh. Tần Binh xoay người nói với Trương Tiêu Thiên. Tần quân còn trẻ, có rất nhiều chuyện phải nhờ huynh giúp đỡ. Sau khi trở về, ta sẽ nói bí pháp trong tộc với huynh. Tần Binh lão đệ, yên tâm đi. Ngược lại, ngươi phải chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ. Trương Tiêu Thiên nói với Trương Hổ. Ra bên ngoài, con phải nghe lời sư phụ và Tần Binh ra ra, biết không? Con biết rồi, ông nội. Sự chú ý của Trương Hổ và Cẩn Huyên lúc này đều đã ở trên lưng ngựa. Tuy rằng trước kia cũng đã từng cưỡi ngựa nhưng đều là có người đi cùng. Đây là lần đầu tiên một mình cưỡi ngựa. Đi thôi. Tần Phong xoay người lên ngựa, chắp tay với Trương Tiêu Thiên một cái, hai chân hơi thúc, tay kéo đầu ngựa. Con ngựa liền hí lên một tiếng, xoay người chạy. Cùng lúc đó, tia chớp cũng từ trong viện bay lên, chuẩn bị đậu ở trên vai Tần Phong. Đôi mắt ưng nhìn quanh, vô cùng thần dị dị. Đáng tiếc, một con chim ưng vàng tốt như vậy mà lại bị tiểu tử này lấy mất. Sau khi tia chớp của Tần Phong bay ra, con chim ưng đang đậu ở trên vai Tần Đông Nguyên, bỗng như gặp kẻ thù mà bay lên cao, hơn nữa còn bay lượn trên không một hồi lâu, không dám hạ xuống. Tuy đây là chim ưng, nhưng chim ưng vàng giống như loài vương giả. Ngoài loại chim ác khổng lồ, trên bầu trời hầu như nó không có đối thủ. Đông Nguyên trưởng lão, người ta nói chim khôn chọn cành mà đậu mà. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, hai chân lại thúc lần nữa, con ngựa phóng nhanh đi. Mọi người phía sau vội vàng đi theo. Đoàn người đi từ cửa Tây ra khỏi Tần Thành. Trong không gian này, mấy ngàn năm qua đều là thiên hạ của vương thất nhà Tần. Cho nên địa bàn họ chiếm được cũng là những nơi tốt nhất. Ở quanh Tần Thành này hầu hết đều là theo nguyên và ruộng đất bằng phẳng, rất thích hợp cho hoa màu sinh trưởng. Đó cũng là nguyên nhân Tần Thị có thể thành lập được kỵ binh. Nếu nhiều núi như các tộc khác, dù có kỵ binh cũng không dùng được. Tần Thành cách Tản Tích Vương Đô khoảng hơn 100 km. Tần Phong xuất phát vào buổi sáng, tới buổi trưa đã gần vào địa giới của Vương Đô trước kia. Nơi này chính là thành Tần Vương trước đây. Tần Đông Nguyên chạy song song với Tần Phong ở phía trước nhất, bỗng nhiên ghìm cương ngựa lại, chỉ về phía trước nói. Tần Phong, đó chính là Tản Tích Vương Đô, cũng là nơi mà tổ tiên cậu đã sống. Người Tần Thị, đối với Vương Đô đều có một loại tình cảm đặc biệt. Cho dù hiện giờ Tần Đông Nguyên đã làm đại trưởng lão của Tần Thị, nhưng khi nhìn thấy Vương Đô vẫn xuống ngựa để thể hiện sự trang nghiêm đối với Vương Đô. Ồ, nơi này rất lớn, nhưng tất cả đều hoang vu. Tần Phong cũng xuống ngựa, nhìn theo hướng tay chỉ của Tần Đông Nguyên. Nơi đó là một mảnh đất hoang đầy cỏ dại. Trong đám cỏ dại đó, loáng thoáng có thể thấy rất nhiều hài cốt. Nhưng theo địa thế ở bốn phía, có thể thấy, Vương Đô trước kia dài chừng hơn 10 km, là một tòa thành được xây dựng rất lớn. E rằng bên ngoài cũng chỉ có nhà đường là có thể so sánh với. Tần Đô trước kia còn hùng tráng hơn cả Tần Thành. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Đông Nguyên thở dài. Nhưng sau khi bị tứ tộc công phá, bọn họ vì sợ vương thất khôi phục nên đã phái rất nhiều nhân lực tới đây, phá hủy tường thành, đuổi tất cả dân chúng trong thành ra, tất cả đều bị hủy trong nháy mắt. Giọng nói của Tần Đông Nguyên tràn ngập sự tiếc thương. Khi lão còn nhỏ, từng cùng với trưởng bối đến Tần Đô một lần. Khí thế hào hùng và kiến trúc vĩ đại của nó đã để lại cho Tần Đông Nguyên một ấn tượng khó mà quên được. vậy là hủy hoại hoàn toàn. Tần Phong đã nhìn thấy bức tường thành của Tần Đô, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nói. Nếu như là kiến trúc của nhà Tần, hẳn là phải rất vững chắc. Tứ tộc đã phá hủy như thế nào? Khi Tần Phong ở bên ngoài, cũng chính là học chuyên ngành giám định và phục hồi cổ vật, cũng có học về các kiến trúc cổ đại, biết trong các thời đại, kiến trúc của nhà Tần là chắc chắn nhất. Chỉ cần một vạn lý trường thành, cũng đã đủ để chứng minh sự chắc chắn của kiến trúc nhà Tần. Đến nay đã hơn 2.000 năm nhưng kết cấu của vạn lý trường thành vẫn giữ được sự hoàn hảo. Xây thì khó, còn phá thì lúc nào cũng dễ. Tần Đông Nguyên nói, trong giọng nói kèm theo một tia căm phẫn. Ta nghe nói là tứ đại thị tộc đem được đạn pháo ở bên ngoài vào, đánh vào tường thành, hủy hoại toàn bộ nền móng của thành, sau đó lại dùng rất nhiều nhân lực để chuyển tất cả đá đi. Đáng tiếc, Tần Phong cũng thở dài, nói. Từ xưa tới nay thắng làm vua, thua làm giặc. Thiên hạ này không có triều đại nào vĩnh viễn. Tôi thấy chuyện khôi phục vương thất này hay là nên thôi đi. Nếu Tần Phong là một người bình thường, thì nhất định sẽ ở đây để hưởng cuộc sống có tam cung, lục viện, 72 phi tần. Nhưng hắn thân là võ giả hóa kình, lại tu luyện tâm pháp đạo gia. Hơn nữa, bản thân đã tạo được một thế giới của mình ở bên ngoài, thật sự không hứng thú với việc ở đây làm hoàng đế. Chuyện này, ta có nói cũng không được. Tần Đông Nguyên lắc đầu, cười khổ nói. Các tiền bối trong vương thất đó đều có chủ ý của riêng mình, dù muốn thuyết phục họ cũng không phải chuyện dễ. Trong Tần thị, Tần Đông Nguyên cũng là người tiếp xúc nhiều nhất với các lão quái vật này. Tuy rằng tu vi tương đương nhưng Tần Đông Nguyên đúng là không có nhiều tiếng nói trong đó. Ừ, tôi sẽ nói chuyện với bọn họ. Ánh mắt Tần Phong bỗng hướng về phía tàn tích phía trước, cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi. Đông Nguyên trưởng lão, ở phía không có cỏ mọc đó là cái gì? Tần Phong phát hiện ra, ở cách Tần Đô không xa, có một khoảng đất trống, nhiều chỗ còn có cả nhà, nhưng tất cả đều đã bị bỏ hoang, không có ai sống ở đó cả. Nhưng Tần Phong có thể nhìn ra được, ở đó cách đây không lâu hẳn là có người sống, thậm chí còn có một số lều trại còn lưu lại. Đó là do tứ tộc để lại. Tần Đông Nguyên nhìn qua chỗ đó, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói. Tứ tộc quên mất trái tim của Tần thị không chết. Chúng cắt cử một số quân đội dựng trại ở đây. Nơi đó cũng là ngũ đại thị tộc họp trước kia. Sự tấn công của Tần thị với hai tộc tiền triệu đã phá vỡ sự yên bình 70 năm nay ở nơi đây. Sự tấn công của bên ngoài, toàn bộ đều do người trong Tần thị hoàn thành. Nhưng chiến tranh ở Tàn Tích Vương Đô lại là do các lão thị vệ vương thất năm xưa chủ đạo. Hơn 10 võ giả hóa kình ra tay, căn bản không có gì cản trở được. Chỉ trong thời gian 1-2 giờ đồng hồ ngắn ngủi, hơn 1.000 võ giả minh kình của hai tộc tiền triệu, đóng quân ở Tần Đô đều bị giải quyết sạch. Thế tấn công như vũ bão đó, khiến cho hai tộc tiền triệu lâm vào sợ hãi. Sau khi các thủ lĩnh đóng quân ở đây, quyết định ra đầu hàng mới có thể toàn mạng trở ra. Đông Nguyên trưởng lão, nội đường hẳn là cách đây không xa nữa. Đứng yên lặng nghỉ chân ở trước Tàn Tích Vương Đô một hồi, Tần Phong hỏi. Không xa nữa. Tần Đông Nguyên gật đầu, quay lại nói với Tần Binh. Cho mọi người tạm thời dựng trại ở đây. Ngoài ra, cho người đem tế phẩm lại đây. Sau khi tế bái xong, chúng ta sẽ đến nội đường. Là dòng tộc gần với vương thất họ Tần, tới đây đương nhiên phải có tế bái kính viếng. Tần Đông Nguyên khi đến cũng đã chuẩn bị xong tế phẩm. Sau khi dựng xong một giàn tế đơn giản, Tần Đông Nguyên cùng với Tần Phong cùng dâng hương quỳ lại, tiến hành một lễ bái tế nhỏ. Chương 825, nội đường. Các ngươi ở lại đây. Bái tế xong, Tần Đông Nguyên dặn dò các thống lĩnh, sau đó nói với Tần Phong. Cậu và Tần Binh đi theo ta. Những người đó tính tình hơi cổ quái, bình thường đều không gặp người ngoài. Đông Nguyên trưởng lão, cả Trương Hổ và Cẩn Huyên cũng cùng đi. Tần Phong nhìn hai đệ tử của mình, nói. Trước đó không lâu, cả hai đã gặp họ rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Được rồi. Tần Đông Nguyên nghĩ một lát, gật đầu nói. Hai cháu lát nữa không được nói lung tung, đi theo chúng ta là được rồi. Sư phụ, có thể không đi không? Nghe Tần Phong nói muốn dẫn mình vào gặp các trưởng lão nội đường, Trương Hổ nhất thời. Tại sao? Tần Phong ngạc nhiên. Hì hì, con biết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cẩn Huyên ở cạnh mỉm cười, nói. Lần trước khi anh nhìn thấy họ, đã bị một lão gia ra sờ vào người một cái, về nhà vẫn còn kêu đau. Họ bắt nạt con. Ánh mắt Tần Phong lạnh lùng. Hắn vốn là người rất bênh vực đệ tử. Tuy rằng cũng có chút quan hệ với những lão thị vệ này, nhưng Tần Phong cũng không chấp nhận cho họ ức hiếp đệ tử của mình. Cũng không phải ạ. Trương Hổ nói. Lúc đó, nắm con rất đau, nhưng mấy ngày sau thì khỏi rồi, hơn nữa còn rất thoải mái. Thằng nhóc này, đúng là được hưởng phúc mà còn không biết. Nghe Trương Hổ nói, Tần Đông Nguyên gõ đầu cậu một cái, nói. Đó là các trưởng lão nội đường dùng chân nguyên giúp cháu tẩy kinh phạt tủy. thế mà cháu còn không vui. Ồ, ở đây vẫn còn công pháp tẩy kinh phạt tủy sao? Tần Phong kinh ngạc nói. Tôi đã nghe đến loại công pháp này rồi, nhưng ở bên ngoài đã sớm thất truyền rồi. Tẩy kinh phạt tủy, kinh chính là kinh mạch, tuy là tủy xương, cũng có thể nói là tẩy kinh phạt cốt tẩy kinh. Tẩy kinh phạt tủy chỉ là dùng ngoại lực, bài trừ những tạp chất ở bên trong cơ thể và suy nghĩ, làm sạch hoàn toàn kinh mạch. Cách này có thể khiến cho cơ thể cường tráng hơn, xương cốt thêm mạnh mẽ. Tẩy kinh phạt tủy bình thường đều sử dụng đối với người luyện võ. Nếu như có thể tẩy kinh phạt tủy thành công, thì tương đương với việc thay đổi tư chất của một người, nhưng yêu cầu đối với người thực hiện cũng cực kỳ cao. Bởi vì liên quan đến kinh mạch và não bộ, nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhẹ thì người bị thực hiện sẽ biến thành ngu ngốc, nặng thì có thể vỡ kinh mạch mà chết tại chỗ. Hơn nữa, thi triển loại công pháp này khiến cho người được thực hiện bị đại thương nguyên khí. Cho nên trừ phi là người thân, người bình thường sẽ không bao giờ được tẩy kinh phạt tủy. Cái giá của nó quả thực là quá lớn. Tần Đông Nguyên nói, loại công pháp này cũng chỉ Vương Thất mới có. Các lão quái vật này đối xử với đệ tử của cậu thật là tốt. Giúp người khác tẩy kinh phạt tủy một lần ít nhất, cũng tiêu hao chân nguyên 3 năm tu luyện. Hổ tử, để sư phụ bắt mạch cho con. Tần Phong đặt ngón tay lên mạch của Trương Hổ, khoảng chừng hơn một phút thì buông lỏng tay ra, gật đầu nói. Kinh mạch đúng là được mở rộng, sẽ rất có lợi cho việc luyện công sau này. Nhóc con này thật là có phúc đấy. Còn không phải vì nể mặt cậu sao? Tần Đông Nguyên cười nói. Các đệ tử của Tần Thị, cũng rất nhiều người tư chất không tồi nhưng chưa bao giờ thấy các lão quái vật ra tay. Được. Người còn chưa gặp mà đã thiếu nợ rồi. Tần Phong cười khổ lắc đầu. Hắn đến giờ vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với những người đó như thế nào. Đi thôi, sắp tới rồi. Trương Hổ, hai cháu đừng nhìn lung tung. Tần Đông Nguyên nhìn về phía Trương Hổ và Cẩn Huyên nói một câu rồi đi trước dẫn đường. Vừa nói vừa đi, năm người đã vào bên trong di chỉ Tần Đô. Lần trước khi Trương Hổ và Cẩn Huyên đến đây đều bị bịt hai mắt, lần này mới có thể nhìn xung quanh. Á, nhiều đầu người quá. Ngay khi Tần Đông Nguyên còn chưa dứt lời, Cẩn Huyên bỗng thét lên một tiếng kinh hãi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Tần Phong. Kinh quan! Tại sao ở đây lại xuất hiện thứ này? Thật ra ngay từ khi Tần Đông Nguyên đang nói, Tần Phong đã ngửi thấy mùi hôi. Nhưng sau khi đi qua một vách tường, Tần Phong mới phát hiện ra ở đây ở một kinh quan đầu người cao đến 2 mét. Ở thời cổ đại, trong chiến tranh có một thông lệ, bên chiến thắng thường sẽ đem thi thể của bên thất bại chất đống ở hai bên đường, nén chặt xuống đất, tạo thành một đống đất có hình kim tự tháp. Gọi là kinh quan hoặc là võ quân để khoe chiến công. Tới thời nhà Minh, lại xuất hiện kinh quan đầu người, chính là cắt ra từ thi thể của kẻ địch, xây thành đắp đống để khiến cho kẻ địch kinh sợ. Trong sách cổ có rất nhiều ghi chép về việc này. Kinh quan đầu người này có khoảng 700-800 đầu, da trên đầu đã bị thối rữa, tỏa ra mùi hôi ở trong không khí. Mấy trăm cái đầu này với những hốc mắt trống trơn khiến cho nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm xuống vài độ cho người ta một loại cảm giác u ám. Còn không phải những người đó làm. Tần Đông Nguyên nhìn đến chỗ kinh quan đó, nói. Họ kìm nén quá lâu rồi, lần này có thể phát tiết một chút nên hơi quá tay. Đông Nguyên trưởng lão, những lão thị vệ này đối với ông hẳn là rất tốt. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong có chút cao hứng nói. Vì sao mỗi lần nhắc tới những người đó luôn gọi là lão quái vật? Tôi thấy ông cũng không ít tuổi nữa rồi, có phải cũng muốn tôi gọi là lão quái vật không? Quan hệ của Tần Phong với nơi này cũng là từ quan hệ với những người còn sống của Vương Thất đó. Lúc này trong lòng Tần Phong đã coi họ là người một nhà. Mỗi lần Tần Đông Nguyên nhắc đến họ với giọng châm chọc khiêu khích lại khiến Tần Phong rất bất mãn. Cậu thì biết gì? Mấy lão già đó đều là những kẻ máu lạnh. Tần Đông Nguyên nghe vậy bĩu môi, nói. 8 tuổi ta đã bị đưa vào trong nội đường huấn luyện. Lúc đó tổng cộng có 328 đệ tử Tần Thị, cuối cùng chỉ có mình ta ra được. Tần bá bá, vậy còn 327 người kia thì sao? Cẩn Huyên ở bên cạnh nghe vậy, ngây thơ hỏi. Chết rồi, tất cả đều đã chết. Tần Đông Nguyên không biến sắc nói. Họ đều không chịu nổi sự huấn luyện của những người đó, cuối cùng đều đã chết hết, chỉ có một mình ta sống sót. Tất cả, đều đã chết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩn Huyên bỗng trắng bệch ra, lại nắm chặt vạt áo Tần Phong hơn. Cô không nghĩ các lão gia gia lần trước mình gặp lại đáng sợ như thế. 328 người chỉ còn lại một người. Tần Phong hơi nhíu mày, nói. Tỷ lệ đào thải cao như vậy. Trong thế giới của Tần Phong đã lớn lên cũng có kiểu huấn luyện sinh tồn như vậy, giống như là huấn luyện ở Siberia. Nhưng Tần Phong biết tỷ lệ tử vong cũng không cao như vậy. Tỷ lệ đào thải cái con khỉ. Tần Phong không nhịn được, chửi một câu. Mỗi lần tâm tình của các lão quái vật đó không tốt đều mượn chúng ta để phát tiết, hơn nửa bọn họ đều là bị đánh chết như vậy. Năm đó khi Vương Đô bị phá, Tần Thị mặc dù bị uy hiếp nhưng cũng không được những người đó tha. Cho dù trong khi đó họ đã xây dựng một thỏa thuận. những thị vệ vương thất này vẫn tràn đầy địch ý với những người ở trong tần thị. Nhưng sau lần huấn luyện thứ nhất, những người ở tần thị đưa ra kháng nghị, nên sau đó, ở những lần huấn luyện sau, tỷ lệ bị chết giảm dần. Chỉ là những người huấn luyện sau ra, tuy rằng mỗi người đều là một cao thủ hóa kình, nhưng thành tích thì vẫn kém xa Tần Đông Nguyên. Khi nói chuyện, Tần Đông Nguyên hạ thấp giọng xuống. Nơi này đã cách nội đường không xa nữa. Lão cũng không muốn những lời nói của mình bị họ nghe được. Nếu không nói không chừng sẽ gây ra rối loạn. Nước mất nhà tan, có chút oán khí cũng là khó trách. Tần Phong nói khiến Tần Đông Nguyên trợn tròn mắt. Sắp tới rồi. Đi về phía trước khoảng 7,8 km nữa, mấy người đã gần đến vị trí trung tâm của Vương Đô năm xưa. Tần Đông Nguyên đứng lại ở phía trước tàn tích. Nội đường là ngay ở đây. Tần Phong giật mình nói. Đông Nguyên trưởng lão, chẳng lẽ nội đường được xây dưới lòng đất? Không sai, chính là ở dưới mặt đất. Tần Đông Nguyên gật đầu nói. Nơi này vốn là một địa cung của Vương Thất, sâu hơn 20 mét. Cho nên dù tứ tộc đào đến 3 mét, nhưng cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Tôi là Tần Đông Nguyên, đặc biệt đến bái kiến các vị trưởng lão. Mời các vị xuất hiện. Tần Đông Nguyên bỗng đổi giọng nói vào một chỗ ở trên vách tường cũ. Tần Đông Nguyên, họ là ai? Từ trong lời nói của Tần Đông Nguyên, hai bóng người mặc áo trắng xuất hiện từ phía sau vách tường, chỉ vào Tần Phong và Tần Binh hỏi, còn coi như không nhìn thấy Trương Hổ và Cẩn Huyên. Hai người đều mặc quần áo màu trắng, có thể là do đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên mặt trắng nõn, nhìn vô cùng kỳ dị. Hai võ giả hóa kình, hơn nữa còn trẻ như vậy. Thật ra, Tần Phong đã sớm có người ở sau bức tường. Nhưng hắn không ngờ hai người đó chỉ khoảng 40 tuổi, không khác mấy so với các võ giả hóa kình mà hắn đã gặp ở Tần Thị. Hơn nữa, khí huyết ở trên hai người tràn đầy, khí cơ cũng vô cùng cường đại. Cho dù không bằng Tần Phong và Tần Đông Nguyên nhưng e là cũng không kém nhiều. Tần Đông Nguyên cũng không nói nhiều, lấy tay chỉ về phía Tần Phong, nói. Hai bị, cậu ấy là Tần Phong, đến đây vì các vị trưởng lão ở nội đường. Cậu ta chính là Tần Phong. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, ánh mắt hai người lập tức đặt chăm chăm lên người Tần Phong. Đánh giá qua một lát, hai người không khỏi nhíu mày. Tần Đông Nguyên, không phải nói Tần Phong là võ giả ám kinh sao? Tại sao lại thành một thằng nhóc không có tu vi thế này? Một người tỏ vẻ tức giận, phát ra chân nguyên, chưa nói gì mà đã muốn động thủ. Tần Phong không phải là võ giả ám kình mà là võ giả hóa kình. Sắc mặt Tần Đông Nguyên cũng không tốt lắm, nói. Hai người các ngươi đúng là có mắt không tròng, không nhìn ra uy phong của Tần Phong còn ra oai gì với ta. Cho rằng Tần Đông Nguyên ta dễ ức hiếp à? Tần Đông Nguyên tuy rằng xuất thân nội đường, tu vi cũng đều là luyện từ nội đường ra. Nhưng lão không hề có thiện cảm gì với nội đường. Nên lúc này, giọng nói cũng không khách khí nữa. Chương 825, nội đường. Các ngươi ở lại đây. Bái tế xong, Tần Đông Nguyên dặn dò các thống lĩnh, sau đó nói với Tần Phong. Cậu và Tần Binh đi theo ta. Những người đó tính tình hơi cổ quái, bình thường đều không gặp người ngoài. Đông Nguyên trưởng lão, cả Trương Hổ và Cẩn Huyên cũng cùng đi. Tần Phong nhìn hai đệ tử của mình, nói. Trước đó không lâu, cả hai đã gặp họ rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Được rồi. Tần Đông Nguyên nghĩ một lát, gật đầu nói. Hai cháu lát nữa không được nói lung tung, đi theo chúng ta là được rồi. Sư phụ, có thể không đi không? Nghe Tần Phong nói muốn dẫn mình vào gặp các trưởng lão nội đường, Trương Hổ nhất thời. Tại sao? Tần Phong ngạc nhiên. Hì hì, con biết. Cẩn Huyên ở cạnh mỉm cười, nói. Lần trước khi anh nhìn thấy họ, đã bị một lão gia ra sờ vào người một cái, về nhà vẫn còn kêu đau. Họ bắt nạt con. Ánh mắt Tần Phong lạnh lùng. Hắn vốn là người rất bênh vực đệ tử. Tuy rằng cũng có chút quan hệ với những lão thị vệ này. Nhưng Tần Phong cũng không chấp nhận cho họ ức hiếp đệ tử của mình. Cũng không phải ạ. Trương Hổ nói. Lúc đó, nắm con rất đau, nhưng mấy ngày sau thì khỏi rồi, hơn nữa còn rất thoải mái. Thằng nhóc này, đúng là được hưởng phúc mà còn không biết. Nghe Trương Hổ nói, Tần Đông Nguyên gõ đầu cậu một cái, nói. Đó là các trưởng lão nội đường dùng chân nguyên giúp cháu tẩy kinh phạt tủy. Thế mà cháu còn không vui. Ồ, ở đây vẫn còn công pháp tẩy kinh phạt tủy sao? Tần Phong kinh ngạc nói. Tôi đã nghe đến loại công pháp này rồi, nhưng ở bên ngoài đã sớm thất truyền rồi. Tẩy kinh phạt tủy, kinh chính là kinh mạch, tuy là tủy xương, cũng có thể nói là tẩy kinh phạt cốt tẩy kinh. Tẩy kinh phạt tủy chỉ là dùng ngoại lực, bài trừ những tạp chất ở bên trong cơ thể và suy nghĩ, làm sạch hoàn toàn kinh mạch. Cách này có thể khiến cho cơ thể cường tráng hơn, xương cốt thêm mạnh mẽ. Tẩy kinh phạt tủy bình thường đều sử dụng đối với người luyện võ. Nếu như có thể tẩy kinh phạt tủy thành công, thì tương đương với việc thay đổi tư chất của một người, nhưng yêu cầu đối với người thực hiện cũng cực kỳ cao. Bởi vì liên quan đến kinh mạch và não bộ, nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhẹ thì người bị thực hiện sẽ biến thành ngu ngốc,

Đông Nguyên trưởng lão, chẳng lẽ nội đường được xây dưới lòng đất? Không sai, chính là ở dưới mặt đất. Tần Đông Nguyên gật đầu nói, nơi này vốn là một địa cung của vương thất, sâu hơn 20 mét. Cho nên dù tứ tộc đào đến 3 mét, nhưng cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Tôi là Tần Đông Nguyên, đặc biệt đến bái kiến các vị trưởng lão. Mời các vị xuất hiện. Tần Đông Nguyên bỗng đổi giọng nói vào một chỗ ở trên vách tường cũ. Tần Đông Nguyên, họ là ai? Từ trong lời nói của Tần Đông Nguyên, hai bóng người mặc áo trắng xuất hiện từ phía sau vách tường, chỉ vào Tần Phong và Tần Binh hỏi, còn coi như không nhìn thấy Trương Hổ và Cẩn Huyên. Hai người đều mặc quần áo màu trắng, có thể là do đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên mặt trắng nõn, nhìn vô cùng kỳ dị. Hai võ giả hóa kình, hơn nữa còn trẻ như vậy. Thật ra, Tần Phong đã sớm có người ở sau bức tường. Nhưng hắn không ngờ hai người đó chỉ khoảng 40 tuổi, không khác mấy so với các võ giả hóa kình mà hắn đã gặp ở Tần Thị. Hơn nữa, khí huyết ở trên hai người tràn đầy, khí cơ cũng vô cùng cười đại. Cho dù không bằng Tần Phong và Tần Đông Nguyên nhưng e là cũng không kém nhiều. Tần Đông Nguyên cũng không nói nhiều, lấy tay chỉ về phía Tần Phong, nói. Hai bị, cậu ấy là Tần Phong, đến đây vì các vị trưởng lão ở nội đường. Cậu ta chính là Tần Phong. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, ánh mắt hai người lập tức đặt chăm chăm lên người Tần Phong. Đánh giá qua một lát, hai người không khỏi nhíu mày. Tần Đông Nguyên, không phải nói Tần Phong là võ giả ám kinh sao? Tại sao lại thành một thằng nhóc không có tu vi thế này? Một người tỏ vẻ tức giận, phát ra chân nguyên, chưa nói gì mà đã muốn động thủ. Tần Phong không phải là võ giả ám kình mà là võ giả hóa kình. Sắc mặt Tần Đông Nguyên cũng không tốt lắm, nói. Hai người các ngươi đúng là có mắt không tròng, không nhìn ra uy phong của Tần Phong còn ra oai gì với ta. Cho rằng Tần Đông Nguyên ta dễ ức hiếp à? Tần Đông Nguyên tuy rằng xuất thân nội đường, tu vi cũng đều là luyện từ nội đường ra. Nhưng lão không hề có thiện cảm gì với nội đường. Nên lúc này, giọng nói cũng không khách khí nữa. Chương 826, Địa Cung Thượng. Tuy rằng truyền thừa võ thuật truyền thống của Trung Quốc, cùng việc tu luyện tâm pháp đạo gia ở thế giới bên ngoài không bảo tồn đầy đủ bằng, trong không gian này nhưng thuật thu khí của Tần Phong cũng rất thần diệu. Với tu vi hiện tại của Tần Phong, chỉ cần thu lại khí, ngay cả cao thủ hóa kình ngang cấp với hắn cũng rất khó nhìn ra manh mối, liếc mắt chỉ thấy Tần Phong là một người bình thường. Tần Đông Nguyên, ông cũng dám mắng hai người chúng tôi. Điều khiến Tần Phong không ngờ là hai người kia tính tình cực kỳ hung dữ, Tần Đông Nguyên chỉ nói một câu có mắt không tròng. Một người trong đó đã kêu lên một tiếng quái lạ, vươn tay phải chộp lấy Tần Đông Nguyên. Chân nguyên tinh khiết thật. Nhìn thấy dưới chảo của người đó, không khí xung quanh đều phát ra tiếng xoèn xoẹt, trong lòng Tần Phong không khỏi rùng mình. Hắn nhìn ra được cho dù tu vi của người này không bằng hắn và Tần Đông Nguyên, thì cũng không kém là bao. Hoàng Phổ Hao, động thủ với ta là ngươi tự rước nhục. Thấy người nọ một chảo đánh úp đến, Tần Đông Nguyên cũng không kích động, trên mặt lộ ra tia cười lạnh, giơ chưởng đón, chỉ nghe ầm một tiếng. Thân thể hai người vừa chạm vào liền bắn ra, giống như không khí bị đốt cháy, một trận sóng gợn tản ra từ giữa hai người, Tần Phong vất tay áo, bảo vệ anh em Trương Hổ, còn Tần Binh bên cạnh cũng lui lại vài bước. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đợi đến khi tình hình yên ắng, mấy người mới phát hiện, thân hình Tần Đông Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, mà người ông ta gọi là Hoàng Phổ Hao trên mặt đã có chút trắng bệch. Sao nào? Còn muốn động thủ không? Tần Đông Nguyên ha ha cười phá lên, ông ta vừa rồi ra tay hoàn toàn ra hết sức, tuy rằng không thể đánh bị thương đối phương nhưng có thể khiến y chịu thiệt một chút. Tần Đông Nguyên, ông muốn chết. Trên mặt Hoàng Phổ Hao hiện ra tia tàn nhẫn, hai tay tạo thành chảo đập vào nhau, tiếng kim loại va chạm vang lên. Đôi tay y đã xuất hiện ánh sáng màu kim loại nhàn nhạt. Ha ha, ta sợ ngươi sao? Tần Đông Nguyên rất ít khi cáu bản, lúc này lại như thay đổi tính tình, ngôn ngữ không những khiêu khích mà còn xoa tay muốn đánh với đối phương một trận. Lão Tam, dừng tay. Khi hai người định ra tay lần thứ hai, thì người cùng lúc xuất hiện với Hoàng Phổ Hao sắc mặt ngưng trọng, giơ tay ngăn Hoàng Phổ Hao lại. Đại ca, sao không để em giáo huấn ông già này? Hoàng Phổ Hao bất mãn nói. Lần trước chịu thiệt trong tay ông ta, lần này em phải cho ông ta biết đến Hỏa Vân Trưởng mà em vừa luyện thành, để ông ta biết thế nào là lợi hại. Được rồi, chính sự quan trọng hơn. Người nọ lắc đầu, ánh mắt chuyển lên người Tần Phong, nói. Cậu sử dụng thuật thu khí sao? Vừa rồi Kình Phong Tam Đệ và Tần Đông Nguyên so nhau ngay cả chân mình cũng đứng không vững, mà Tần Phong lại có thể không chút nhúc nhích, còn có thể bảo vệ người bên cạnh. Tất nhiều bị người nọ nhìn ra manh mối. Hoàng Phổ Cương, coi như người cũng có chút mắt nhìn. Ha ha, hắn chính là thiếu chủ của các ngươi đó. Thái độ của Tần Đông Nguyên đối với Hoàng Phổ Cương không tệ lắm, nói. Nếu như bị đám lão già đó như biết được các ngươi đối đãi với thiếu chủ thế này, nói không chừng sẽ lột ra các ngươi đấy nhỉ. Tần Đông Nguyên biết Ba anh em Hoàng Phổ Cương này là hậu duệ của mấy lão quái vật đó, cũng là ba người có thành tựu cao nhất trong thế hệ trẻ. Nhưng với sự trung thành tận tâm của mấy lão quái vật đó với Vương Thất, nếu biết Tần Phong từng bị bọn họ không cho vào cửa, chỉ sợ sẽ phải chịu trách phạt không nhẹ. Hừ, Tần Đông Nguyên, ông ít nói mát đi. Hoàng Phổ Cương cười lạnh nói. Trước khi nghiệm chứng thân phận, thì người không biết không có tội, các trưởng lão biết cũng không trách tội huynh đệ chúng tôi. Tuy nói thế, nhưng thái độ Hoàng Phổ Cương đối với Tần Phong đã tốt hơn nhiều, nhường đường, nói. Huynh đệ ta công phu nông cạn không thấy được thuật thu khí của ngài, xin hãy lượng thứ. Không sao, tôi chính là Tần Phong. Tần Phong xua tay nói. Lần này đến là theo lời mời của các trưởng lão nội môn, xin hai vị hãy dẫn đường. Nhìn đi, đây mới là tu dưỡng. Sau khi nghe Tần Phong nói, vẻ mặt Hoàng Phổ Hao trào phúng, nói. Có một số người sống uổng phí 70 đến 80 năm, cho dù luyện được một thân công phu cũng không bằng một người trẻ tuổi có tu dưỡng. Hoàng Phổ Hao, muốn đánh một trận nữa sao? Tần Đông Nguyên hôm nay như ăn phải thuốc súng, không hề tự kiềm chế tính nóng này. Hôm nay đón khách quý, không có thời gian so đo với ông. Hoàng Phổ Hao bĩu môi, nói. Có bản lĩnh thì chờ mọi việc xong rồi. Ông đi đánh với ông nội tôi đi, ông lão cũng lâu rồi không hoạt động thân thể. Ngươi cho là ta sợ ông ta chắc. Sau khi nghe Hoàng Phổ Hao nói, sắc mặt Tần Đông Nguyên nghiêm lại, nhưng khí thế cả người đã thả lỏng. Kỳ thực Tần Đông Nguyên và ba anh em Hoàng Phổ Hao tuổi tác chênh lệch nhiều, cũng không có thâm thù đại hận gì, nhưng với ông nội của Hoàng Phổ Cương thì đúng là có căn nguyên sâu xa. Năm đó thầy giáo trong doanh trại huấn luyện nội môn của Tần Đông Nguyên, chính là ông nội của mấy anh em Hoàng Phổ Cương, Hoàng Phủ Vô Địch. Đồng bạn cùng nhau vào doanh với Tần Đông Nguyên, có một nửa đều đã chết trên tay Hoàng Phủ Vô Địch. Tuy rằng đem lại cho Tần Đông Nguyên một thân võ nghệ, nhưng nửa đời trước của Tần Đông Nguyên, Hoàng Phủ Vô Địch chính là ám ảnh ông ta không thể nào quên được. Về sau Tần Đông Nguyên thấy phương pháp Hoàng Phủ Vô Địch huấn luyện con cháu mình hoàn toàn khác khi huấn luyện ông ta, thiếu chút nữa thì tức chết, thế là mỗi lần đến đây đều ra tay giáo huấn anh em Hoàng Phổ Cương một phen. Lúc đó anh em Hoàng Phổ Cương còn nhỏ, mỗi lần như thế tất nhiên chỉ biết chịu đòn. Đương nhiên, Hoàng Phủ Vô Địch cũng không để cháu mình chịu thiệt, mỗi lần Tần Đông Nguyên giáo huấn bọn họ xong, Hoàng Phủ Vô Địch cũng làm cho Tần Đông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên hiểu được núi cao còn có núi cao hơn. Tuổi dần lớn, mấy anh em đều đã tiến vào hóa kình, cũng không giống hồi nhỏ bị đánh bầm dập nữa, cũng không cần ông nội ra tay giúp mình tìm công bằng. Có nguyên nhân sâu xa, như vậy nên mỗi lần hai bên gặp lại liền giống như sao hỏa va vào trái đất. Luôn phải đánh một trận mới có thể bỏ qua. Nhưng đối với thầy giáo Hoàng Phủ Vô Địch của mình, trong lòng Tần Đông Nguyên vẫn có chút kiêng kỵ. Cho dù đã tiến vào hóa kình mức cao nhất, ông ta vẫn không nhìn rõ được nông sâu của lão quái vật kia. Mỗi lần động thủ đều bị giáo huấn một phen. Hừ, chỉ biết bắt nạt mấy anh em chúng tôi. Nhìn thấy thái độ Tần Đông Nguyên mềm đi, Hoàng Phổ Cương cười nhạo một tiếng, quay đầu nói với Tần Phong. Ông nội biết ngài đã đến rồi nên cho hai anh em chúng tôi ra nghênh đón khách quý. Mời. Mấy anh em Hoàng Phổ Cương từ nhỏ đã được thị vệ Vương Thất nuôi lớn, trong đầu tất nhiên đều được giáo huấn về lòng chung với Vương Thất, nếu như lúc này không phải còn chưa nghiệm chứng thân phận của Tần Phong, sợ là đều đã quỳ lạy cả rồi, thái độ đương nhiên là cực kỳ kính cẩn. Được, làm phiền hai vị. Tần Phong gật đầu, bản thân đi tuốt đằng trước, đuổi kịp bước chân Hoàng Phổ Cương. Vị tiền bối này, chẳng lẽ các trưởng lão vẫn luôn ở nơi này sao? Nhìn thấy bước chân của anh em Hoàng Phổ Cương đi sâu vào di chỉ Vương Thành, Tần Phong không khỏi thấy lạ. Hỏi. Phải biết rằng, sau khi Vương Thất bị giết, tứ đại thị tộc trong 70 đến 80 năm luôn luôn có ở nơi này. Nếu thị vệ Vương Thất sống trong nơi này, chỉ sợ đã sớm bị bọn họ phát hiện. Đi theo tôi sẽ biết. Hoàng Phổ Cương nhìn thoáng qua đám người Tần binh, không trả lời Tần Phong, bước chân đi cũng nhanh hơn. Hơn 10 phút sau, đoàn người đi vào trước một hồ nước chiếm diện tích khá lớn. Tuy rằng đã qua 70 đến 80 năm nhưng ven hồ nước vẫn nhìn thấy dấu vết của chòi nghỉ mát, xung quanh hồ nước còn một ít kiến trúc bị tàn phá. Nơi này vốn là hoa viên sau Vương Thất, các ông nội của tôi đã sống phía dưới hồ nước này. Thân hình Hoàng Phổ Cương nhoáng lên một cái, đi vào bèo rong một bên, từ bên trong lấy ra một bao bằng vải dầu, nói. Tần Phong đại nhân, với tu vi của ngài không cần sử dụng cái này, nhưng hai đồ đệ của ngài tốt hơn là nên dùng. Đây là cái gì? Nhìn thấy hai vật trong suốt mà Hoàng Phổ Cương lấy ra từ trong bao vải dầu, Tần Phong có chút kỳ quái hỏi. Đeo cái này lên đầu mới có thể hô hấp dưới nước một thời gian ngắn. Lời Hoàng Phổ Cương nói khiến Tần Phong hiểu được, có lẽ đây chính là hai cái túi khí giản đơn. Hổ tử, các con lần trước dùng cái này à? Tần Phong nhìn về phía Trương Hổ. Không, chúng con ở trên mặt đất gặp mấy ông lão đó. Trương Hổ lắc đầu nói. Nơi đó có nhà có sân, cũng không phải xuống nước. Không có Tần Phong đại nhân dẫn đi, các ngươi đương nhiên không thể đi xuống. Hoàng Phổ Cương nhìn thoáng qua Tần Đông Nguyên, nói. Không chỉ ngươi, ngay cả lão già này cũng chỉ mới xuống có 1-2 lần. Hừ, có gì hiếm lạ đâu. Tần Đông Nguyên bĩu môi, kỳ thực đúng như Hoàng Phổ Cương nói. Dưới nước chính là nơi trú ẩn bí mật chân chính của cựu thần Vương Thất, ông ta cũng chỉ xuống đó một lần hồi nhỏ. Mà cách Vương Đô 30 km còn có một tuyệt địa của không gian này, Vương Thất Tần Đô có một trụ sở bí mật bên trong, năm đó Tần Đông Nguyên đã được huấn luyện tại đó. Đó là một khu rừng rộng lớn, chiếm diện tích còn lớn hơn núi Tam Giới, cho dù tứ đại thị tộc có dốc hết binh lực cũng không thể phát hiện ra chỗ đó. Đi xuống đi. Hoàng Phổ Cương không để ý đến Tần Đông Nguyên. Dẫn đầu đi đến chỗ có bậc thang bên hồ, vươn tay ném một đoạn dây thừng, nói. Tần Phong đại nhân, ngài ở dưới nước nắm lấy dây thừng, nếu không sẽ bị lạc. Được. Tần Phong đồng ý, cũng quay về phía đám người Tần Đông Nguyên, dây thừng này cũng không dài lắm, cũng không đủ để mang theo mọi người. Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của Tần Phong, Hoàng Phổ Cương nói. Mỗi lần chỉ có thể xuống 3 người, lần này 2 chúng ta xuống trước, bọn họ để tam đệ dẫn đi. Ừ, chúng ta đi xuống trước đi. Tần Phong gật đầu. Giơ tay nắm lấy dây thừng, chậm rãi đi theo Hoàng Phổ Cương xuống hồ. Nhiều bèo rong như vậy à? Xuống hồ Tần Phong mới phát hiện, ban đầu trong hồ cũng không sâu lắm, nhưng bên trong rất nhiều bèo rong cành lá dài, trôi nổi trong nước giống như những cánh tay người thật dài. Người biết bơi đều biết, khi bơi lội bị chuột rút kỳ thực cũng không phải đáng sợ nhất, người có kỹ năng bơi tốt vẫn có cách sống sót. Nhưng nếu như bị bèo rong trong nước cuốn lấy thì thực sự là không tìm được đường sống, mà nước trong miệng người xưa kỳ thực chính là bèo rong dưới nước. Chương 827, Địa Cung Trung. Lúc này hai người đã đi được khoảng 3 đến 4 mét, nước trong hồ đã dâng đến ngực, Hoàng Phổ Cương quay đầu nói với Tần Phong. Chốc nữa đi sát theo tôi, mấy thứ bèo rong này bám vào người sẽ rất phiền phức. Chỉ là bèo rong thôi mà, có gì phiền phức được. Tần Phong có chút khó hiểu hỏi, với tu vi hóa kình của hắn, nếu vận chuyển chân nguyên chuyển hô hấp ngoại sang hô hấp nội, đi mấy tiếng cũng không cần thở, thời gian đó cũng đủ để hắn giải quyết hết đám bèo rong này. Bèo rong trong này khác với bèo rong bình thường. Hoàng Phổ Cương cười khổ, thân thể cúi xuống vào trong nước, một lúc sau cầm lấy một bó bèo to kéo lên mặt nước đưa cho Tần Phong, nói. Ngài thử xem. Tần Phong cầm lấy đám bèo rong kia, hai tay dùng sức giật, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, bèo rong kia lại không bị hắn giật đứt, mà giống như có tính dai, kéo dài ra không ít. Phải biết rằng, với tu vi lúc này của Tần Phong, tùy tay giật lực cũng hơn ngàn cân, đừng nói là bèo rong, ngay cả một cây thép cũng bị bẻ gãy. Kỳ lạ như vậy sao? Tần Phong tăng thêm lực. Đến lúc hắn ra 70-80% sức lực thì đám bèo rong kia mới bị hắn giật đứt. Mẹ kiếp, trong nước mà bị thứ này bám phải thì đúng là chuyện phiền phức. Nhìn thấy vậy, Tần Phong không khỏi hít một hơi lạnh, cho dù hắn là võ giả hóa kình nếu như ở dưới nước nơi không thể mượn lực, mà bị cuốn lấy chỉ sợ phải tốn rất nhiều sức mới có thể thoát ra được. Về phần người thường nếu như bị bèo rong này bám lên người thì đúng là, chỉ có nước chết, chỉ có thể hóa thành oan hồn dưới nước. Ngài theo sát tôi thì không có gì đáng ngại. Nhìn thấy Tần Phong biến sắc, Hoàng Phổ Cương cười nói. Trong hồ nước này, tứ đại thị tộc đã chết không biết bao nhiêu người. Riêng võ giả hóa kình đã chết mất mấy người, cũng coi như một lá chắn tự nhiên. Sau khi giải thích với Tần Phong, Hoàng Phổ Cương lặn vào trong nước, Tần Phong phía sau không dám chậm trễ, vội vàng bơi xuống theo. Nước trong hồ trong suốt, đi xuống 7-8 mét đều có thể nhìn rõ. Không ít cá bơi lội trong đó, chỉ là đám bèo rong này trôi nổi trong nước, cái dài nhất cũng phải mười mấy mét, nhìn mà khiến người ta sợ. Nhưng Hoàng Phổ Cương từ nhỏ đã lớn lên trong này, hiểu rất rõ về tình hình dưới nước, dẫn theo Tần Phong đi trong đám bèo rong cũng không chạm đến một cây. Sau khi bơi xuống hơn 10 mét, áp lực nước dần rõ rệt, chỉ là chút áp lực ấy đối với Tần Phong, từng bị cuốn vào trong biển sâu cũng không có ảnh hưởng gì. Bèo rong rậm rạp che hơn nửa ánh sáng mặt trời, nếu không phải Tần Phong có thể sử dụng thần thức tập trung vào Hoàng Phổ Cương, chỉ sợ phải hoàn toàn phụ thuộc vào sợi dây thừng trong tay. Lúc trên đỉnh đầu không còn một chút ánh sáng nào lọt qua nữa. Hoàng Phổ Cương cổ tay khẽ lật, lấy một hòn dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con ra, xung quanh lập tức sáng sủa hơn nhiều. Nơi thế này người bình thường đúng là không thể tới được. Nương vào ánh sáng đó, Tần Phong nhìn rõ tình hình xung quanh, ở bên cạnh hắn toàn là bèo rong mọc từ đáy hồ lên, tầng tầng lớp lớp đan xen, giống như là một bức tường. Mà Tần Phong và Hoàng Phổ Cương lúc này đang đi giữa hai bức tường làm từ bèo rong, chiều rộng nhiều nhất chỉ là 2-3 mét, không cẩn thận một cái là sẽ bơi vào trong bèo rong. Thấy tình hình như vậy, Tần Phong cũng không khỏi kinh hãi, nếu như thực sự bị đám bèo rong này bám lên, ngay cả võ giả hóa kình có khi cũng phải nuốt hận trong đó. Khi tiếp tục lặn xuống, Tần Phong lại phát hiện trong một số bèo rong có lộ ra ánh huỳnh quang, nhìn kỹ cũng chính là một số thi cốt, trong vài phút mà Tần Phong đã nhìn thấy không dưới 100 bộ. Năm đó tứ đại thị tộc cũng không phải không thăm dò hồ nước này. Tần Phong biết, thi cốt đó hẳn là người trong tứ đại thị tộc. Kỳ thực sau khi chiếm cứ Tần Đô, võ giả tứ đại thị tộc trú đóng ở nơi này, không buông tha việc thăm dò hồ nước này, chỉ là địa hình trong nước quá mức phức tạp, sau khi liên tiếp hao tổn mấy võ giả hóa kình, bọn họ mới bất đắc dĩ buông tha. Tứ đại thị tộc cũng không phải không nghĩ đến việc xây mương máng dẫn nước đi, nhưng hồ nước này ở chân núi, mỗi ngày từ trên đỉnh núi đều có nước đổ vào, trừ phi xây một hồ nước chu vi mấy km nếu không bọn họ, cũng không có cách nào khác. Càng xuống dưới áp lực nước càng tăng. Đến chiều sâu 30 đến 40 mét, lỗ tai Tần Phong cũng cảm nhận được sự trướng lên, nếu đổi thành Trương Hổ và Cẩn Huyên chỉ sợ đã chạm đến giới hạn. Tần Phong đại nhân, có cảm thấy không thoải mái không? Hoàng Phổ Cương đi phía trước ngừng lại, từ trong ngực lấy ra một túi khí, truyền âm. Tần Phong đại nhân, nếu cảm thấy không thoải mái có thể dùng không khí trong túi này để hô hấp. Không sao, anh cứ dẫn đường là được rồi. Tần Phong xua tay, đùa sao, hắn từng bị cuốn vào đáy biển sâu hàng ngàn km, nếu không có bèo rong xung quanh, chút chiều sâu này đối với hắn căn bản không chút ảnh hưởng. Hoàng Phổ Cương gật đầu, thu lại túi khí, lại tiếp tục dẫn Tần Phong đi giữa đám bèo rong như mê cung dưới nước. Đến độ sâu 50 mét, bèo rong dần thưa thớt, địa hình đáy hồ cũng cực kỳ kỳ lạ, rất nhiều nơi đột nhiên nhô lên trên, mà bèo rong lại mọc ở những khối đất nhô lên đó. Nếu như không có ai dẫn đường, cho dù có đi qua được khu vực bèo rong thì có khi cũng bị lạc trong này. Những khối đất nhô lên đó hình thành một mê cung tự nhiên, cho dù với tu vi của Tần Phong cũng không cách nào nhớ được chỗ mình vừa bơi qua. Lúc này đã đến đáy hồ, không cần lặn xuống nữa, nhưng Tần Phong vẫn bơi theo Hoàng Phổ Cương. Khoảng 5 phút nữa thì Hoàng Phổ Cương ở phía trước mới dừng lại. Trước mặt Hoàng Phổ Cương có một huyệt động ở đáy hồ tối như bưng, ra hiệu bằng tay với Tần Phong xong, Hoàng Phổ Cương lập tức chui vào. Chẳng lẽ cựu thần Vương Thất sinh sống trong động này? Tần Phong tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn đi theo. Sơn động này là một dốc thoải, lúc vừa mới vào thì có hình miệng hồ lô, lối vào cực kỳ hẹp, cũng chỉ có qua được nhiều nhất hai người, nhưng càng vào bên trong càng trở nên rộng rãi. Bơi vào trong khoảng hơn 100 mét thì đường kính sơn động đã đạt đến hơn chục mét, nhưng vào lúc này, Tần Phong chợt phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một tia sáng. Hử, chuyện gì thế nhỉ? Cùng lúc đó, Tần Phong dùng thần thức nhìn thấy Hoàng Phổ Cương phía trước đứng thẳng thân mình, hơn nữa dùng sức kéo dây thừng trong tay. Điều này sao có thể? Học Hoàng Phổ Cương đứng thẳng người dậy, Tần Phong phát hiện, bản thân chỉ còn nửa người trong nước, phần từ ngực trở lên đã ở trên mặt nước. Đáy nước sâu 40 đến 50 mét sao lại có không khí? Tần Phong trong miệng lẩm bẩm. Tần Phong đại nhân, nơi này đã không còn là đáy hồ rồi. Sinh sống ở nơi này hơn 40 năm, điều Hoàng Phổ Cương biết tất nhiên là nhiều hơn Tần Phong nhiều. Tôi biết rồi, sau khi đi vào động, địa hình đều dần dần hướng lên trên, chỗ chúng ta đang đứng có lẽ đã cao hơn mặt nước. Có lẽ do nín thở đã lâu, Tần Phong nhất thời không suy nghĩ cẩn thận nguyên lý kỳ quái này, nhưng hắn trung quy vẫn là người sống ở thế giới bên ngoài, chỉ trong chớp mắt đã nghĩ thông suốt. Thế giới bên ngoài không phải không có huyệt động dưới đáy hồ thế này, một thợ lặn người Anh đã từng phát hiện ra địa hình kỳ lạ ở Hồng Hải. Người thợ lặn đó khi lặn dọc theo một huyệt động, dưới đáy nước chỗ núi lửa không còn hoạt động đã phát hiện ra một động tự nhiên, rất rộng, sau nơi đó được phát triển thành một thánh địa của thợ lặn. Tần Phong hướng bốn phía nhìn, trên vách đá trong không gian rộng lớn này, cứ cách 4 đến 5 mét lại có một chỗ lóe lên ánh huỳnh quang, nơi đó đều được khảm một viên dạ minh châu. Thật là giàu có. Hít vào một hơi thật sâu, tinh thần Tần Phong trở nên thoải mái, trong sơn động này không ngờ không có chút cảm giác bí bách nào, cũng không biết không khí này từ đâu lưu thông đến. Nơi này hẳn không phải do con người tạo ra. Nghe Tần Phong nói vậy, Hoàng Phổ Cương cười nói, con trai cả của Phù Tô Vương thích thám hiểm. Chỗ này cũng là ông ta tình cờ phát hiện ra, sau đó trải qua mười mấy đời, dần dần cải tạo thành bí cung của Tần Vương Thất. Nhưng chuyện này chỉ có người quan trọng trong Vương Thất mới biết được, năm đó tứ đại thị tộc nổi loạn, vua trước khi hấp hối mới nói ra nơi này, đám ông nội của tôi mới có thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Nhắc đến chuyện này, Hoàng Phổ Cương cũng sụt sùi không thôi, năm đó ông nội anh ta Hoàng Phủ Vô Địch, dẫn theo gần 30 võ giả hóa kình lèn vào trong hồ, hơn nữa trên tay cũng có dạ minh châu cùng bản đồ địa hình trong hồ. Nhưng cho dù như vậy, gần 30 võ giả hóa kình vẫn có hơn một nửa chết trên đường dò đường, cuối cùng người thành công trốn đến địa cung đã chẳng còn mấy người. Nghe Hoàng Phổ Cương kể, Tần Phong trầm mặc một lúc lâu, nói, đi thôi, mang tôi đi gặp ông nội của anh. Tần Phong đại nhân đi theo tôi. Hoàng Phổ Cương gật đầu, đi ở phía trước. Hai người đi khoảng 40 đến 50 mét nữa thì hoàn toàn thoát ra khỏi mặt nước, mà mặt đất cũng vô cùng khô ráo. Sơn động trở nên càng rộng rãi hơn, độ cao trên đỉnh đầu đã hơn 20 mét. Tần Phong đại nhân, tới rồi. Sau khi đi vào chỗ sâu nhất trong sơn động, phía trước đã không có đường, Hoàng Phổ Cương cũng dừng chân, vươn tay gõ liên tiếp 12 cái năm dài 7 ngắn vào vách đá trước mặt. Phía sau trống rỗng, độ dày khoảng 2 mét. Thính lực của Tần Phong tinh thế nào chứ, khi âm thanh đầu tiên vang lên, hắn đã nghe ra sự khác biệt của phía sau vách đá. Đương nhiên, nếu Hoàng Phổ Cương không có tu vi hóa kình thì cũng không thể đánh vang được vách tường dày 2 mét này, người ngoài đến đây vẫn là không nhìn ra manh mối. Chương 828, Địa Cung Hạ. Hoàng Phổ Cương vừa gõ xong, trong sơn động liền vang lên một loạt tiếng ca ca, vách tường trước mặt Tần Phong chậm rãi mở ra hai bên. Một lát sau, một đại môn cao chừng 3 mét, rộng 2 mét hiện ra trước mặt Tần Phong, một luồng ánh sáng chói lọi bắn ra từ trong đại môn, chiếu sáng cả sơn động. Tần Phong đại nhân, chúng ta đã đến nơi rồi. Hoàng Phổ Cương đi trước một bước đến bên cửa, cao giọng nói. Ông nội, con dẫn Tần Phong đại nhân đến rồi. Lớn tướng rồi còn gào to như vậy không sợ người ta chê cười sao? Một âm thanh già nua từ bên trong cửa vang lên, sau đó 4-5 bóng người hiện ra từ bên trong đại môn. Lão hủ họ Kép Hoàng Phổ, năm đó được người ta gọi tên là vô địch, tên thật đã quên, hoan nghênh tiểu hữu đến mộ của đám người chết sống chúng ta. Ông lão cầm đầu chắp tay với Tần Phong, trên mặt tuy rằng không hề bận tâm nhưng trong mắt vẫn hiện nên nét kích động, cẩn thận đánh giá Tần Phong từ đầu đến chân. Ông lão nói chuyện dáng người cao lớn, mũi sư tử miệng rộng, làn da trắng bệch không bình thường, nhìn qua chỉ có vẻ hơn 60 tuổi, nhưng ánh mắt vô cùng thâm thúy, như có thể xem thấu nội tâm con người. Trên người Hoàng Phủ Vô Địch có một loại tự tin siêu nhiên, ông ta nói mình tên là Hoàng Phủ Vô Địch nhưng lại khiến Tần Phong không có cảm giác đột ngột chút nào. Sao lại gọi là mộ của người chết sống? Tần Phong cũng không luống cuống, bước chân đi vào đại môn. Sau khi hắn đi vào, đại môn lại chậm rãi đóng lại ở phía sau. Có một đám người sống mà không nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở đây, tất nhiên gọi là mộ của người chết sống rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ông lão kia tự giễu cười nói, chỉ vào 4-5 ông lão phía sau, nói. Chúng ta sinh sống trong này 70-80 năm, cậu xem có khác gì người chết sống không? Nghe ông lão nói thế, Tần Phong liền phát hiện mấy người trước mặt này sắc mặt và màu da đều trắng bệch dị thường, nếu không phải có khuôn mặt của người phương Đông, nói không chừng Tần Phong sẽ cho bọn họ là người da trắng. Mấy vị sau khi mất nước vẫn có thể kiên trì thủ tại nơi này, đúng là người trung nghĩa. Nhìn thấy bộ dáng của mấy ông lão, Tần Phong không khỏi thở dài, bọn họ kiên nhẫn nhiều năm như vậy ở trong này, chỉ mong có một ngày khôi phục Đại Tần. Những điều khác không nói, chỉ riêng tinh thần này đã khiến Tần Phong kính nể. Nghe Tần Phong nói vậy, mấy ông lão hai mắt sáng ngời, đứng thẳng người, đồng thời đặt tay phải trước ngực, hát. Lão Tần oai hùng, phục non sông ta, máu không chảy khô, chết không ngừng chiến. Tuy rằng là giọng của 4-5 người nhưng lời ca lại bi tráng, hào hùng, dường như có thể dẫn người ta vào chiến trường máu lửa. Tây có Đại Tần, ngày càng lớn mạnh, hận nước trăm năm, biển cả dậy sóng. Theo lời ca của 4-5 ông lão này, xung quanh truyền đến một trận âm thanh. Hơn 10 bóng người từ xung quanh xông tới, người nào cũng mặc áo choàng trắng, làn da thần thái giống hệt 4-5 ông lão đó. Bài ca giọng Tần độc đáo kia khiến Tần Phong nghe mà trong lòng xót xa. Có ai biết, nơi sâu thẳm này lại còn có một đám người lấy nhiệm vụ khôi phục vương thất Đại Tần, là nhiệm vụ của bản thân cơ chứ? Thống lĩnh thứ hai thị vệ hoàng cung Đại Tần Hoàng Phủ Vô Địch, ra mắt Tần Phong công tử. Sau khi tiếng ca ngừng lại, ông lão cầm đầu đi đến trước một bước, hai tay ôm quyền. Thi lễ với Tần Phong, những người phía sau ông ta cũng hô to. Ra mắt Tần Phong công tử. Trong sơn động vang vọng tiếng nói của mọi người, vẻ mặt những người này hoặc là nghi ngờ hoặc là hưng phấn, nhưng không nghi ngờ là trong ánh mắt đều lóe lên thần sắc kích động. Chư vị đã vất vả rồi. Tần Phong không người làm đại lễ với mọi người. Cho dù hắn có thực là hậu duệ của vương thất hay không, tinh thần của những người này vẫn khiến hắn vô cùng cảm động. Không dám nhận những lời này của công tử. Ông lão vội vàng nghiêng người tránh lễ của Tần Phong. Chờ Tần Phong đứng thẳng người mới nói. Chỗ này quá nhỏ, xin công tử hãy đến tiền điện nói chuyện. Nơi này còn nhỏ sao? Sau khi nghe ông lão nói, Tần Phong không khỏi sửng sốt, không gian sau đại môn này chừng 30-40 mét vuông, bên trong đặt đầy dụng cụ trong nhà, trên mặt đất thậm chí còn trải một tầng thảm. Công tử lần đầu tiên tới, để tôi giới thiệu với công tử chỗ này. Ông lão cười đi ở phía trước, Tần Phong lắc đầu, cũng chỉ có thể đi theo. Công tử, nơi này là tiền điện, cũng chính là nơi chủ thượng xử lý công sự. Đoàn người cũng đi cùng, Tần Phong đi xuyên qua một cái sơn động dài hơn 10 mét, đi tới một không gian khác. Chỗ này rõ ràng rộng hơn chỗ vừa rồi nhiều, cao đã hơn 30 mét, chiều dài thì hơn 100 mét. Trong toàn không gian sử dụng ngọc thạch thượng hạng để xây dựng mặt đất và lan can, bố cục tương tự với nơi Hoàng đế Lâm Triều mà Tần Phong từng thấy, ở chỗ cao nhất có đặt một ngai vàng được điêu khắc từ bạch ngọc. Đây hẳn là một động tự nhiên, sau đó mới được cải tạo. Tần Phong đánh giá cẩn thận không gian này, nhíu mày hỏi. Hoàng Phổ tiên sinh, ngọc thạch này cùng vật liệu bằng gỗ hẳn không thể nào vận chuyển qua đường nước phải không? hay là còn một lối vào khác? Tuy rằng chỉ là cải tạo động này, nhưng công trình vẫn vô cùng lớn, những cái khác không nói, chỉ riêng mấy cột trụ lớn cao mấy chục mét kia đã không thể vận chuyển qua đáy hồ được. Công tử kiến thức rộng rãi, nơi này đúng là có một lối vào khác. Hoàng phủ vô địch gật đầu nói. Nhưng mà nơi đó 70 đến 80 năm trước đã bị phong bế, hiện tại muốn ra vào nơi này, chỉ có thể thông qua đường nước. Vì sao phải phong bế lối ra đó? Tần Phong khó hiểu hỏi. Điều này chờ sau này sẽ giải thích với công tử. Hoàng phủ vô địch cười lắc đầu. Tiền điện này chính là một phần của địa cung, đợi tôi mang công tử đi một vòng, chúng ta ngồi xuống nói tiếp. Được, tôi sẵn sàng nghe. Tần Phong gật đầu, người cũng đã vào đây rồi, cũng không cần gấp gáp. Công tử, nơi này là trung điện của địa cung, là vương ta dùng để xử lý việc quân cơ. Sau khi xem qua tiền điện, Hoàng phủ vô địch dẫn Tần Phong đến một điện khác. Diện tích trung điện nhỏ hơn tiền điện, giữa đại điện có một sa bàn miêu tả bản đồ đánh trận, chế tác cực kỳ tinh xảo, bên cạnh còn có giường nghỉ ngơi. Có thể là sợ nơi này ẩm ướt dễ làm mục gỗ, tất cả bàn ghế và giường mà Tần Phong nhìn thấy đều được làm từ ngọc thạch, công nghệ cực kỳ phức tạp, tinh xảo. Tần Phong công tử, chỗ này dùng để dự trữ binh khí và lương thực. Vừa đi vào sâu bên trong, Hoàng phủ vô địch vừa giới thiệu cho Tần Phong tình hình trong địa cung. Ngoại trừ tiền điện trung điện, địa cung còn có mấy chục gian phòng, ngoại trừ dùng để dự trữ vật tư, thì còn có chỗ để cung nữ và thị vệ nghỉ ngơi. Hậu điện ở phía sau chia làm 6 chỗ, đây là suy xét hoàng đế không thể nào chỉ có một vị phi tử, nên mỗi chỗ đều xây dựng hết sức lộng lẫy đường hoàng, vật liệu đều được nghiên cứu rất kỹ càng. Cho dù qua trăm ngàn năm, ngọc thạch và trang sức bảo thạch vẫn tản ra sự quý giá lộng lẫy, trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên ngày ngày đều có người quét tước. Hoàng phủ vô địch giới thiệu chỗ nào cũng vô cùng cặn kẽ. Đợi sau khi Tần Phong xem đầy đủ cả tòa địa cung đã là 2 tiếng trôi qua, điều khiến Tần Phong thấy lạ là đám người Trương Hổ vẫn chưa vào. Người Triều Tần quả là rất thích xây dựng địa cung. Nhớ đến tượng gốm binh mã Triều Tần mà mình từng nhìn thấy, Tần Phong nghĩ thầm trong lòng, nơi này tuy rằng không có tượng gốm, nhưng so với kiến trúc ngầm nơi có tượng gốm còn đồ sộ hơn. Hoàng phủ tiên sinh, không biết hai đệ tử của tôi đã vào hay chưa? Sau khi trở lại trung điện, Tần Phong nhịn không được hỏi. Hắn có chút lo lắng Trương Hổ và Cẩn Huyên không qua được khu vực đám bèo rong kia. Hai người bọn họ đã được đưa đến nơi khác, công tử chờ một lát có thể gặp được họ. Hoàng phủ vô địch cười cười, chỉ vào một bàn thức ăn đặt giữa đại điện, nói. Công tử đi cả buổi sáng, hẳn đã đói bụng rồi. Chỗ này tôi đã chuẩn bị rượu và thức ăn, xin công tử hãy hưởng dụng. Hừ, bắt đầu nghiêm minh bản thân mình rồi sao? Sau khi nghe Hoàng phủ vô địch nói, trong lòng Tần Phong liền hiểu được. Đối phương vẫn xưng hô mình là công tử mà không phải chủ thượng, chỉ sợ là vì chưa xác định thân phận của mình. Được, thật đúng là cảm thấy hơi đói. Tần Phong ha ha cười, đang định ngồi vào bàn thì mày nhíu lại. Trên bàn cẩm thạch đường kính khoảng 2 mét, bên trên bày đầy thức ăn, nhưng chung quanh bàn chỉ có một cái ghế trước mặt Tần Phong. Xem ra những người đó không muốn cùng ăn cơm với hắn. Hoàng phổ tiên sinh, mang thêm vài chiếc ghế nữa cùng ngồi xuống ăn đi. Tần Phong cũng không phải sợ đồ ăn bị động tay động chân. Nhưng nhiều người nhìn một mình ăn cơm như vậy, cho dù là đồ ăn có ngon đến đâu, Tần Phong chỉ sợ cũng ăn không thấy ngon. Công tử, tôn ti có thứ tự, chúng tôi hầu hạ ngài ăn là được. Hoàng phủ vô địch lắc đầu, vươn tay cầm hũ rượu trên bàn, sau khi rót một chén trực tiếp uống, sau đó lại dùng đũa gắp đồ ăn vào miệng. Tôi không có ý đó. Nhìn thấy hành động Hoàng phủ vô địch, Tần Phong dở khóc dở cười, nói. Nếu không tin lời các ông, tôi cũng không tới đây. Chỉ là tôi không quen được người khác hầu hạ ăn cơm, các ông ngồi xuống hết đi. Lời Tần Phong nói làm cho những người xung quanh cảm thấy ấm áp trong lòng. Xem ra chủ tử tương lai của bọn họ không phải người lạnh lùng bạc bẽo, nhưng bọn họ vẫn lắc đầu. Công tử, ngài ăn xong rồi ban cho chúng tôi, sau đó chúng tôi ăn là được. Hoàng phủ vô địch nói, nếu tôi lệnh cho các ông ngồi xuống ăn cơm thì sao? Sắc mặt Tần Phong nghiêm lại, bỗng nhiên lại giãn ra, cười nói. Tôi có một hũ rượu ngon, muốn thưởng cho các ông ngồi xuống đi. Tần Phong biết, nói chuyện bình thường với những người đầu óc chỉ biết có trung nghĩa thì không thể được, có lẽ chỉ có giọng điệu ra lệnh mới có thể khiến bọn họ làm theo ý muốn của bản thân. Chương 829, nghiệm minh thân phận. Chuyện này, Hoàng phủ vô địch không ngờ Tần Phong sẽ nói như vậy, không khỏi do dự. Hừ, chẳng lẽ Hoàng phủ trưởng lão khinh thường Tần Phong tôi sao? Sắc mặt Tần Phong trầm xuống. Không dám, chỉ là lão hủ chúng tôi thực sự không đảm đương nổi. Hoàng phủ vô địch mà ngay cả Tần Phong cũng không nhìn ra tu vi nông sâu lúc này thực sự giống như một ông lão bình thường, vẻ mặt kinh sợ. Xem ra vương thất Tần đối đãi những người này không tệ. Nhìn bộ dáng đó của Hoàng phủ vô địch, Tần Phong trong lòng thầm thở dài, ở trong xã hội hiện thực, làm sao còn người trung nghĩa đến thế, đừng nói là một quốc gia, ngay khi một công ty phá sản lập tức sẽ tan đàn xẻ nghé. chư vị lòng luôn nghĩ về cố quốc, khiến Tần Phong vô cùng kính nể, tôi là muốn kính mọi người một chén rượu. Tần Phong đi đến trước bàn, một cước đá chiếc ghế dựa ngọc thạch sang một bên, giơ tay lấy một bát lớn, rót hết hơn một cân rượu khỉ mang theo bên người vào trong chén. Hoàng phổ trưởng lão, chỗ này ông lớn tuổi nhất, xin ông hãy uống bát rượu này trước. Tần Phong đem bát rượu đưa đến trước mặt Hoàng phủ vô địch, sắc mặt nghiêm trang, nói. Được, đa tạ công tử ban thưởng rượu. Hành động của Tần Phong khiến hai tay Hoàng phủ vô địch tiếp nhận rượu run lên nhẹ nhẹ, có thể thấy được lòng ông ta đang vô cùng kích động. Rượu ngon. Xin cảm ơn công tử lần nữa. Sau khi uống một ngụm lớn trong bát rượu, khuôn mặt có chút trắng bệch của Hoàng phủ vô địch hiện lên một chút hồng hào, đem chuyển bát rượu cho một ông lão bên người. Cứ chuyển như thế, một bát rượu đã được uống sạch, không biết là do rượu hay kích động mà khóe mắt đám người tuổi nhỏ nhất, cũng ngoài 40 đều rưng rưng nước mắt. Tiên đế phù hộ đại tần ta có được minh chủ bậc này. Hoàng phủ vô địch lẩm bẩm trong miệng, tuy rằng chưa nghiệm minh thân phận của Tần Phong nhưng trong nội tâm, ông ta đã muốn tiếp nhận sự thực Tần Phong là hậu duệ thất lạc của vương thất. Trời phù hộ đại tần gặp được minh chủ. Những người phía sau Hoàng phủ vô địch cũng hô lên, nói thật bọn họ tuy rằng chung với Tần vương thất, nhưng sau khi biết tin tức về Tần Phong, trong lòng cũng có chút bất an. Những người này là đang sợ, sợ rằng bọn họ chờ đợi đến giờ lại gặp phải một người ngu ngốc, đem truyền thừa mấy ngàn năm của Tần vương thất giao cho một người như thế, bọn họ khẳng định sẽ không cam lòng. Nhưng biểu hiện của Tần Phong khiến những người này liền yên tâm, những điều khác không nói, chỉ riêng bản lĩnh lung lạc lòng người của Tần Phong đã là điều không phải người bình thường có thể làm được. Chư vị đều là trung thần lương tướng của Tần thị ta, so sánh với mọi người Tần Phong trong lòng hổ thẹn. Tần Phong tuy rằng không muốn làm hoàng đế nhưng trước mặt đám người kia, hắn cũng không dám nói ra lời đó, chỉ có thể trấn an. Thiên hạ hỗn loạn, nào được yên vui. Tần có duệ sĩ, ai cũng tranh hùng. Hoàng phủ vô địch bỗng nhiên lại hát vài câu, đi lên phía trước một bước, một chân quỳ xuống trước mặt Tần Phong, nói. Chỉ cần ngài thật sự là hậu nhân Tần vương thất, Hoàng phủ vô địch nguyện khai sông mở núi vì công tử, xây dựng lại đại Tần rộng lớn. Chẳng lẽ triều Tần vẫn luôn thịnh hành ca hát thế này sao? Tần Phong bị hành động của Hoàng phủ vô địch làm cho dở khóc dở cười, nếu không phải hắn từng nghiên cứu qua văn tự và ngữ điệu của thiên Tần, thật sự không nghe hiểu Hoàng phủ vô địch hát gì. Xin công tử hãy uống hết bát này. Sau khi đứng lên, Hoàng phủ vô địch rót một chén rượu đưa đến trước mặt Tần Phong. Được. Tần Phong biết ý của Hoàng phủ vô địch, lập tức nhận lấy bát rượu, một hơi uống cạn. Phì, khó uống vậy. Sớm biết thế này thì đã uống rượu khỉ của mình. Uống hết bát rượu đó, Tần Phong thiếu chút nữa phun ra. Rượu này không những cực kỳ cay mà còn có một mùi tanh, Tần Phong uống xong liền cảm thấy dạ dày đảo lộn. Xin công tử hãy cởi áo ra. Sau khi Tần Phong uống rượu xong, ánh mắt của đám người Hoàng phủ vô địch nhìn không chớp về phía cổ Tần Phong. Kỳ thực không cần uống rượu cũng có thể. Tần Phong cười khổ, ngoại trừ trước kia hắn tắm rửa trong ngục giam, thì vẫn chưa từng cởi quần áo trước nhiều người như vậy, hơn nữa còn là một đám ông già. Nhưng Tần Phong cũng biết phải làm gì. Sau khi ném bát rượu xuống thì cởi áo ra, hơi hơi vận chân nguyên, khí huyết trong cơ thể lập tức lưu chuyển nhanh hơn. Theo sự vận chuyển của khí huyết, vị trí cổ và trước ngực Tần Phong lóe lên một luồng ánh sáng vàng, chậm rãi hiện lên hình xăm đầu rồng. Thân có hình xăm rồng chính là hậu nhân của thiên tử. Sau khi nhìn thấy rõ ràng hình xăm trên người Tần Phong, Hoàng phủ vô địch hô to một tiếng, lần này hai đầu gối quỳ sụp xuống, quỳ lại Tần Phong. Bái kiến chủ thượng. Không chỉ Hoàng phủ vô địch, sau khi hình xăm của Tần Phong xuất hiện, toàn bộ đại điện ngoài trừ một mình Tần Phong đứng thẳng ra, thì tất cả mọi người đều quỳ rạp trên mặt đất. Chư vị, trước hãy đứng dậy đã. Tần Phong thực sự không thể quen nổi được người quỳ lại, vội vàng đỡ Hoàng phủ vô địch, nhưng cho dù hắn có ra sức thế nào vẫn, không thể làm ông lão kia lay động chút gì. Tu vi của chủ thượng đã đến hậu kỳ hóa kinh rồi sao? Cảm nhận được sức lực Tần Phong truyền đến trên tay, Hoàng phủ vô địch nhịn không được ngạc nhiên, lúc trước ông ta nhận được tin tức, Tần Phong dường như chỉ mới tu vi ám kình. Mà khi Tần Phong tiến vào nơi này, Hoàng phủ vô địch cảm thấy hắn dùng thuật giấu khí, cho đến lúc này Tần Phong phát lực, ông ta mới nhận ra tu vi chân chính của Tần Phong. Hậu kỳ hóa kình, đây là phân chia thế nào vậy? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, nói, dựa theo lời Đông Nguyên, trưởng lão nói thì cảnh giới của tôi hẳn đã tới đỉnh của hóa kình rồi mà. Tần Đông Nguyên, tên danh đó thì biết gì? Sau khi nghe Tần Phong nói, Hoàng phủ vô địch bĩu môi, nói, tu vi đạt đến tam hoa tụ đỉnh. Ngũ khí hướng nguyên mới là công phu đỉnh hóa kình chân chính, công phu của Tần Đông Nguyên là do tôi dạy dỗ, tôi còn không biết sao. Thì ra là như vậy. Lời Hoàng phủ vô địch nói làm Tần Phong hiểu ra, có lẽ đối với Tần Đông Nguyên, Hoàng phủ vô địch vẫn luôn giữ lại bí quyết cuối cùng, không truyền thụ tất cả công pháp cho ông ta. Chủ thượng, công pháp quan trọng nhất của vương thất ta tất cả đều được giấu trong tảng kinh các, sau này ngài có thể tùy ý lật xem. Hoàng phủ vô địch năm nay đã hơn 110 tuổi rồi, cho dù có 70 đến 80 năm không sinh hoạt bên ngoài nhưng tâm tư rất sáng suốt, liếc mắt một cái liền đoán ra suy nghĩ của Tần Phong. Thời xưa dạy nghề, người làm sư phụ quả nhiên đều giấu bí quyết cuối cùng, câu đồ đệ biết hết thì thầy chết đói vẫn rất có lý. Trong lòng Tần Phong oán thầm một câu, việc này không vội. Tần Phong xua tay, nói, các ông tốt hơn là gọi tôi là Tần Phong đi, xưng hô chủ thượng gì đó, tôi thực sự không quen. Hoàng phủ vô địch lắc đầu, nói, chủ thượng, lễ không thể bỏ, thứ cho tôi không thể đồng ý. Tần Vương thất đã là quá khứ, các ông không cần chấp nhất như thế. Tần Phong nói, tôi đến nơi đây chỉ muốn làm rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không phải đến để làm hoàng đế. Nhìn những ông lão cố chấp này, Tần Phong có chút lo lắng, sau khi mình nói ra lời này, có khi nào bị bọn họ trói lại khoác hoàng bào, ép buộc đẩy lên ngai vàng hay không? Chủ thượng, huyết mạch của Tần Vương thất vẫn luôn không vượng, chẳng lẽ ngài có thể trơ mắt nhìn truyền thừa mấy ngàn năm đứt đoạn trong tay ngài sao? Quả nhiên, Tần Phong vừa nói lời này ra, ánh mắt hoàng phủ vô địch đỏ lên, thục một tiếng quỳ rạp xuống, đầu đập xuống đất, dường như Tần Phong không đồng ý thì liền không đứng dậy. Ai, hoàng phủ trưởng lão, ông, sao ông lại làm vậy? Tần Phong không ngờ hoàng phủ vô địch không bức mình mà lại tàn nhẫn với bản thân, mấy cái dập đầu kia nghe thùm thùm rất vang dội. Chủ thượng, đợi khi đi ra ngoài chúng ta sẽ xây dựng lại Tần Vương đô, ngài không thể vứt bỏ các lão thần được. Giọng nói của hoàng phủ vô địch mang theo tiếng khóc nức nở, khiến Tần Phong không biết phải làm sao. Hoàng phủ trưởng lão, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ông cứ đứng lên rồi nói sau. Tần Phong chuyển đề tài, nói, tôi có hai đệ tử còn nhỏ tuổi, không biết lúc đi qua thủy vực có bị thương không? Hoàng phổ trưởng lão ông mang bọn họ đến đây đi. Vâng, tôi đây liền cho người dẫn bọn họ đến. Mặc dù muốn Tần Phong lập tức đồng ý, nhưng lời Tần Phong nói vẫn phải nghe theo. Hoàng phủ vô địch lập tức đứng dậy, gọi một người qua nói, đi dẫn hai đứa trẻ kia đến đây, ngoại trừ bọn họ thì không được cho người ngoài vào đây. Hoàng phổ trưởng lão, Đông Nguyên trưởng lão và tộc trưởng mới nhậm chức của Tần thị là Tần Binh, không tính là người ngoài chứ. Sau khi nghe hoàng phủ vô địch nói, Tần Phong không khỏi sửng sốt, hắn cảm thấy dường như Tần Đông Nguyên chưa từng đến nơi này. Bọn họ, đương nhiên là người ngoài. Hoàng phủ vô địch lắc đầu nói, đây là khu vực quan trọng của Tần Vương thất, nếu không phải bất đắc dĩ, các lão thần cũng không dám ở chỗ này, đám người Tần Đông Nguyên càng không thể tới nơi đây. Được rồi, vậy không cần gọi bọn họ nữa. Tần Phong gọi lại người chuẩn bị đi ra ngoài, nói, hoàng phủ trưởng lão, ông đi theo tôi đi gặp bọn họ, sau đó nói cho tôi biết chuyện xảy ra năm đó là được. Rõ. Hoàng phủ vô địch đáp một tiếng, sau khi hô lên tiếng này, ánh mắt ông ta cũng không nhịn được hoảng hốt, bản thân đã 70 đến 80 năm rồi không nói ra chữ này. Đi trước dẫn đường, nhưng nơi lần này hoàng phủ vô địch dẫn Tần Phong đi lại không phải những chỗ vừa mới đi, mà là một huyệt động vừa được mở rộng, ở cuối huyệt động có một tảng đá nặng mấy chục ngàn cân. Chủ thượng, long thạch này chỉ có thể mở ra từ bên trong, bên ngoài không thể vào địa cung được. Hoàng phủ vô địch giải thích một chút, hoàng phổ cương dẫn Tần Phong vào lập tức giành đi trước một bước. Cùng một người có 5 đến 6 phần giống y chuyển động một bàn xoay bên cạnh tảng đá lớn kia. Theo sự chuyển động của bàn xoay, khối đá kia chậm rãi mở ra một khe hở, từ khe hở lộ ra một tia sáng và tiếng người nói chuyện. Các ngươi canh gác ở đây. Sau khi Tần Phong đi vào khe hở kia, hoàng phủ vô địch dặn dò một tiếng rồi cùng đi vào. Chương 830, cơ duyên. Tảng long thạch này sao lại dày vậy? Khi tiến vào khe hở Tần Phong mới phát hiện, tảng đá mà hắn nghĩ chỉ có 2 mét này thực tế lại dày những 5 đến 6 mét. Cũng không biết hoàng phủ vô địch làm cách nào để dịch chuyển nó. Sư phụ, sau khi Tần Phong và hoàng phủ vô địch đi qua khe hở kia, trong căn phòng phía sau tảng đá liền vang lên hai giọng nói khác nhau. Trương Hổ cùng Cẩn Huyên đương nhiên đang gọi Tần Phong, bọn họ vừa mới từ mặt nước xuống đây không lâu, tuy rằng toàn bộ hành trình đều được hoàng phổ hao dẫn đi, nhưng những chỗ nguy hiểm trong nước hai người cũng đã nhìn thấy rất rõ. Ngoại trừ Trương Hổ và Cẩn Huyên gọi Tần Phong ra, Tần Đông Nguyên cũng ánh mắt phức tạp, gọi một tiếng sư phụ, dù thế nào hoàng phủ vô địch trước mặt cũng là ân sư dạy võ cho ông. Danh con, ta không phải sư phụ ngươi. Hoàng phủ vô địch đối mặt với Tần Đông Nguyên, thái độ khác hẳn với khi đối mặt với Tần Phong, mặt nghiêm lại, nói. Năm đó dạy ngươi võ nghệ chỉ là vì hiệp ước với Tần thị mà thôi, ngươi không cần gọi ta là sư phụ. Ông nghĩ là tôi muốn gọi thế chắc. Tần Đông Nguyên cũng thay đổi sắc mặt, nói. Chết sớm đầu thai sớm đi, ông chết rồi tôi sẽ chẳng phải gọi sư phụ nữa. Trong không gian này, sự kế thừa truyền thống văn hóa rất tốt. Không ai dám vi phạm những nguyên tắc về đạo hiếu lễ nghĩa, hoàng phủ vô địch đối với Tần Đông Nguyên có công dạy võ, tiếng sư phụ này không thể không gọi. Nhưng Tần Đông Nguyên từ nhỏ đã bị hoàng phủ vô địch cho ăn đòn nhiều, nên ăn nói với hoàng phủ vô địch cũng rất cay nghiệt, mỗi lần nhìn thấy đồi sẽ châm chọc khiêu khích một trận, đương nhiên, luôn đổi lại là một trận đòn. Danh con, cút sang một bên, ngươi chết ta rồi đây vẫn chưa chết được. Hoàng phủ vô địch không phải lần đầu tiên nghe thấy Tần Đông Nguyên nói như vậy, mũi môi cho là không đúng. Với tu vi hiện tại của ông có thể xưng là thần tiên trên mặt đất, tất nhiên biết đại nạn của mình khi nào xảy ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sống ngàn năm là ba ba, sống chục ngàn năm là rùa. Tần Đông Nguyên miệng than thở một câu, nhưng đối diện với Hoàng phủ vô địch, ông ta cũng không dám nói động thủ là động thủ giống như với anh em Hoàng phủ Cương. Chỉ có thể châm chọc ngoài miệng. Ông đây hôm nay gặp được chủ thượng, tâm tình đang tốt, không thèm chấp nhặt cùng thằng danh ngươi. Trước mặt Tần Phong, Hoàng phủ vô địch, hiếm có khi nào không trực tiếp ra tay giáo huấn Tần Đông Nguyên một trận, nếu là lúc trước, lúc này hẳn đã cho Tần Đông Nguyên một trận. Kỳ thực tuy rằng ngoài miệng nói lời không hay, nhưng Hoàng phủ vô địch vẫn tương đối vừa lòng với Tần Đông Nguyên, dù sao dựa vào công pháp không hoàn chỉnh mà có thể tu đến cảnh giới này, Tần Đông Nguyên tuyệt đối là một nhân vật cấp thiên tài. Hổ Tử, Cẩn Huyên, các con không sao chứ? Tần Phong không để ý đến hai người Tần Đông Nguyên và Hoàng phủ vô địch đấu võ mồm, mà nhìn về phía hai đồ đệ của mình. Không sao. Trương Hổ và Cẩn Huyên đồng thời đáp, nhưng thực hiển nhiên, sắc mặt của Cẩn Huyên kém hơn so với anh trai mình nhiều. Dù sao cô bé luyện võ chưa được bao lâu, vẫn chưa đi vào cảnh giới minh kình. Sớm biết thế này đã không để các con xuống dưới. Tần Phong lắc đầu, thủy vực đó cả hắn cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hai đứa trẻ tuyệt đối bị dọa không nhẹ. Sư phụ, chúng con không sao hết. Trương Hổ ưỡn ngực lên nói. Con sẽ bảo vệ em gái thật tốt. Đứa trẻ ngoan, có chí khí. Sau khi nghe Trương Hổ nói, Hoàng phủ vô địch cười tủm tỉm, móc ra trong ngực hai viên thuốc cỡ bằng viên đạn, nói. Ăn hết thứ này sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cảm ơn cụ ạ. Trương Hổ nhìn thoáng qua sư phụ, thấy Tần Phong gật đầu thì mới đưa tay ra đón lấy viên thuốc. Đầu tiên là bỏ vào miệng em gái, sau bản thân rồi mới ăn. Đúng là thoải mái hơn nhiều. Viên thuốc đó vừa vào miệng liền tan, Trương Hổ chỉ cảm thấy một luồng nhiệt chạy quanh thân, loại trừ sự lạnh lẽo trên cơ thể ra ngoài. Ông thế mà chịu cho cơ đấy. Thấy Hoàng phủ vô địch đưa ra hai viên thuốc kia, ánh mắt Tần Đông Nguyên không khỏi sáng lên. Ông ta từng dùng viên thuốc này, biết loại này luyện chế không hề dễ, bởi vì rất nhiều loại dược liệu tốt để làm ra nó gần như đã tuyệt tích. Loại thuốc này đối với người luyện võ đột phá cảnh giới rất có lợi, không thể gặp được loại này ở bên ngoài. Tần Đông Nguyên không ngờ Hoàng phủ vô địch lại lấy ra hai viên cho hai người này, loại bỏ hàn khí. Đồ đệ của chủ thượng ta có gì luyến tiếc? Hoàng phủ vô địch, chỉ khi đối mặt với Tần Phong và đám người Trương Hổ mới tỏ ra hòa ái dễ gần, một khi cùng Tần Đông Nguyên nói chuyện thì lập tức đen mặt. Được rồi, các ông đừng cãi nhau nữa. Nghe được Hoàng phủ vô địch và Tần Đông Nguyên khắc khẩu, Tần Phong không biết nói gì, tuổi cả hai ông lão này, cộng lại ước chừng 200 rồi mà vẫn đấu võ mồm như trẻ con. Vâng, chủ thượng. Đối với lời Tần Phong nói, Hoàng phủ vô địch tất nhiên phục tùng vô điều kiện, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mà Tần Đông Nguyên dưới ánh mắt uy hiếp của Hoàng phủ vô địch cũng không nói gì nữa, bởi vì ông ta biết, Hoàng phủ vô địch từ trước đến nay đều không chịu thiệt, nếu như mình còn tiếp tục rông dài, nhất định sẽ bị lão già này giáo huấn một trận. Tần Phong trầm ngâm một chút nói. Hoàng phổ trưởng lão, Trương Hổ và Cẩn Huyên tu vi còn thấp, theo tôi thấy, vẫn là đem hai đứa lên trên thôi. Nơi này tuy rằng đã không phải đáy hồ, nhưng cũng không phải mặt đất, không khí cực kỳ âm hàn. Với tu vi của đám người Tần Phong tất nhiên không cảm thấy gì, nhưng thời gian lâu thì sẽ có hại cho anh em Trương Hổ. Chủ thượng, động ngầm này có một nơi dùng để tu luyện rất tốt, tôi để bọn họ xuống đây tất nhiên đã có sắp xếp. Sau khi nghe Tần Phong nói, Hoàng phủ vô địch nói. Năm đó tên nhóc Tần Đông Nguyên này cũng đã tu luyện ở đó, bằng không làm sao có được thành tựu hiện giờ. Ý ông là âm dương bảo địa. Hai mắt Tần Đông Nguyên sáng lên, xoay mặt nói với Tần Phong. Ông ta nói đúng đấy, chỗ kia tuy hoàn cảnh kém một chút nhưng đối với người luyện võ là vô cùng có lợi. Âm dương bảo địa. Nơi đó là nơi thế nào mà có thể đề cao tu vi? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, trong suy nghĩ của hắn, luyện võ chính là chăm chỉ khổ luyện, căn bản không còn cách nào khác. Chủ thượng, tôi mang ngài đi là biết. Hoàng phủ vô địch cũng đã nhìn ra, Tần Phong đối với hai đệ tử này cực kỳ để bụng, nếu sắp xếp cho bọn họ không thỏa đáng, sợ là cũng không có tâm tình bàn chuyện khác với đám người mình. Từ từ, Tần binh còn chưa xuống dưới mà. Nhìn thấy đám người Tần Phong liền muốn đi theo Hoàng phổ Cương, Tần Đông Nguyên nhịn không được nói. Tần Phong, hay là, đem cả Tần binh đến chỗ đó đi, nơi đó tốc độ chuyển hóa chân khí thành chân nguyên rất nhanh. Tần binh là gia chủ mới nhậm chức của Tần thị phải không? Hoàng phủ vô địch lườm một cái, tức giận nói. Gia chủ Tần thị của ngươi liên quan gì đến ta, ta vì sao phải dẫn y qua đó? Nơi đó là vương thất dùng để bồi dưỡng con cháu. Sư phụ, ngài đừng nhỏ nhen vậy mà. Tần Phong không ngờ, Tần Đông Nguyên bị Hoàng phủ vô địch trách cứ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt tươi cười, nói. Dù sao mang hai người đi cũng là đi, mang thêm một người nữa cũng chẳng mất gì mà. Ông đây không thích. Hoàng phủ vô địch căn bản không vừa mắt Tần Đông Nguyên, mặc cho ông ta nói thế nào cũng lắc đầu không đồng ý. Tần Phong, cậu xem. Tần Đông Nguyên hết cách, chỉ có thể nhìn sang Tần Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Tần Đông Nguyên biết, âm dương bảo địa đó cực kỳ kỳ diệu, chỉ cần tu luyện ở bên trong, với tư chất của Tần Binh rất có khả năng sẽ đi sâu vào hậu kỳ hóa kình, cũng chính là cảnh giới hiện tại của mình. Hoàng phổ trưởng lão, Tần Binh cùng tôi có chút quan hệ sâu xa. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói, tôi có thể tìm đến nơi này, cũng là công lao của Tần Binh, hay là dẫn y cùng đi đi, tôi cam đoan chỉ có một lần này thôi. Tuy rằng được Hoàng phủ vô địch gọi là chủ thượng, nhưng Tần Phong cũng không định dùng thế ép người, dù sao tu vi của Hoàng phủ vô địch cao hơn mình, thỉnh thoảng lộ ra một chút khí thế ngay cả Tần Phong cũng cảm thấy kinh hãi. Chủ thượng đã nói thế tất nhiên là không thành vấn đề. Thấy Tần Phong đã mở miệng, Hoàng phủ vô địch gật đầu nói. Mang thêm một người đi cũng chẳng sao, chỉ là lợi cho Tần Thị rồi. Hoàng phủ vô địch năm đó chính là người năm đó đàm phán với Tần Thị, ông ta biết ở bên trong Tần Thị không ít người muốn nhìn Vương Thất bị tiêu diệt, để bản thân có thể lên thay thế, cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn không ưa gì Tần Thị. Vừa rồi mang anh em Trương Hổ xuống, Hoàng Phổ Hao tốn hơn 2 tiếng, sau khi đám người Tần Phong đợi hơn nửa tiếng thì Hoàng Phổ Hao mới đưa Tần Binh, dẫn xuống dưới. Tần Binh còn không ra mắt Hoàng Phổ đại trưởng lão. Tần Binh vừa tiến nhà đá, đã bị Tần Đông Nguyên kéo đi qua bái kiến Hoàng Phủ vô địch. Ông ta biết ông lão này tính tình hỉ nộ vô thường, chuyện một khắc trước nói không chừng một khắc sau liền thay đổi. Ra mắt Hoàng Phổ đại trưởng lão. Tần Binh vội vàng hành lễ với Hoàng Phủ vô địch, có thể khiến Tần Đông Nguyên thêm một chữ đại vào trước từ trưởng lão có thể thấy ông lão màu da trắng bệch, trước mặt này nhất định không phải một nhân vật đơn giản. Ừ, hơn 40 tuổi đã vào hóa kình, tư chất coi như tạm được. Hoàng Phủ vô địch đánh giá qua Tần Binh một chút liền nhìn thấu tu vi nông sâu. Có chủ thượng cầu xin cho, nhóc con người cũng may mắn lắm, đi theo ta. Hoàng Phủ vô địch nhấc chân bước đi, cũng không biết ông ta động vào chỗ nào trên vách tường, mà nhà đá vốn chỉ có một cánh cửa liền xuất hiện một thông đạo đen ngòm, ở góc đông bắc. Đông Nguyên trưởng lão, chuyện gì thế? Vừa mới vào đã phải đi, Tần Binh có chút khó hiểu thấp giọng hỏi. Tôi đến đây không phải là để gặp mặt đại trưởng lão, quyết định chuyện sở hữu gia chủ sao? Ai hứng thú quan tâm Tần Thị ngươi ai làm gia chủ? Hoàng Phủ vô địch đi vào thông đạo rồi quay đầu tức giận nói. Ngươi có vào hay không? Lão Phu không chờ đâu đấy. Mau mau đi theo, có chuyện gì chốc nữa nói sau. Tần Đông Nguyên dùng sức đẩy Tần Binh một cái, tên Tần Binh này ngày thường thông minh, mà sao hôm nay đầu óc lại chậm tiêu thế không biết. Có câu nói của Tần Phong, chuyện Tần Binh trở thành gia chủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền, trước mắt lại có cơ duyên lớn như vậy, tên này lại thiếu chút nữa bỏ lỡ. Chương 831, âm dương bảo địa thượng. Hà, địa thế đang đi xuống. Lẽ nào lại quay lại đáy hồ sao? Sau khi đi theo Hoàng Phổ vô địch, Tần Phong phát hiện ra, sơn động họ đang đi hiện giờ không hề nhìn thấy đáy, đến cả thần trí của mình cũng không có cách nào nhìn ra nó sâu đến đâu. Hơn nữa, địa hình của hang động vẫn không ngừng đi xuống. Vài phút sau, mấy người đã đi ra được khoảng 100 mét. Theo tính toán của Tần Phong, đây có lẽ đã là nơi thấp với mặt hồ nhất. Chủ thượng, ngoài thị về trong cung và con cháu của Vương Thất, không ai được phép vào đây. Dường như sợ Tần Phong cảm thấy buồn chán. Hoàng Phổ vô địch đi đằng trước quay lại nói một câu. Hoàng Phổ trưởng lão, nơi này là do con người xây dựng hay là tự nhiên tạo thành? Tần Phong hỏi. Vì hắn quan sát trên vách đá của hang động có dấu vết của con người. Nhưng công trình lớn như vậy thì e là huy động lực lượng của cả một quốc gia, cũng khó mà thực hiện được. Một nửa là tự nhiên, một nửa là nhân tạo. Hoàng Phổ vô địch đáp. Khi phát hiện ra nơi này, sơn động này cũng không lớn như vậy, chỉ có thể chứa được một người bò đi. Sau đó trải qua rất nhiều triều đại mới xây dựng được thành như bây giờ. Cũng không biết trong này có bao nhiêu xác người nữa. Nghe Hoàng Phổ vô địch nói, Tần Phong dùng mình. Giống như Vạn Lý Trường Thành và cung A Phòng mà trước kia bị Hạng Vũ đốt cháy sạch sẽ ở bên ngoài kia, tất cả cũng đều được đắp lên bằng mạng người. Đừng thấy nơi này chỉ là một sơn động đã được mở rộng, công trình này cũng không nhỏ hơn so với Vạn Lý Trường Thành. Vì nó cần phải mở từng chút một, nếu chẳng may sạt lở thì tất cả mọi người sẽ bị chôn vùi ở phía dưới. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng không có hứng thú nói chuyện nữa, chỉ đi đằng sau Hoàng Phổ vô địch tiếp tục xuống dưới. Ở phía sau hắn là Tần Đông Nguyên, Tần Binh và hai anh em Trương Hổ. Sơn động này rất dài, Tần Phong cảm tưởng như con đường này đi mãi cũng không có điểm cuối. Đoàn người đã đi hơn nửa giờ nhưng vẫn chưa đến nơi. Không khí trong động đã loãng dần. Nếu không phải cứ cách mấy mét lại có một viên dạ minh châu chiếu sáng ở trên vách đá, thì e là nơi này đã tối đen như mực. Hổ tử, con và Cẩn Huyên đi phía trước sư phụ đi. Tần Phong có thể nghe được hơi thở của hai đệ tử, của mình đang trở nên nặng nề hơn. Hắn biết, là do tu vi của hai đứa nhỏ còn yếu nên đã sinh ra hiện tượng bị thiếu oxy. Sư phụ, con và em gái không sao. Trương Hổ bướng bỉnh nói. Nhưng lúc này trong đầu cậu đã mê man dần, chỉ hoàn toàn dựa vào nghị lực để đi về phía trước. Con không sao nhưng Cẩn Huyên thì có. Tần Phong dừng lại, chờ hai đứa trẻ đi đến, nắm lấy tay của cả hai, truyền qua một tia chân nguyên. Chủ thượng, chúng mới dùng hồi thiên đan, thật sự là không sao đâu. Hoàng Phổ Vô Địch cũng dừng lại, cười nói. Hoàn cảnh này cũng có thể thúc đẩy quá trình hóa giải dược lực ở trong người chúng, không có hại gì đâu. Ồ, còn như vậy nữa sao? Tần Phong nghe vậy ngạc nhiên, trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ. Vì vừa rồi khi Tần Phong đưa chân nguyên vào, phát hiện ra hai anh em Trương Hổ cũng không đến nỗi đường cùng. Trong người của hai đứa trẻ này thật sự vẫn còn một luồng nguyên khí. Cơ thể con người vốn là một bảo tàng, tiềm lực là vô tận, nếu phối hợp với dược vật để tu luyện mới có thể khai thác được nhiều hơn. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tần Phong, Hoàng Phổ Vô Địch giải thích. Tôi hiểu rồi. Tần Phong gật gật đầu. Ở thế giới bên ngoài, võ thuật Trung Quốc sớm đã xuống dốc, ngay cả công phu đạo gia của mình cũng đã sắp thất truyền nên càng không có chuyện dùng dược lực để trợ giúp tu luyện. Bà nó. Khi hai người đang nói chuyện, Tần Đông Nguyên ở phía sau Tần Phong tức giận lẩm bẩm. Đông Nguyên trưởng lão, sao vậy? Nghe giọng của Tần Đông Nguyên, Tần Phong quay đầu nhìn lại. Không sao, đang so sánh nên bị bực tức thôi. Ánh mắt tức giận của Tần Đông Nguyên đặt ở trên người Hoàng Phổ Vô Địch. Lão đang nhớ tới lúc còn nhỏ sau khi dùng hồi thiên đan, bị đưa vào âm dương bảo địa còn bị ngất xỉu, chứ đâu được đối xử như anh em Trương Hổ bây giờ. Tiểu tử thối, trong mấy trăm người chỉ có một mình ngươi được dùng hồi thiên đan, còn bất mãn cái gì nữa? Hoàng Phổ Vô Địch trừng mắt nhìn lại, nói. Nếu cảm thấy ngứa ngáy, thì để lão phu dạy cho ngươi biết cái gì là tôn sự trọng đạo. Hoàng Phổ Vô Địch vẫn tràn đầy oán hận với Tần Thị năm đó. Đương nhiên sẽ không toàn tâm dạy bảo những đệ tử của Tần Thị đó, nên mới có chuyện chết nhiều người như vậy. Nhưng với Tần Đông Nguyên, Hoàng Phổ Vô Địch cũng mắt nhắm mắt mở, không những dạy cho Tần Đông Nguyên, rất nhiều công phu mà đến cả hồi thiên đan quý giá cũng cho uống, vì thế mới tạo nên Đông Nguyên trưởng lão của ngày hôm nay. Ân tình của lão nhân gia ngài, tôi đương nhiên là sẽ không quên. Tần Đông Nguyên bĩu môi. Lão biết mình không đánh lại Hoàng Phổ Vô Địch, bây giờ lại không thể bị ăn đòn được nên đành dịu giọng xuống. Hoàng Phổ trưởng lão, còn xa lắm không? Lại đi bộ khoảng nửa giờ nữa, Tần Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy rằng không gian trong sơn động có hạn, hơn nữa anh em Trương Hổ lại khiến cho tốc độ đi bị chậm lại, nhưng hơn một giờ đi bộ, ít nhất cũng đã đi được vài km rồi, nhưng vẫn chưa thấy đáy đâu. Hơn nữa, càng đi xuống thì không khí càng loãng. Bản thân Tần Phong thì không sao nhưng mặt Trương Hổ và Cẩn Huyên đã trắng bệch, dường như đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Sau khi nghe nói nơi này có lợi cho mình, anh em Trương Hổ liền thoát ra khỏi tay Tần Phong, kiên trì tự đi. Đi như vậy một lúc nữa, Trương Hổ và Cẩn Huyên đều cảm thấy trong người mình dường như có một luồng khí nóng. Mỗi lần cả hai cảm giác mình không chịu được nữa, thì lập tức có một chút năng lượng truyền vào cơ thể. Cũng sắp tới rồi, khoảng nửa tiếng nữa. Hoàng Phổ Vô Địch quay lại nhìn anh em Trương Hổ nói. Chủ thượng, ngài không cần phải gấp. Tư chất của hai đứa trẻ này cũng không tồi, có thể qua được ải này thì sẽ có tiến bộ rất lớn. Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói vậy, Tần Phong cũng không biết làm sao. Cũng may tuy rằng anh em Trương Hổ vất vả chống đỡ, nhưng lại không ảnh hưởng gì tới tính mạng. Tần Phong cũng tin rằng khi hai đứa trẻ không thể chống đỡ được nữa mình, cũng có thể ra tay cứu được chúng. Sao lại nóng như vậy? Sau khi đi xuống khoảng 100 mét nữa, Tần Phong chợt phát hiện có một luồng khí nóng ập tới. Sơn động vốn đang lạnh lẽo bỗng trở nên nóng bừng, ngay cả Tần Phong cũng không kịp thở. Tần Phong cũng cảm thấy khó chịu thì hai đứa trẻ ở phía sau sẽ không thể chịu được. Sau khi luồng khí nóng này ập đến, Trương Hổ và Cẩn Huyên liền lảo đảo rồi ngã nhào về phía trước. Hổ tử, Cẩn Huyên, hai con không sao chứ? Tần Phong vội đưa tay ra trước đỡ cả hai, đến khi nhìn thấy cả hai chỉ đang thở gấp đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo mới yên tâm. Sư phụ, không sao. Trương Hổ dãy giụa, đứng thẳng người, lắc lắc mà nói. Con vẫn có thể chịu được. Con cũng vẫn chịu được. Tính tình của Cẩn Huyên tuy yếu đuối nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mãnh. Cũng lập tức đứng lên, nói. Sư phụ, con nhất định sẽ vượt qua anh con, để hàng ngày anh ấy không cười con nữa. Trương Hổ luyện võ sớm hơn so với Cẩn Huyên, nên sau khi bái Tần Phong làm sư phụ thường hay trêu chọc Cẩn Huyên. Điều này khiến cho cô bé rất không vui, ngày nào cũng khổ luyện, chỉ muốn vượt qua anh mình. Hơn nữa, tâm tư của cô bé vô cùng đơn giản. Sở dĩ Cẩn Huyên có thể chịu được đến lúc này chính là vì trong lòng tin rằng, phải kiên trì đi tiếp thì mới có thể vượt qua được anh. Con bé ngốc này. Là anh con đùa em thôi. Nghe em gái nói, Trương Hổ không nhịn được, xót xa nói. Em gái, để cho sư phụ đưa em xuống đi. Không cần, em muốn tự đi. Cẩn Huyên lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Tốt, hai anh em các con đều tự đi. Tần Phong tán dương gật đầu. Vừa rồi, khi hắn đỡ hai anh em Trương Hổ đã bắt mạch cho cả hai. Mạch của cả hai đều rất ổn định, sẽ không có chuyện gì cả. Tục ngữ nói thì dễ làm mới khó, cả hai đều muốn kiên trì tự mình đi, nên đã kéo tốc độ đi của mọi người chậm lại rất nhiều, đi thêm nửa tiếng nữa vẫn chưa tới nơi. Hơn nữa, nhiệt độ trong sơn động cũng càng lúc càng tăng cao. Tần Phong cảm giác da mình cũng đang nóng lên, mỗi hơi thở của mình, không khí đều nóng đến nỗi có thể làm bỏng cổ họng. Điều khiến cho Tần Phong ngạc nhiên đó là hai anh em Trương Hổ vẫn có thể chịu được, chỉ là tinh thần đã có chút mê man đi, nhìn dáng vẻ thì chỉ là đang cố gắng chịu đựng mà thôi. Hoàng Phổ Vô Địch cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục đi. Nhưng Tần Phong có thể cảm nhận được, thần thức của lão cũng đang tập trung ở trên người của anh em Trương Hổ, có lẽ là sợ hai đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì. Ồ, nhiệt độ thay đổi rồi. Đi xuống khoảng 100 mét nữa, diện tích sơn động đã rộng hơn rất nhiều. Đường đi vống chỉ có thể chứa hai người cùng đi, lúc này đã rộng ra gần gấp đôi. Mà cảm giác giống như vừa bị nướng lúc nãy cũng đã giảm xuống rất nhiều. Phảng phất cảm giác nhưng có một luồng không khí lạnh làm dịu nhiệt độ xuống, khiến cho tinh thần thoải mái trở lại. Sắp tới rồi. Vẻ mặt Hoàng Phổ Vô Địch trở nên nghiêm trọng, quay đầu nói với Tần Phong. Chủ thượng, đây chính là nơi mà âm dương giao hòa. Đợi lát nữa đến thời điểm âm dương giao hòa thì ngài phải bảo vệ hai đứa trẻ này. Âm dương giao hòa. Tần Phong thắc mắc hỏi. Chẳng lẽ trong động này còn có chỗ vô cùng lạnh? Đúng vậy. Cách nơi vô cùng nóng đó chính là nơi cực lạnh. Hoàng Phổ Vô Địch gật đầu. Nói, cho nên nơi này mới gọi là âm dương bảo địa, có công dụng rất lớn với người tu luyện. Tôi biết rồi, chúng ta đi tiếp đi. Trong lòng Tần Phong sinh ra một sự tò mò. Tuy rằng cô âm bất sinh, cô dương bất trường, chỉ có âm hoặc chỉ có dương thì cũng không thể tồn tại được, nhưng Tần Phong cũng không thể tưởng tượng được hai thứ này ở với nhanh thì như thế nào. Lại đi khoảng 70-80 mét nữa, Tần Phong bỗng dùng mình một cái. Vì hắn cảm nhận được một luồng không khí cực lạnh thổi từ bên trái tới. Không chút do dự, Tần Phong lập tức triển khai cương khí hộ thân của mình, hơn nữa ngay lập tức bao quanh hai anh em Trương Hổ. Tần Phong hiểu rõ, hai đứa trẻ vừa mới ở trong môi trường nóng ra, không thể chịu được luồng không khí lạnh này. Chương 832, âm dương bảo địa, trung. Mẹ kiếp, lạnh thật. Tần Phong bảo vệ anh em Trương Hổ, nhưng mấy người còn lại phải nhờ vào năng lực của mình, để chống đỡ lại luồng khí lạnh bất thình lình này. Hoàng Phổ Vô Địch và Tần Đông Nguyên đương nhiên là không sao. Thậm chí là không dùng chân nguyên hộ thể thì không khí lạnh này cũng không thể xâm nhập được vào cơ thể họ. Hoàng Phổ Hao cũng không phải lần đầu tới đây, lúc chuẩn bị tới đây đã chuẩn bị rồi nên không bị ảnh hưởng lắm. Chỉ có Tần Binh là lần đầu tiên tới đây. Tần Binh lại mới vào hóa kình được 2,3 năm, chân nguyên trong người cũng không phải là nhiều lắm, cũng chỉ nhiều hơn võ giả ám kình một chút. Sau khi hàn khí đó ập đến khiến cho Tần Binh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy máu trong người mình dường như bị đông lại, ngay cả hành động cũng trở nên chậm lại. Hừ, loại người này mà cũng dám đem đến. Hoàng Phổ Vô Địch hừ lạnh một tiếng, biểu hiện rất bất mãn với Tần Binh. Ở đây sao tự nhiên lại rộng như vậy? Tần Phong sợ hai người lại đấu khẩu nên liền bước nhanh hơn, đi trước Trương Hổ và Cẩn Huyên vài bước. Cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho Tần Phong có thời gian để dự đoán cuộc đấu khẩu của Hoàng Phổ Vô Địch và Tần Đông Nguyên nữa, ngơ ngác đứng nhìn nơi được gọi là kỳ tích này. Hiện ra trước mắt Tần Phong là một hang động vô cùng rộng lớn. Chiều cao của hang chừng 30-40 mét. Diện tích ít nhất cũng phải hơn 1000 mét vuông. Càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn đó là trên mặt đất là hàng trăm ao lớn nhỏ. Mỗi ao đều có sương mù bao phủ, có ao nóng hôi hổi, có ao lại lạnh đến kinh người. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ dưới đất còn có suối nước nóng? Tần Phong bỗng phát hiện, sau khi hắn bước vào trong hang động rộng lớn này, cảm giác lạnh đến cùng cực vừa nãy đã biến mất. Nhiệt độ ở trong hang khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Không lẽ là nơi giao giữa âm dương? Tần Phong thu chân nguyên đang bảo vệ anh em Trương Hổ ra, cẩn thận quan sát. Vừa nhìn Tần Phong đã phát hiện ra nguyên nhân. Hóa ra, ở sâu trong hang này phun ra hai loại thuộc tính khác nhau. Một loại trong đó là hơi nóng tuôn ra cuồn cuộn, thậm chí còn có các tia sáng màu lửa đỏ. Cảm giác nóng như thiêu đốt còn mạnh hơn trước gấp 100 lần, dù Tần Phong đứng ở đó cũng cảm thấy khó chịu. Mẹ kiếp, nếu bị luồng khí nóng phun thẳng vào người sợ là thành thịt chín mất. Nhìn luồng khí đó, Tần Phong cũng có chút kinh hãi, có thể nhận ra được nhiệt độ của nó khi nhìn vào tảng đó nóng rực ở cửa động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn ở bên kia là một luồng khí lạnh buốt. Cửa động có luồng không khí lạnh đã kết thành một lớp băng dày cộp. Ánh lửa ở cách đó không xa chiếu xuống, hiện ra đủ các màu sắc. Nhưng cách đó khoảng 10 mét, nơi hai luồng khí này giao nhau. Lại trung hòa lẫn nhau, sản sinh ra hiệu dụng hóa học, khiến cho nhiệt độ trong động trở nên bình thường. Lúc trước mấy người Tần Phong cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh chỉ là do sơ suất nên bị ảnh hưởng bởi khí trào ra ngoài một chút. Sự dung hòa của hai cực âm dương cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàng Phổ trưởng lão, nơi này chính là âm dương bảo địa. Sau khi quan sát quanh động, Tần Phong quay lại hỏi. Đúng vậy, chủ thượng. Hoàng Phổ vô địch gật đầu nói. Người đời đều cho rằng, Tần Thị là dòng máu thiên phú kỳ tài nên mới xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Thật ra không phải vậy, nếu không có âm dương bảo địa này, e là mấy người muốn đột phá lên hóa kình cũng khó khăn, càng không thể đạt tới thành tích như bây giờ. Ở trong này phải luyện như thế nào? Tần Phong thắc mắc. Chỉ vào là được. Hoàng Phổ vô địch nói. Người có tu vi khác nhau thì vào ao khác nhau. Giống như hai đệ tử của ngài chỉ có thể tu luyện ở ao bên ngoài nhất. Hơn nữa, chỉ cần cảm thấy không ổn là phải lập tức ra ngoài. Chỉ cần ngâm suối nước nóng là được. Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Đây có phải là suối nước nóng đâu. Tần Đông Nguyên sau khi đi vào trong động, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nghe Tần Phong nói xong liền mở miệng nói. Trong ao này căn bản không phải là nước, mà là nguyên khí do âm dương giao nhau mà tạo thành. Tần Phong, cậu có nhìn thấy nóc hang không? Nói tới đây, Tần Đông Nguyên chỉ lên nóc hang. Có thấy, làm sao vậy? Tần Phong ngẩng lên nhìn. Nóc hang cao tới 3-40 mét đầy thạch nhũ. Khi Tần Phong vừa ngẩng lên, một giọt chất lỏng từ thạch nhũ rơi xuống, rơi vào trong ao. Mẹ kiếp, chẳng lẽ những ao này đều là do nước tích tụ rơi xuống tạo thành? Tuy rằng đã nghe kể câu chuyện nước chảy đá mòn nhưng Tần Phong vẫn khó mà tưởng tượng được, muốn tạo ra được hơn trăm ao lớn nhỏ này thì cần biết bao nhiêu thời gian. Có phải là tích tụ mà thành hay không thì tôi không biết. Tần Đông Nguyên lắc đầu, nói. Nhưng trong nhũ đá vạn năm này ẩn chứa linh khí, nếu ngâm ở trong đó có thể khiến cho con người thay da đổi thịt. Người bình thường chưa từng luyện công cũng có thể sinh ra chân khí. Nhũ đá vạn năm. Còn có thứ này sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong vô cùng ngạc nhiên. Trước khi Tần Phong đã nghe đến vật thần kỳ này qua tiểu thuyết võ hiệp. Ở bên ngoài cũng không thiếu những hang động rộng lớn, thậm chí có rất nhiều hang động còn được khai thác, để trở thành các điểm du lịch rất hút khách. Tần Phong đã từng đến thăm vài nơi, cũng đã nhìn thấy nhũ đá ở trong đó. Nhưng những nhũ đá ở những nơi đó chỉ là nước có chứa CaC bonzoic acid chảy vào các khe đá vôi và hòa tan canxi CaC bonat ở trong đó. Nước mang theo canxi CaC acid hòa tan này, khi nhỏ từ trên đỉnh xuống, vì hơi nước bốc lên, CaC bonzoic acid ở lại, khiến cho đá vôi đã bị hòa tan lại biến thành thể rắn, vì thế mà hình thạch thạch nhũ. Mà nước nhỏ xuống từ nhũ đá này, nhiều nhất cũng chỉ chứa một chút ít thành phần là CaC bonzoic acid, uống xong tuy rằng không độc chết người nhưng cũng không thể có lợi cho sức khỏe gì cả. Đáng tiếc, một giọt nước nhỏ xuống từ nhũ đá này nếu không thu lại để luyện thuốc, thì công hiệu đối với con người càng lớn hơn. Đối với hang động rộng lớn này, Hoàng Phổ vô địch đương nhiên hiểu biết hơn rất nhiều so với Tần Đông Nguyên, lập tức nói. Thành phần của hồi thiên đan đó cũng có nhũ đá vạn năm này, nhưng chỉ có 1-2% tác dụng mà thôi. Thảo nào nước trong ao này có thể khiến cho tu vi tăng lên nhiều như vậy. Sau khi nghe Hoàng Phổ vô địch giải thích, Tần Phong mới hiểu được. Nhũ đá vạn năm này tuy rằng cực kỳ quý giá, nhưng muốn có được nó cũng vô cùng khó khăn. Cho dù có hứng bát ở bên dưới thì nhũ đá hứng được, cũng đã mất đi phần lớn linh khí. Chỉ có tích tụ trong ao đó mới có thể khiến cho nhũ đá phát huy được hoàn toàn tác dụng. Sau khi nhũ đá rơi vào trong ao, sẽ kết hợp cùng với linh khí được tạo ra do âm dương dung hòa kia, tạo ra tác dụng phạt gân tẩy tủy. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của mấy người Hoàng Phổ vô địch mà thôi. Âm dương bảo địa là do thiên nhiên hình thành nên, không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả được hết sự thần diệu của nó. Vương thất nhà Tần hầu như thời nào cũng nghiên cứu nhưng vẫn chưa đi đến kết luận. Tuy vậy, nơi này vẫn tạo ra vô số các cao thủ hóa kình cho vương thất, duy trì sự thống trị đối với tứ đại thị tộc. Có được âm dương bảo địa khiến cho con người có thể tăng tu vi lên rất nhiều như vậy, nếu không phải do súng đạn xuất hiện quá nhiều thì với sức mạnh của vương thất nhà Tần, tứ đại thị tộc không thể tạo phản được. Hoàng Phổ trưởng lão, hay là tôi xuống dưới ao trước thử xem. Tần Phong nhìn hai đệ tử của mình. Ở xa như vậy cũng có thể cảm nhận được linh khí của ao, Tần Phong có chút lo lắng Trương Hổ và Cẩn Huyên sẽ không chịu được. Chủ thượng, với tu vi của ngài, phải đi vào ao phía trong mới được. Hoàng Phổ vô địch nói, càng đi vào phía trong thì linh khí trong ao càng mạnh. Tôi sẽ tìm cho ngài một cái ao. Hoàng Phổ vô địch đã hơn 110 tuổi rồi, nhưng nhìn chỉ như một ông lão 60. Tất cả là nhờ vào sự thần kỳ của âm dương bảo địa, có thể làm chậm sự lão hóa của cơ thể. Ta cũng đi tìm cái ao để ngâm. Hoàng Phổ vô địch vừa nói xong, Tần Đông Nguyên liền nói. Nhìn ao lớn ao nhỏ trước mặt, vẻ mặt lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Ngươi, tỉnh lại đi. Hoàng Phổ vô địch tức giận nói. Tu vi của ngươi không thể tiến bộ, đó là vì lý do công pháp có liên quan quái gì tới cái ao này. Nếu ngươi muốn ngâm thì tiểu tử Tần Binh kia sẽ không được luyện ở đây. Công pháp? Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói, Tần Đông Nguyên có vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ ông chưa truyền hết công pháp cho tôi? Đúng là đầu heo, đến giờ mới hiểu ra. Hoàng Phổ Vô Địch chế giễu, ngươi cũng không phải người trong vương thất, dựa vào cái gì mà ta phải truyền đầy đủ công pháp cho ngươi? Nếu ngươi tự ra tay, trở thành thái giám để hầu hạ chủ thượng thì ta sẽ truyền toàn bộ công pháp cho ngươi. Ông, khinh người quá đáng. Dù Tần Đông Nguyên đã đạt tới cảnh giới hậu kỳ của Hóa Kình, nhưng vẫn bị Hoàng Phổ Vô Địch làm cho tức giận tới nỗi muốn sống chết, cuốn tay áo muốn động thủ với Hoàng Phổ Vô Địch. Được rồi, Đông Nguyên trưởng lão, đừng làm ồn nữa. Tần Phong kéo Tần Đông Nguyên lại, nháy mắt với lão, ý là sau này sẽ truyền lại công pháp của mình lại cho lão. Hoàng Phổ trưởng lão, hay là cho Đông Nguyên trưởng lão cùng xuống luyện đi. Tần Phong quay lại nói với Hoàng Phổ Vô Địch. Chủ thượng, khi hắn còn đang ở Ám Kình chính là nhờ nơi này để tăng linh khí lên. Hoàng Phổ Vô Địch lắc đầu nói. Cho nên linh khí này sẽ không có tác dụng nhiều với hắn. Mà như vậy, sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí, ít nhất cũng phải 100 năm nữa mới có thể phục hồi. Như vậy thì rất đáng tiếc. Hóa ra, linh khí ở trong ao này, mỗi lần có một người sử dụng sẽ bị tiêu hao hết. Tuy rằng theo thời gian, linh khí có thể từ từ mà khôi phục lại, nhưng ao càng mất nhiều linh khí thì sự khôi phục của nó càng chậm. Như là ao mà cao thủ Hóa Kình đã sử dụng, muốn khôi phục ít nhất cũng phải mất 100 năm. Ao ở trong cùng của hang động này là nơi mà 300 năm trước một vị cao thủ Hóa Kình muốn đột phá cảnh giới đã sử dụng. Đã 300 năm trôi qua nhưng đến giờ mới chỉ khôi phục được một nửa mà thôi. Chương 833, Âm Dương Bảo Địa Hạ. Ao linh khí ở trước mặt tuy rằng nhìn không ít, cũng khoảng hơn 100 cái. Nhưng mấy ngàn năm qua, cao thủ của vương thất nhà Tần nhiều vô số. Nếu ai cũng sử dụng thì những ao đó sớm đã cạn khô rồi. Được rồi, Tần Binh dùng là được, tôi thì thôi đi. Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói xong, Tần Đông Nguyên suy nghĩ một hồi lâu. Tần Đông Nguyên chỉ biết Âm Dương Bảo Địa tốt cho việc tu luyện, chứ không hề biết nó lại quý như vậy. Tần Đông Nguyên vốn dĩ vẫn còn đầy một bụng oán khí với Hoàng Phổ Vô Địch, nhưng nghĩ đến năm xưa lão già này, vẫn cho mình ngâm trong ao linh khí thì sự oán trách này đã giảm đi không ít. Coi như người biết điều. Hoàng Phổ Vô Địch liếc nhìn Tần Đông Nguyên, nói. Ao linh khí ở bên ngoài, sau này mỗi 20 năm đều để cho Tần Thị. Ao linh khí ở bên ngoài, khoảng 2-30 năm là có thể đầy trở lại, cho nên Hoàng Phổ Vô Địch mới nói như vậy. Dù sao thì 3-40 cái ao đó, họ cũng không dùng được. Đa tạ thầy. Tần Đông Nguyên nghe vậy ngẩn người ra, sau khi kịp phản ứng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tần Đông Nguyên biết Hoàng Phổ Vô Địch cũng đã 7-80 năm, chỉ có chữ thầy này là tiếng gọi thân thiết nhất từ trước đến giờ. Ta cũng không có đệ tử ngốc như ngươi. Hoàng Phổ Vô Địch vẫn không thể hiện gì với Tần Đông Nguyên, quay về phía Tần Phong, nói. Chủ thượng, ngài đi theo tôi giúp ngài chọn một cái ao. Được. Tần Phong gật gật đầu, nói với Cẩn Huyên. Hai người các con chưa được xuống, chờ ta quay lại đã. Vâng, sư phụ. Trương Hổ và Cẩn Huyên trả lời. Thật ra ở trong không gian tràn ngập nguyên khí tinh thuần này, dù không xuống ao tu luyện, anh em Trương Hổ cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi chân khí trong người mình. Chủ thượng, ao linh khí ở ngoài này là nhiều nhất, tổng cộng có 46 cái. Đi tới một chỗ sâu trong hang. Hoàng Phổ Vô Địch giới thiệu tình hình ao linh khí ở trong này cho Tần Phong. Tần Phong cẩn thận quan sát, hơn 40 ao linh khí mà Hoàng Phổ Vô Địch chỉ đang bốc linh khí, quả là nếu so với những chỗ sâu thì nhạt hơn một chút. Hoàng Phổ Vô Địch tiếp tục nói, 46 ao linh khí này có thể dành cho võ giả minh kình tu luyện. Nếu may mắn có thể đột phá lên ám kình ở đây. Hoàng Phổ trưởng lão, nếu người chưa đạt tu vi minh kình mà đi xuống đó. Tần Phong bỗng ngắt lời Hoàng Phổ Vô Địch. Vì bây giờ Trương Hổ đã là võ giả minh kình nhưng Cẩn Huyên vẫn chưa đột phá lên minh kình. Chủ thượng, ngài nói cô bé đó. Hoàng Phổ Vô Địch nghe vậy mỉm cười, nói. Tôi thấy tư chất của cô bé đó rất tốt. Nếu như có thể chịu được đau đớn, thì có lẽ còn tốt hơn nhiều so với thằng nhóc đó. Hả? Tại sao? Tần Phong không hiểu hỏi. Chủ thượng, võ giả minh kình đều là những người tự mình luyện. Kinh mạch thường rất chắc chắn, muốn tiến hành thay đổi nó thì kết quả chỉ có một, đó là sẽ nổ tan xác mà chết. Hoàng Phổ Vô Địch quay đầu lại nhìn qua Trương Cẩn Huyên, nói tiếp. Mà người chưa tới minh kình, giống như một tờ giấy trắng, nguyên khí trong ao có thể thay đổi được tư chất của cô bé. Qua sự cải tạo của ao linh khí này, cô bé có thể tu luyện lên rất nhanh. Tôi tin rằng sẽ vượt qua anh trai mình. Thì ra là thế, vậy thì con bé cũng thật là may mắn. Tần Phong cũng là một người thông minh, Hoàng Phổ Vô Địch đã nói thẳng ra như vậy, sao hắn có thể không hiểu? Người xưa nói, thiếu cái gì có thể bổ sung cái đó. Điều này tuyệt đối không hợp với giới luyện võ. Nếu thiên tư có hạn thì dù là luyện cả đời cũng không thể đạt tới ám kình. Cho nên các lão cao thủ thu nhận đệ tử, Ngoài miệng nói là nhân phẩm xếp thứ nhất, nhưng nếu tư chất của đệ tử thật sự rất tốt, thì chuyện phẩm hạnh có thể tính sau, chính là ứng với câu nói Bá Nhạc thường có, thiên lý mã khó tìm. Tư chất là do bẩm sinh, Tần Phong chưa từng nghe tới chuyện có thể nhờ ngoại lực mà làm thay đổi tư chất. Nên nếu như Cẩn Huyên có thể chịu được thử thách ở trong ao linh khí đó, thì thật sự là một may mắn cực kỳ lớn. Chủ thượng, 40 ao linh khí ở đây là để cho các võ giả ám kình dùng để tu luyện. Vừa đi vào bên trong, Hoàng Phổ Vô Địch vừa giới thiệu cho Tần Phong. Tần Đông Nguyên và còn cả mấy huynh đệ Hoàng Phổ Cương đều thăng cấp ở trong ao linh khí này. 4 ao ở bên đó chính là nơi chúng đã sử dụng. Nhìn theo tay chỉ của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong phát hiện ra, nguyên khí ở trên 4 ao đó quả nhiên loãng hơn rất nhiều. Tần Phong thậm chí còn có thể nhìn thấy cả đáy ao. Ao đã từng được võ giả ám kinh sử dụng sẽ bổ sung lại linh khí chậm hơn, ít nhất cũng cần khoảng 100 năm. Hoàng Phổ Vô Địch thở dài nói. Năm xưa, khi Đại Tần còn thịnh vượng, 40 ao linh khí này hầu như không đủ để dùng, nhưng hiện giờ tất cả đều đã gần đầy lại rồi. Lời nói của Hoàng Phổ Vô Địch tràn đầy sự chua xót. Vương đô bị phá hủy, hơn 10 người thoát được ra ngoài hầu hết đều là võ giả hóa kình nên thật sự không có mấy người sử dụng ao linh khí ám kình. Hoàng Phổ trưởng lão, nếu võ giả minh kình mà xuống dưới ao này thì có hậu quả gì không? Nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong vội chuyển chủ đề. Tần Phong thật sự không có ấn tượng gì về vương triều Đại Tần, đó nên cũng không có cảm nhận gì về việc nó bị hủy diệt. Võ giả minh kình xuống đó. Hoàng Phổ Vô Địch cười ha hả, lắc đầu nói. Bọn họ xuống thì đầu tiên e là sẽ bị nguyên khí mạnh mẽ ở trong đó, khiến cho không chịu nổi. Nguyên khí ở trong đó, không phải ai cũng có thể hấp thu được. Tôi hiểu rồi. Tần Phong đứng trước một ao linh khí, thoáng vận chuyển một chút chân khí, liền cảm nhận được linh khí trong ao đi vào trong người mình theo từng đốm nhỏ li ti. Nhưng đúng như lời của Hoàng Phổ Vô Địch nói, linh khí trong ao này, kể cả độ tinh khiết hay là số lượng đều không thỏa mãn được yêu cầu của Tần Phong. Cho nên chỉ thử qua một cái, Tần Phong lập tức thu lại công pháp. Lực cản ở bên này hình như tăng lên không ít. Tiếp tục đi vào trong, Tần Phong chợt phát hiện ra, càng tới gần hai cửa động âm dương đó thì linh khí phát ra càng mạnh mẽ. Đi vào cách cửa động khoảng 30 mét, nguyên khí mạnh mẽ đó dường như cản mọi người lại. Nhưng ở đây, Tần Phong lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì mỗi hơi thở của hắn đều có chứa nguyên khí tinh thuần nhất, khiến cho chân nguyên trong cơ thể đều chuyển động, tham lam luyện hóa những linh khí đang tràn đầy vào trong cơ thể. Chủ thượng, 9 ao ở đây chính là nơi trước đây, sử dụng để ban thưởng cho những người có công lớn. Sau khi đi tiếp khoảng 6,7 bước nữa, Hoàng Phổ Vô Địch chỉ vào 6 cái ao chỉ có thể chứa được một người đi xuống, nói. Lão thần may mắn đã từng được xuống một ao ở đây, mới có được thành tựu ngày hôm nay. Ồ, tại sao vẫn còn 8 ao đầy? Tần Phong vừa nhìn thấy chợt nhận ra ngoài ao ở ngoài cùng bên phải, là đã được sử dụng, còn 7 ao còn lại vẫn tràn đầy linh khí. Trong suy nghĩ của Tần Phong, những võ giả hóa kình năm đó vào đây có những người mấy người, rõ ràng là sói nhiều mà thịt ít, mấy cái ao linh khí này đáng ra phải sớm bị dùng hết rồi mới phải. Nơi này chỉ có tôi mới có thể vào, người khác không có tư cách. Hoàng Phổ Vô Địch lắc lắc đầu, nói. Hơn nữa, không có lệnh của tôi, ai dám sử dụng ao ở đây? 2Z, thật là làm khó cho các ông rồi. Đối với sự trung nghĩa của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong cũng không nói được gì. Nếu đổi lại là hắn thì sao còn để ý gì đến mệnh lệnh gì đó nữa, chắc chắn là sẽ dùng trước rồi tính sau. Vì vương triều, tôi có chết cũng không hối hận. Hoàng Phổ Vô Địch nói. Tần Phong không biết phải nói gì. Ngự tâm thuật của các đế vương cổ đại quả là cường đại. Không biết đã truyền bá cho những người này, cái gì mà có thể khiến cho một võ giả gần, như đã vượt qua hóa kình trung thành đến như vậy. Năm ao ở cuối cùng này thì sao? Tần Phong không muốn nói nhiều chuyện của vương thất nên liền chuyển đề tài ngay, chỉ vào năm ao cuối cùng hỏi. Năm ao này chỉ có người trong vương thất mới có thể sử dụng. Hoàng Phổ Vô Địch chỉ vào ba ao ở bên ngoài, nói. Ba ao này, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể sử dụng, hơn nữa tu vi ít nhất cũng phải đạt được như lão thần thì mới được. Một ao đã bị trống đi một nửa rồi, lại còn nhìn thấy cả đáy nữa, không lẽ trong 100 năm nay đã có người sử dụng đến nó? Tần Phong nhìn ba cái ao đó, thoáng ngạc nhiên. Ao linh khí bị trống một nửa đó chính là ao, mà 300 năm trước có một vị trong vương thất đã sử dụng. Hoàng Phổ Vô Địch nói, nơi này tuy rằng linh khí tràn đầy, nhưng lại là nơi bổ sung chậm nhất, 300 năm cũng chỉ có thể bổ sung được một nửa mà thôi. Ao kia thì sao? Là ai sử dụng? Tần Phong thật sự có chút ngạc nhiên. Với tu vi của hắn mà còn không nhìn thấy được cảnh giới của Hoàng Phổ Vô Địch, vậy người đó sau khi đã ngâm ở áo linh khí này, tu vi chẳng phải còn cao hơn cả Hoàng Phổ Vô Địch sao? Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi cả kinh. Trên hóa kình chính là cảnh giới luyện thần phản hư. Đó cũng chỉ là những gì trong truyền thuyết, không lẽ thật sự có người có thể luyện thành? Là thân đệ của Hoàng thượng, là cao thủ đệ nhất thiên hạ năm xưa, được gọi là Vũ Vương. Hoàng Phổ Vô Địch thở dài, nói, Vũ Vương vốn là người có hy vọng đột phá được đến cảnh giới cao nhất, nhưng ngay khi ngày ấy hấp thu linh khí ở trong ao này, chuẩn bị luyện hóa thì cũng là lúc bị tứ tộc đó phá rối. Giọng nói Hoàng Phổ Vô Địch mang theo sự căm thù vô tận. Phải biết rằng, tu vi càng cao thì khi đột phá cảnh giới lại càng nguy hiểm, nói là chín chết một sống, cũng không quá, thường thường đều phải ở nơi cực kỳ im lặng và an toàn. Năm đó, nơi Vũ Vương chọn để đột phá chính là ở trong Hoàng Cung. Theo lý thuyết, trong thiên hạ, không nơi nào có thể an toàn hơn Hoàng Cung nữa. Nhưng ngày thứ ba khi Vũ Vương tiến hành đột phá, tiếng pháo ầm quấy nhiễu, khiến cho khí huyết đi ngược chiều. Tuy không tẩu hỏa nhập ma nhưng tu vi bị mất đi rất nhiều. Trong cơn giận dữ, Vũ Vương xuất quan, giết hơn 10 cao thủ hóa kình của tứ đại thị tộc ở trước cổng Vương Thành, cuối cùng thì vì kiệt sức mà bỏ mạng dưới đạn pháo. Hoàng Phổ Vô Địch lúc đó là thống lĩnh trong Hoàng Cung hiểu được, Vũ Vương đã biết mình bị trọng thương khó mà qua khỏi, nên mới lựa chọn cái chết bi tráng như vậy. Chương 834, chuyện cũ thượng. Đáng tiếc, một nhân vật như Vũ Vương mà lại chết như vậy. Nghe Hoàng Phổ Vô Địch kể xong, Tần Phong cũng thở dài một tiếng. Cũng không phải vì hắn có liên quan gì tới Vũ Vương đó, chỉ đơn thuần là Tần Phong cảm thấy tiếc cho một nhân vật anh hùng như vậy. Hừ, dù là chỉ còn lại một hai thành công lực thì những kẻ đó cũng không phải đối thủ của Vũ Vương. Hoàng Phổ Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải do Vũ Vương không khống chế được thương thế của mình, thì những võ giả hóa kinh ở đó đều đã bị giết sạch rồi. Sức người có hạn, thế giới hiện tại đã không phải là lúc dùng sức người nữa rồi. Sau khi nói ra những lời này, Tần Phong lại cảm giác có chút không đúng. Vì với tu vi của hắn bây giờ, chỉ cần không bị giam ở trong một không gian nhỏ hẹp, và đồng thời dùng vũ khí uy lực cực lớn, thì quân đội bình thường đúng là không làm gì được hắn. Nhưng dù có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một con người, sao có thể đối đầu được với quốc gia? Nghĩ vậy, Tần Phong mỉm cười tự giễu. Xem ra, chuyện hiệp dĩ vũ phạm cấm, nghĩa là các hiệp khách thường dùng võ để vi phạm luật pháp, đúng là có tồn tại trong thời cổ đại. Giống như bản thân Tần Phong hiện giờ, e là sau khi ra ngoài, cũng rất khó có thể tuân thủ được luật pháp của quốc gia. Tôi biết, thế giới bên ngoài hiện giờ còn rất ít người luyện võ. Hoàng Phổ Vô Địch đáp lời Tần Phong. Đúng vậy. Ở bên ngoài, võ thuật Trung Quốc đã sớm xuống dốc. Người luyện võ cũng chỉ vì rèn luyện sức khỏe mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong gật gật đầu. Thật ra, ban đầu, mục đích của luyện võ chính là dùng để sinh tồn, ra trận giết giặc chứ đâu phải là để rèn luyện sức khỏe. Cách nói lại chính là vì giai cấp thống trị không muốn để cho dân chúng luyện võ, nên mới tuyên truyền khắp nơi như vậy. Thời kỳ đầu dựng nước, một số bậc thầy võ thuật vì bất đồng suy nghĩ, nên rất nhiều người ẩn cư không xuất hiện. Vì thế mà rất nhiều môn võ thuật truyền thống của Trung Quốc bị thất truyền. Hà! Không đúng, ông ta, làm sao mà ông ta biết mình là người từ thế giới bên ngoài đến? Tần Phong trả lời Hoàng Phổ Vô Địch xong liền cảm thấy không ổn, dường như mình còn chưa kịp nói với ông ta lai lịch của mình mà. Hoàng Phổ trưởng lão, là Đông Nguyên trưởng lão nói cho ông biết chuyện liên quan đến thế giới bên ngoài. Tần Phong do dự một chút rồi vẫn hỏi. Cần gì hắn nói? Hoàng Phổ Vô Địch lắc đầu, nói. Tôi sớm đã biết ngài là người ở ngoài đó tới. Chính là do ông trời đưa đến cho chúng ta một vị minh chủ. Khoan đã. Vừa nghe Hoàng Phổ Vô Địch nhắc tới chuyện minh chủ, Tần Phong liền cảm thấy đau đầu. Vội ngắt lời ông ta, nói, Hoàng Phổ trưởng lão, ngoài Đông Nguyên trưởng lão không ai biết chuyện tôi là người ở bên ngoài tới. Tại sao ông lại biết được? Huyết mạch của Vương Thất năm đó, cũng chính là ông nội của ngài, là do chính tay tôi đưa ra khỏi đây. Mắt Hoàng Phổ Vô Địch sáng lên, nhìn chăm chăm Tần Phong, nói, ở nơi này từ sớm đã không còn tồn tại dòng máu của Vương Thất rồi. Ngài là người của Vương Thất thì chính là người ở ngoại giới tới. Ông tôi là do trưởng lão đưa ra ngoài. Bỗng nhiên nghe xong câu này, Tần Phong ngây cả người. Vốn tưởng rằng phải vòng vo một hồi mới có thể biết những chuyện ngày xưa đó, không ngờ Hoàng Phổ Vô Địch đã nói luôn. Đúng vậy, chính là tự tôi đưa ra ngoài, còn có ba lão thị về đi theo nữa. Hoàng Phổ Vô Địch đưa mắt nhìn về phía đông, lại nói tiếp. Tuổi của ba lão thị về đó cũng không nhỏ nữa, nhưng vì họ đã từng ra ngoài, quen với tình hình ở bên ngoài. Nếu không thì tôi cũng đã đi ra ngoài cùng với chủ thượng. Tâm tình của cao thủ hóa kinh thật đúng là không bình thường. Tuy rằng trong lòng rất muốn biết thiếu chủ năm đó ra ngoài, hiện giờ như thế nào, nhưng Hoàng Phổ Vô Địch trước giờ vẫn không hề đề cập tới chuyện này, đến bây giờ mới nói ra. Theo tuổi tác thì thiếu chủ năm đó ra ngoài có lẽ chính là ông nội của ngài. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn Tần Phong, nói, không biết hiện giờ lão chủ nhân thế nào rồi? Phụ thân của ngài ở đâu? Huyết mạch của Vương Thất trước nay luôn không vượng, không biết ngài đã có con nối dõi chưa? Một khi đã nhắc đến một câu thì Hoàng Phổ Vô Địch liền như một cái máy, hỏi liên tục. Tôi không biết. Nghe Hoàng Phổ Vô Địch hỏi, Tần Phong không khỏi cười khổ. Khi hắn còn nhỏ thì trong nhà đã xảy ra chuyện, đến cả ông nội cũng chưa được gặp nên đương nhiên càng không biết những chuyện này. Tại sao? Không có đồ để mở cửa nơi này thì tại sao ngài lại vào được? Hoàng Phổ Vô Địch nghe vậy sửng sốt. Trên người Tần Phong có dòng máu Vương Thất thì theo lý thuyết, chờ sau khi hắn trưởng thành sẽ được biết chuyện. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể mở được không gian này. Ngoài người trong Vương Thất, những người khác đều không có được năng lực đó. Tôi bị cuốn xuống đáy biển, không hiểu tại sao lại vào được đây. Tần Phong cười khổ nói. Khi tôi còn nhỏ đã gặp một số biến cố nên thất lạc cha mẹ và em gái. Nhiều năm nay tôi vẫn luôn đi tìm tung tích của họ. Đối với một trung thần như Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong cũng không giấu giếm điều gì. Khoảng cách nơi này với chỗ của mấy người tần binh cũng đủ xa nên Tần Phong liền kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình mấy năm nay. Tại sao lại như vậy? Nghe Tần Phong kể lại những năm tháng khổ sở đó, Hoàng Phổ Vô Địch nổi giận. Năm đó họ đem theo không ít bảo vật ra ngoài, tại sao lại để cho ngài rơi vào hoàn cảnh như vậy? Lẽ nào những người đó phản bội chủ thượng? Là đại thống lĩnh của Vương Thất, Hoàng Phổ Vô Địch đương nhiên hiểu ở thế giới bên ngoài, đồng tiền chính là sức mạnh. Vì không để cho con cháu của Vương Thất phải chịu khổ, mấy người đó đã đem theo mấy chục cân hoàng kim. Cũng không đúng. Họ dù phải mất mạng của mình cũng sẽ bảo vệ chủ thượng. Hoàng Phổ Vô Địch lại lập tức phủ định suy nghĩ của mình. Vì những lão thị vệ đó đều là do chính mình chọn ra, tuyệt đối là những người trung thành và tận tâm. Hoàng Phổ trưởng lão, năm đó khi họ ra ngoài đúng là thời điểm đang có chiến loạn, có thể là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Phong ngắt ngang phỏng đoán của Hoàng Phổ Vô Địch, nói. Thật ra, có một nơi ẩn thân tuyệt vời như vậy rồi, khi đó cần gì phải ra ngoài nữa. Tần Phong thấy, địa cung này, cho dù tứ đại thị tộc dù có dùng thiên quân vạn mã cũng không thể công phá được, đưa ông nội mình ra bên ngoài đúng là thất sách. Chủ thượng, lúc đó là tình thế bắt buộc mà. Hoàng Phổ Vô Địch cười khổ nói. Lúc đó, tứ đại thị tộc đã đánh vào trong hoàng cung, mà chúng ta khi đó đã chết ba võ giả hóa kình, không thể dò xét được tình hình ở trong địa cung, làm sao dám cho ông của ngài mạo hiểm vào. Lời nói của Hoàng Phổ Vô Địch đưa Tần Phong trở lại với trận đánh cách đây mấy chục năm đó. Hóa ra, sau khi Vũ Vương chết, Vương Thành cũng đã bị tứ đại thị tộc công phá. Hoàng đế lúc đó, cũng chính là cụ của Tần Phong, không muốn bỏ hoàng cung mà đi nên đã phóng hỏa đốt cháy hoàng cung. Còn hoàng tử khi ấy còn nhỏ, chạy ra khỏi cung dưới sự bảo vệ của đám người Hoàng Phổ Vô Địch. Vốn dĩ Hoàng Phổ Vô Địch muốn đem hoàng tử trốn vào trong địa cung, nhưng lão không biết rằng địa cung đó lại đem lại cho họ nhiều rắc rối như vậy, liên tục ba võ giả hóa kình đều bị giam ở bên trong. Còn cả truy binh ở phía sau không cách bao xa, nhìn thấy kẻ thù sắp đuổi kịp, Hoàng Phổ Vô Địch liền mở cách cửa thông ra ngoại giới. Thật ra, khi cửa mở ra, truy binh đã đánh tới. Lúc đó vô cùng hỗn loạn, thậm chí Hoàng Phổ Vô Địch còn không biết hoàng tử đã chạy ra ngoài như thế nào liền đóng cửa lại ngay. Vì muốn giấu chuyện hoàng tử đã không còn ở nơi này nữa, đám người Hoàng Phổ Vô Địch cũng không rời khỏi đây mà nhảy vào trong hồ, làm ra vẻ như đã tuẫn táng theo vua. Trải qua muôn vàn gian khổ, hao tổn hơn nửa quân sổ, đám người Hoàng Phổ Vô Địch mới có thể mở được địa cung. Trong tình cảnh đó, nếu như để hoàng tử còn nhỏ cùng xuống thì chắc chắn sẽ không thể sống nổi. Qua lời kể của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong có thể tưởng tượng cảnh tượng chiến tranh năm xưa kịch liệt thế nào, có thể khiến cho 30 võ giả hóa kình phải nhảy xuống hồ, chứng tỏ lực lượng của tứ đại gia tộc khi đó vô cùng mạnh. Hoàng Phổ trưởng lão, con đường để ra ngoài năm đó, là do ông mở. Sau khi nghe xong câu chuyện năm xưa, Tần Phong lấy đã lại được sự tỉnh táo, bỗng lại nhớ tới một vấn đề, liền mừng rỡ, hỏi Hoàng Phổ Vô Địch. Hoàng Phổ trưởng lão, ông có cách đi ra ngoài, đúng không? Cha mẹ và em gái của mình còn ở ngoài, Tần Phong dù thế nào cũng phải đi ra ngoài để tiếp tục tìm họ. Tần Phong cũng không quan tâm lắm đến cái gọi là thù nước nợ nhà này, nhưng lại vô cùng coi trọng tình thân. Nhất là em gái, không có lúc nào là Tần Phong không nhớ đến. Trước kia thì có cách. Câu đầu tiên của Hoàng Phổ Vô Địch khiến trong lòng Tần Phong chợt lạnh lại. Bây giờ thì vốn là không có cách nào, nhưng có ngài thì có thể mở được rồi. Hoàng Phổ Vô Địch nói. Tần Phong vừa nghe vừa cảm thấy mình giống, như mình đang ngồi ở trên một cái xe đi lên núi, lúc lên lúc xuống. Hoàng Phổ trưởng lão, tôi muốn đi ra ngoài. Tần Phong quả quyết nói. Đến bây giờ tôi vẫn chưa từng gặp ông nội, cha mẹ và em gái lại thất lạc, nếu không tìm được họ thì tôi sẽ không ở lại đây. Tần Phong sẽ không nói với Hoàng Phổ Vô Địch vấn đề nơi nào tốt hơn cả. Lúc này, hắn nói ra việc mà hắn nhất định phải làm thì Hoàng Phổ Vô Địch cũng không có cách nào phản bác được. Nhất định phải tìm được họ. Hoàng Phổ Vô Địch không ngờ ở bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lập tức chậm rãi gật đầu, nói. Ông của ngài chính là hoàng tử năm xưa không thể lưu lạc ở bên ngoài. đợi xong chuyện ở đây, tôi sẽ phái người cùng ngài đi tìm kiếm. Hiện giờ, Tần thị ở đây đang chinh phạt tứ đại thị tộc. Mắt thấy đại cục đã định, Hoàng Phổ Vô Địch thấy đã đến lúc đón Hoàng Thất trở về. Còn đến lúc đó ai sẽ làm Hoàng Thượng thì là chuyện của mấy ông cháu họ. Được. Nhưng không nên để quá nhiều người ra ngoài. Đối với yêu cầu của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong đồng ý ngay. Chỉ cần có thể ra ngoài, dù là yêu cầu gì của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong cũng sẽ không từ chối. Cuối cùng Tần Phong cũng đã có thể giải đáp được vướng mắc ở trong lòng. Đây là lần đầu tiên từ khi tới nơi này, Tần Phong có thể thở một cách vô cùng thoải mái như vậy. Chương 835, chuyện cũ hạ. Hoàng Phổ trưởng lão, năm đó trong Hoàng Cung có tổng cộng bao nhiêu võ giả hóa kình? Sau khi biết mình có thể ra ngoài, trong lòng Tần Phong nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhân tiện cũng có hứng với những chuyện năm xưa hơn. Vì hắn phát hiện ra, rất nhiều cao thủ ở trong vương thất dường như còn vượt qua cả tưởng tượng của mình. Trong vương thất có 12 phó thống lĩnh chính, đều là cao thủ hóa kình. Hoàng Phổ Vô Địch suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Trong cung có tổng cộng là 42 thống lĩnh thị vệ đeo đao, trong đó có 36 người đều là võ giả hóa kình, còn có tôi và Vũ Vương. Tổng cộng là 50 người. 50 người. Nhiều người như vậy. Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói, Tần Phong vô cùng ngạc nhiên. Vì hiện giờ, nếu không tính đến nội môn của Tần Thị, tính cả ngũ đại thị tộc cũng chỉ có hơn 30 võ giả hóa kình. Hoàng Phổ trưởng lão, vương thất có nhiều võ giả hóa kình như vậy tại sao lại thảm bại như thế? Tần Phong nói ra thắc mắc ở trong lòng. Vì sau khi lên đến hóa kình, Tần Phong mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của võ giả hóa kình. Tuy rằng không thể nói rằng có thể hoàn toàn tránh được súng đạn, nhưng nói chung, muốn giết được một võ giả hóa kình cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Giống như Tần Phong hiện giờ, chỉ cần không dồn hắn vào một nơi không có đường lui, dù đối phương có bao nhiêu người đi nữa thì hắn cũng có thể đi lại thoải mái. Tứ đại thị tộc năm đó cũng rất nhiều võ giả hóa kình cũng không thua gì vương thất. Hoàng Phổ Vô Địch thở dài nói, tứ đại thị tộc cũng đã tồn tại hơn 1.000 năm, không thể khinh thường được. Hơn nữa, họ lại đánh lén nên ngay từ đầu chúng ta đã mất hơn một nửa cao thủ hóa kình. Hóa ra, sau khi tứ đại thị tộc khống chế được Tần Thị liền tập kích Vương Thành ngay trong đêm. Đầu tiên là họ phái võ giả hóa kình đánh vào Vương Thành, dùng mọi thủ đoạn ám sát người trong Vương Thành. Vì không phòng bị nên ngay từ đầu, các thị vệ đã thiệt mạng rất nhiều. Cũng không thể nói là, cao thủ hóa kình của Vương Thất không phải là đối thủ của tứ đại thị tộc. Điều quan trọng là họ không có phòng bị, nếu như họ nhượng bộ thì tứ đại thị tộc sẽ phá thành mà vào. Cho nên các võ giả hóa kình đó đều là tử chiến không lùi. Có người thậm chí đã dính đạn nhưng vẫn xông lên giết địch, cuối cùng vẫn giết được hơn 20 người mới chết dưới súng của kẻ thù. Nếu không phải sau đó Vũ Vương phát uy, xử lý quá nửa võ giả hóa kình của tứ đại thị tộc, thì e là ngay cả Hoàng Phổ Vô Địch cũng không có cơ hội để đưa hoàng tử đi. Khi đó tôi vẫn chưa có được tu vi như hiện giờ, cũng chỉ hơn võ giả hóa kình bình thường một chút mà thôi. Hoàng Phổ Vô Địch ngậm ngùi nói, nếu khi đó tôi có được tu vi như Vũ Vương, thì có lẽ là đã có thể khống chế được tất cả cao thủ của tứ đại thị tộc. Vương Thành cũng sẽ không bị phá nhanh như vậy. Hoàng Phổ Vô Địch năm đó cũng chỉ chừng 30 tuổi, vừa mới được Hoàng Thượng ban thưởng cho ngâm ao linh khí, tu vi cũng chỉ cao hơn võ giả hóa kình bình thường một chút, không thể quyết định được sự thắng bại trên chiến trường lúc đó như Vũ Vương. Cho nên, sau khi Vũ Vương bỏ mạng, Hoàng Phổ Vô Địch liền đem theo hơn 20 võ giả hóa kình còn lại lui về giữ Hoàng Cung. Chỉ là đại pháo mà tứ đại thị tộc đem từ bên ngoài tới quá lợi hại, bức tường thành cao lớn như vậy cũng không thể chống đỡ được. Rơi vào đường cùng, Hoàng Phổ Vô Địch yêu cầu Hoàng Thượng lúc đó còn trẻ chạy đi, nhưng Hoàng Thượng lại từ chối. Là con cháu của Thủy Hoàng Đế, Hoàng Thượng có tự tôn nghiêm và sự kiêu hãnh của mình. Hoàng Thượng chỉ giao con mình cho Hoàng Phổ Vô Địch, còn mình sau khi Vương Thành bị công phá liền phóng hỏa đốt thành. Sau khi Hoàng Thượng mất, Hoàng Phổ Vô Địch bị tứ đại thị tộc đuổi giết theo sau. Lúc này, các võ giả hóa kình trong Tần Thị xuất hiện, liên thủ cùng với các thị vệ của Hoàng Cung, chặn những kẻ truy sát đó. Cũng chính lúc đó, Hoàng Phổ Vô Địch đã biết chuyện Tần Thị bị uy hiếp. Nhưng Hoàng Phổ Vô Địch vẫn không thể tha thứ được cho Tần Thị. Vì Hoàng Phổ Vô Địch không tin, Tần Thị đã tồn tại mấy ngàn năm cùng với Vương Thất mà trước đó, không thể đưa được một chút tin tức nào ra ngoài. Đó cũng chính là nguyên nhân mà đến giờ Hoàng Phổ Vô Địch vẫn luôn bất mãn với Tần Thị. Nếu không thấy trong trận chiến đó, Tần Thị cũng mất đi vài võ giả hóa kình. Hơn nữa, lão cũng muốn nhờ lực lượng của Tần Thị để phục quốc, thì Hoàng Phổ Vô Địch sẽ không hợp tác bất cứ chuyện gì với Tần Thị. Hoàng Phổ trưởng lão, tại sao sau đó mọi người không ra ngoài tìm ông tôi? Tần Phong nghĩ tới một vấn đề. Nếu Hoàng Phổ Vô Địch có thể mở được cánh cửa đi ra bên ngoài dễ dàng, như vậy thì họ không cần phải tử thủ ở trong này. Chúng tôi cũng rất muốn, nhưng không làm được. Nghe Tần Phong hỏi, Hoàng Phổ Vô Địch cười khổ nói. Muốn mở được cánh cửa đi ra bên ngoài, phải sử dụng máu thuần khiết nhất của Vương Thất mới được. Nhiều năm nay, Chúng tôi đã thử bằng máu của rất nhiều đệ tử Tần thị nhưng đều không được. Khi nói những lời này, Hoàng Phổ Vô Địch tạo ra một vòng chân nguyên bảo hộ, hơn nữa cũng hạ giọng xuống vài phần, rõ ràng là không muốn bị đám người Tần Đông Nguyên nghe được. Hoàng Phổ Vô Địch ngoài trung thành với Vương Thất Gia, thì vô cùng độc ác với người trong Tần thị. Năm đó, lão giúp huấn luyện đệ tử cho Tần thị, trong lòng không có ý định gì tốt đẹp cả. Theo suy nghĩ của Hoàng Phổ Vô Địch, dòng máu của con cháu Tần thị cũng chính là dòng máu của Thủy Hoàng đến, có lẽ sẽ có thể mở được cánh cửa đó. Vì thế nên lão mới đồng ý với yêu cầu của Tần thị, giúp Tần thị huấn luyện đệ tử. Nhưng Hoàng Phổ Vô Địch lại lấy những đệ tử của Tần thị đó ra để làm thí nghiệm. Cách một thời gian ngắn, Hoàng Phổ Vô Địch sẽ lấy máu từ trên người của họ dùng để thử mở cánh cửa ra bên ngoài. Nhưng không biết có phải do huyết mạch quá loãng hay không mà máu của mấy trăm đệ tử Tần thị đó đều không thể mở được cánh cửa ra. Cho nên Hoàng Phổ Vô Địch giận cá chém thớt, vì thế mới có nhiều người chết như vậy. Tìm lão già này để dạy đệ tử, Tần thị đúng là rước hổ vào nhà. Nghe Hoàng Phổ Vô Địch giải thích, Tần Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lão già này đúng là một kẻ độc ác, bao nhiêu đứa trẻ như vậy mà lão đều có thể xuống tay, chỉ để lại duy nhất một người là Tần Đông Nguyên. Vì thế lúc này Tần Phong đã có thể hiểu được thái độ của Tần Đông Nguyên đối với Hoàng Phổ Vô Địch. Cho dù đổi lại là Tần Phong, sau khi bị tra tấn như vậy, trong lòng cũng sẽ vĩnh viễn để lại vết thương. Chủ thượng, đối với Tần thị, chỉ có thể sử dụng chứ không thể tin tưởng. Đã sống hơn 100 tuổi, Hoàng Phổ Vô Địch đương nhiên nhận ra Tần Phong thật sự có tình cảm với đám người Tần Đông Nguyên, lập tức nói. Tần thị năm đó không phải chưa từng có ý định ăn theo, chỉ là sau khi xảy ra chuyện, họ mới phát hiện ra mình không được tứ đại thị tộc tín nhiệm, nên mới quay lại giúp chúng ta. Tất cả chúng chỉ là một đám tiểu nhân mà thôi. Hoàng Phổ Vô Địch không có một chút cảm tình nào đối với Tần thị. Đối với lão, cho dù Tần thị cùng họ với Vương Thất, nhưng mãi mãi không thể bằng được những thị vệ bảo vệ Vương Thất như bọn họ. Hoàng Phổ trưởng lão, tôi tự hiểu. Tần Phong gật đầu. Hắn cũng có thể nhận ra, Tần Đông Nguyên làm việc đầu tiên là vì gia tộc, lão không để tâm lắm đến việc Tần Phong có làm hoàng đế hay không. Vậy thì tốt. Chủ thượng có thể chưa đến một năm mà lên được hóa kình, cho dù là trong lịch sử của Vương Thất cũng là một chuyện vô cùng hiếm có. Hoàng Phổ Vô Địch vô cùng xem trọng Tần Phong. Vị hoàng đế tương lai này không những có trí tuệ, mà tu vi cũng khiến cho người ta nể sợ. Trong lịch sử chưa từng có người nào như vậy. Nghĩ đến điểm xuất sắc của Tần Phong, Hoàng Phổ Vô Địch không nhịn được, nói. Chủ thượng, tôi nghĩ, hay là đợi sau khi ngài lên ngồi rồi mới ra ngoài tìm kiếm hoàng tử năm xưa. Tần Phong xuất sắc, chưa chắn ông nội và cha hắn đã xuất sắc. Hoàng Phổ Vô Địch có chút lo lắng, hai người đó lại là hạng người tầm thường, không có gì đặc biệt. Nếu như vậy thì thà rằng cứ để Tần Phong ngồi lên ngôi hoàng đế trước đã. Đến lúc đó, dù ông nội và phụ thân của Tần Phong vẫn còn sống thì cũng chỉ có thể trở thành Thái Thượng Hoàng và Thái Thái Thượng Hoàng. Hoàng Phổ trưởng lão, ông nói như vậy là không đúng rồi. Vừa nghe Hoàng Phổ Vô Địch lại nhắc đến chuyện làm hoàng đế, Tần Phong liền lạnh lùng nói. Tôi là con, sao có thể vì ham vương vị mà đến cha mẹ, người thân cũng không để ý đến. Nếu cha và ông nội tôi vẫn còn sống, thì họ mới là người xứng đáng ngồi lên ngôi hoàng đế nhất. Nếu tôi tự ý ngồi lên ngôi vị hoàng đế này trước thì chính là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Đến lúc đó ông bảo tôi phải làm sao để nhìn người khác. Tần Phong không dám từ chối thẳng Hoàng Phổ Vô Địch, nhưng lại tìm được một lý do vẹn toàn. Tục ngữ nói, bách thiện hiếu vi tiên, trong trăm điều thiện, chư hiếu là trên hết, Tần Phong liền áp nó lên mình, khiến cho Hoàng Phổ Vô Địch không thể ép được mình nữa. Quả nhiên, Tần Phong vừa nói xong, Hoàng Phổ Vô Địch liền trở nên do dự. Hoàng Phổ Vô Địch cũng không phải vì sợ Tần Phong trở thành kẻ bất trung bất hiếu gì đó, mà là có nguyên nhân khác. Vì hoàng đế đầu tiên ở nơi này, hoàng đế Phù Tô chính là bị em trai của mình mưu quyền đoạt vị mà đuổi tới đây. Cho nên Phù Tô vô cùng căm ghét chuyện danh không chính ngôn không thuận. Khi hấp hối, Phù Tô cũng để lại hai ý chỉ. Thứ nhất là vua của Tần thị phải là con trưởng. Thứ hai đó là để duy trì sự chính thống của hoàng thất, chỉ có hoàng tử được sắc phong mới có tư cách được đăng cơ. Tần Phong mặc dù là hậu duệ của hoàng thất, nhưng lại chưa từng được sắc phong. Cho nên nghiêm khắc mà nói, chỉ có ông nội của Tần Phong, cũng chính là đứa trẻ năm xưa chạy đi, mới có tư cách để làm hoàng đế. Được rồi, chủ thượng, cứ làm theo ý ngài. Hoàng Phổ Vô Địch suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu lần này không tìm được hoàng tử thì ngài phải quay lại để nhận vương vị, không được từ chối nữa. Từ khi Vương Thất bị hủy diệt, Hoàng Phổ Vô Địch vẫn luôn coi việc khôi phục Vương Thất là nhiệm vụ của mình. Tuy rằng không có thiện cảm gì với Tần Thị, nhưng Hoàng Phổ Vô Địch đã dành rất nhiều công sức vào việc huấn luyện mật thám. Nhiều năm nay, lão đã tạo ra rất nhiều mật thám và cài vào tứ đại thị tộc. Rất nhiều người đều giữ các chức vị quan trọng. Lần này Tần Thị có thể thắng được hai họ Tiền Triệu, và khiến cho hai họ Tôn Lý kinh sợ, những mật thám này có tác dụng rất lớn. Hoàng Phổ Vô Địch không phải là không có công. Được, nếu không tìm thấy họ, tôi sẽ làm hoàng đế. Cũng giống như yêu cần phải đưa theo người ra ngoài, Tần Phong đồng ý luôn. Thật ra, nếu Hoàng Phổ Vô Địch kiên trì thêm một chút, muốn Tần Phong đăng cơ trước rồi mới đi, có lẽ Tần Phong cũng sẽ đồng ý. Chương 836, luyện hóa nguyên khí, thượng. Hoàng Phổ trưởng lão, mấy người bên kia đang sốt ruột lắm rồi. Nói chuyện với Hoàng Phổ Vô Địch một lúc lâu, Tần Phong quay lại nhìn thấy đám người Tần binh đang rất nóng lòng. Nhìn bảo địa ở trước mặt mà không thể tu luyện, rõ ràng là khiến cho họ rất khó chịu. Cái tên Tần binh kia, mới vừa lên đến hóa kình, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện trong ao dành cho võ giả ám kình. Hoàng Phổ Vô Địch quay đầu nhìn lại, miệng hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải vì nể mặt Tần Phong thì lão sẽ không để cho Tần binh vào đây. Dù Tần binh có đủ khả năng để sử dụng ao linh khí của võ giả hóa kình, thì Hoàng Phổ Vô Địch cũng sẽ không cho. Hoàng Phổ trưởng lão, hai ao linh khí cuối cùng này có tác dụng gì? Tần Phong nhìn về phía hai ao linh khí cuối cùng. Hai ao đó ở cách cổng động âm dương chỉ chừng hơn 10 mét. Cả hơi nóng và khí lạnh từ trong hang bốc ra đều giao tại hai ao linh khí đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên linh khí ở trong ao cũng nhiều một cách khác thường. Linh khí ở trên ao bốc lên tạo thành một lớp sương mù che phủ. Nếu không có gió lạnh và nóng từ trong hang ra, thỉnh thoảng thổi bay đi một ít thì Tần Phong cũng không nhìn thấy ở phía dưới vẫn còn hai ao linh khí. Hai ao này chỉ có đế vương của Đại Tần mới có thể sử dụng. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn Tần Phong, nói, công hiệu của ao này không khác nhiều so với các ao khác, nhưng đã gần ngàn năm nay không có ai sử dụng rồi. Tại sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Theo lời nói của Hoàng Phổ Vô Địch, nhân tài dưới thời nhà Tần rất nhiều, không ít người cũng đã đạt tới hóa kình hậu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng Phổ Vô Địch cười khổ nói, trong hàng nghìn năm qua, không có một vị vua nào có thể đạt tới tu vi hóa kình hậu kỳ, vì thế nên đương nhiên không có ai sử dụng ao này. Hai ao linh khí cuối cùng, phần lớn là một thứ tượng trưng cho thân phận, giống như chỉ có vương thất mới được dùng đồ có hình rồng vậy. Hai ao này chỉ hoàng thượng mới được dùng, kể cả hoàng thân quốc thích cũng không có tư cách để xuống đó. Vương thất cũng đã mất rồi, hà tất phải giữ mãi những phép tắc đó. Tần Phong lắc đầu, nói, Hoàng Phổ trưởng lão, vì sự trung thành và thật tâm của ông đối với vương thất, tôi muốn ban thưởng cho ông sử dụng một ao linh khí này, để xem ông có thể tiếp tục đột phá tu vi hiện tại để lên cảnh giới tiếp theo, hay không. Ao linh khí đã hàng ngàn năm không có ai sử dụng, trong ao chứa rất nhiều linh khí và độ tinh thuần cũng khác xa so với các ao khác. Tần Phong cảm giác nó có tác dụng đối với Hoàng Phổ Vô Địch. Đa tạ chủ thượng đã ban thưởng. Nghe Tần Phong nói, Hoàng Phổ Vô Địch vội vàng thi lễ, nhưng sau đó lại lắc đầu nói. Xin chủ thượng cứ trách tội, nhưng lão thần không dám sử dụng ao này. Quy định là do người đặt ra, nếu đã gọi tôi là chủ thượng thì tôi sẽ có quyền bố trí sử dụng ao linh khí này. Tần Phong hơi bất mãn nói. Những thứ này chỉ bày mà không dùng thì đúng là lãng phí. Nếu trong hàng ngàn năm nay có người sử dụng, thì chưa biết chừng đã sớm có người luyện lên đến cảnh giới luyện thần phản hư. Chủ thượng, ao này ngài có thể dùng được, còn tôi thì không thể sử dụng. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn Tần Phong đã biến sắc, vội nói. Lão thần tuổi tác đã cao, có thể trong 10 năm nay sẽ gặp hạn lớn, khí huyết căn bản là không đủ để tiếp tục đột phá cảnh giới. Sử dụng linh khí ở đây thì rất lãng phí. Nhìn vẻ mặt Tần Phong hơi không được vui. Hoàng Phổ Vô Địch nói tiếp, nếu tiếp tục đưa linh khí bên ngoài vào trong cơ thể, chỉ sợ là sẽ có kết cục giống như Vũ Vương, cuối cùng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Khi Vũ Vương sử dụng ao linh khí là bao nhiêu tuổi? Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói xong, Tần Phong hỏi, 54 tuổi. Hoàng Phổ Vô Địch nói, Vũ Vương là bậc kỳ tài, 50 tuổi đã đạt cảnh giới hóa kình, trước nay chưa từng có trong lịch sử của Tần Thị. Hoàng Phổ Vô Địch vừa nói ra mấy chữ trước nay chưa từng có, thì chợt nhớ ra Tần Phong trước mặt mình còn chưa đến 30 tuổi, tu vi cũng chỉ kém Vũ Vương một chút nên không khỏi xấu hổ mà im lặng. 54 tuổi, đúng là thời điểm tốt nhất của một con người. Tần Phong gật gật đầu. Bình thường mà nói, khi 40 tuổi, là thời kỳ mà sức khỏe của con người tốt nhất. Nhưng người luyện công phu nội gia cũng có thể tỏa tinh bế quan, duy trì khí huyến đến năm 60 tuổi, lúc đó mới là thời điểm luyện võ thịnh nhất. Đúng vậy. Vũ Vương từng nói, nếu qua 70 tuổi thì đừng ôm vọng tưởng tiếp tục lên cảnh giới tiếp theo nữa. Hoàng Phổ Vô Địch thở dài. Tôi hơn 30 tuổi đã tới hóa kình, nhưng luyện tới đỉnh hóa kình đã khoảng hơn 40 năm nay, e là cả đời này cũng không thể đột phá được nữa. Hoàng Phổ Vô Địch năm xưa cũng là một tài năng xuất chúng trong vương triều của nhà Tần. Hơn 30 tuổi lão đã lên được hóa kình, hơn nữa còn đã từng sử dụng ao linh khí một lần. Nhưng quá trình tu luyện sau đó lại vô cùng gian nan, mãi cho đến năm 80 tuổi mới có thể đạt tới tu vi hiện tại. Qua 70 tuổi, cơ thể thoái hóa nên khả năng tự tạo khí huyết sẽ kém đi rất nhiều. Đối với lời nói của Vũ Vương, Tần Phong cũng hiểu được. Xem ra nếu muốn thăng cấp, không những tu vi phải đạt tới đỉnh hóa kình, đồng thời còn phải tràn đầy khí huyết. Theo như lời của Hoàng Phổ Vô Địch nói thì lý do mà Tần Phong có thể sử dụng ao linh khí còn lão thì không thể là ở đây. Hoàng Phổ trưởng lão, tôi muốn xuống ao linh khí luyện thử một chút. Đã vào núi sao có thể tay không mà quay về. Cho dù đứng ở trong này, cũng đã có thể cảm nhận được nguyên khí từ ngoài đi vào cơ thể. Tần Phong không thể tưởng tượng được khi vào trong ao thì sẽ còn như thế nào nữa. Chủ thượng, ngài nên vào ao ở giữa này. Nghe Tần Phong nói, Hoàng Phổ Vô Địch đáp. Tuy tu vi của chủ thượng rất cao nhưng thời gian thăng cấp vẫn còn quá ngắn. Hiện giờ điều cần thiết chính là củng cố hoàn toàn tu vi của mình. Ngàn vạn lần không nên thử đột phá luyện lên cảnh giới cao hơn. Ngón tay Hoàng Phổ Vô Địch chỉ về phía ba ao linh khí mà võ giả đỉnh hóa kình có thể sử dụng. Ba ao này có một cái đã trống không, còn một cái ba năm trước đã từng có người sử dụng, chỉ còn một ao ở giữa là còn đầy linh khí. Hoàng Phổ trưởng lão, tôi vẫn chưa đến đỉnh hóa kình mà. Nhìn cái ao mà Hoàng Phổ Vô Địch chỉ, Tần Phong hơi do dự. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn thử linh khí ở trong ao cuối cùng kia một chút. Không sao, ngài dùng ao này đi. Hoàng Phổ Vô Địch nói. Với nguyên khí hiện tại trong cơ thể ngài, linh khí bình thường e là không có tác dụng gì cả. Mà từ hóa kình hậu kỳ lên tới đỉnh hóa kình cũng rất khó khăn, hy vọng ao linh khí này có thể giúp ngài đột phá lên cảnh giới này. Được. Tần Phong nghe vậy gật đầu, nói. Hoàng Phổ trưởng lão, ông cũng chọn ao cho hai đệ tử của tôi và Tần Binh đi. Lần này tôi tu luyện cũng không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Khi Tần Phong lên hóa kình mất khoảng một tuần, rồi sau đó là ngồi thiền luyện công cũng phải mất vài ngày nữa. Hắn sợ rằng khi mình luyện công sẽ không thể chiếu cố được mấy người Trương Hổ nữa. Chủ thượng, vậy ngài phải chờ tôi trở lại mới được đấy. Hoàng Phổ Vô Địch nói. Người có tu vi càng cao thì khi hấp thu và luyện hóa linh khí càng nguy hiểm hơn. Tôi muốn ở cạnh quan sát chủ thượng thì mới có thể yên tâm được. Hấp thu và luyện hóa linh khí trời đất này cũng không phải là không có nguy hiểm gì. Mấy ngàn năm nay, có không ít các đệ tử của vương thất nhà Tần đã bỏ mạng trong quá trình hấp thu linh khí, vì không thể tự mình luyện hóa được linh khí. Tôi biết rồi, ông đi đi, tôi sẽ điều hòa cơ thể trước. Tần Phong tỏ ra hiểu chuyện, chờ sau khi Hoàng Phổ Vô Địch đi liền khoanh chân ngồi ở bên cạnh ao vận công. Tuy không cố ý hấp thu linh khí nhưng ở trong này, đâu đâu cũng là linh khí. Linh khí nhẹ nhẹ đi theo lỗ chân lông thấm vào trong cơ thể Tần Phong. Tần Phong chỉ cảm thấy chân nguyên đang chuyển động trong cơ thể dường như mạnh lên rất nhiều. Hơn nữa, Tần Phong phát hiện ra, trong máu của mình dường như cũng đã có sự biến đổi gì đó không thể nói rõ được. Lần này Tần Phong ngồi thiền chỉ là để điều hòa cơ thể, nhưng không lâu sau, khoảng 4,5 tiếng thì liền mở mắt, liếc mắt nhìn đã thấy Hoàng Phổ Vô Địch ngồi ngay ngắn ở trước mặt. Họ đều đã xuống dưới ao rồi chứ. Tần Phong nhìn ở cửa hang chỉ thấy có hai người Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Hao, còn không thấy Tần Binh và anh em Trương Hổ đâu. Tần Phong cũng không lo lắng, vì hắn biết, mặc dù với thị lực của mình, cũng không thể nào nhìn thấy được màn sương mù được hình thành bởi nguyên khí này, nhưng mấy người đó chắc hẳn đã xuống ao. Xuống cả rồi. Tôi đặc biệt chọn ao cho hai đệ tử của chủ thượng. Hoàng Phổ Vô Địch gật đầu, nói. Trương Hổ đã gần đạt tới Minh Kình, tôi chọn cho cậu nhóc đó ao dành cho võ giả ám kình, còn cô bé đó thì chỉ có thể để ở ngoài cùng. Cho Trương Hổ dùng ao của võ giả ám kình sao? Tần Phong nghe vậy ngạc nhiên, hơi lo lắng hỏi. Hoàng Phổ trưởng lão, Trương Hổ có chịu được không? Linh khi đương nhiên có thể đem lại cho người ta cảm giác như thoát thai hoán cốt, là rất tốt. Nhưng đồng thời, nếu không thể chịu được, nhẹ thì kinh mạch sẽ bị đứt ra từng khúc, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chủ thượng, không sao. Tôi đã bảo Tần Đông Nguyên quan sát họ rồi. Hoàng Phổ Vô Địch nói. Tôi thấy hai đứa nhỏ này đều rất có nghị lực, chỉ cần có thể qua được thì sau này sẽ đạt thành tựu rất lớn. Tôi đi xem thử. Tần Phong vẫn có chút lo lắng. Hắn thật ra rất yên tâm về Trương Hổ. Dù sao từ nhỏ Trương Hổ đã săn thú ở trong rừng, trên người có hơn chục vết sẹo. Có thể chịu đựng được sự đau đớn khi linh khí đi vào cơ thể. Nhưng Cẩn Huyên mới chỉ luyện một ít nội gia tâm pháp cách đây không lâu, ngoài không được ăn cơm vì ông nội và anh trai không săn được thú, thì chưa từng có thương tổn gì. Được, tôi đưa chủ thượng qua xem. Đối với Hoàng Phổ Vô Địch mà nói, một câu của Tần Phong cũng là mệnh lệnh, phải lập tức đứng dậy dẫn đường. Tần Binh đại ca là ở đây. Đi đến chỗ 40 ao linh khí, Tần Phong nhìn thấy Tần Binh đang ngồi ở trong một cái ao, hai mắt nhắm nghiền, đang vận công luyện hóa linh khí trong ao. Cậu ta có may mắn này thì tu vi sau này sẽ không thấp hơn Tần Đông Nguyên. Hoàng Phổ Vô Địch bĩu môi nói. Nếu không phải vì nể mặt Tần Phong thì Tần Binh đâu thể có cơ hội này. Hoàng Phổ trưởng lão, nói nhỏ một chút, đừng làm phiền đến anh ấy. Tần Phong nhắc Hoàng Phổ Vô Địch. Khi nhập định, sợ nhất chính là bị người ta quấy nhiễu. Không sao, luyện hóa linh khí không giống với đột phá cảnh giới. Hoàng Phổ Vô Địch cười khoát tay, nói. Bây giờ tâm trí cậu ta đều ở trên mấy tầng linh khí kia rồi. Chúng ta có khua chiêng gõ trống thì cậu ta cũng không nghe thấy đâu. Chương 837-1, luyện hóa nguyên khí chung. Sau khi nghe Hoàng Phủ Vô Địch nói, Tần Phong cúi đầu nhìn lại, Tần Binh quả nhiên đang đổ mồ hôi chán, đang toàn lực hấp thu linh khí luyện hóa trong ao, căn bản không nghe được đối thoại giữa mình và Hoàng Phủ Vô Địch. Hồ này tích lũy linh khí ít nhất hàng trăm năm, cũng không phải dễ luyện hóa như vậy. Tần Phong ngồi thiền đã vài canh giờ, Tần Binh cũng chỉ làm cho linh khí trên mặt hồ hơi loãng đi một chút. Với tu vi của y, tu luyện trong này sẽ chẳng được gì đâu. Hoàng Phủ Vô Địch tiếp tục đi lên phía trước, kỳ thực Tần Binh có thể sử dụng hồ linh khí của võ giả hóa kình, nhưng Hoàng Phủ Vô Địch sao có thể để cơ hội quý giá như vậy, lãng phí trên người của Tần Thị. Cho dù Tần Binh có là tộc trưởng cũng không được. Trương Hộ ở bên này rồi. Đi về trước hơn chục mét nữa, Hoàng Phủ Vô Địch dừng chân, ở phía trước, Tần Đông Nguyên đang nhìn xuống dưới một cái hồ. Tần Phong, cậu không đi xuống tu luyện, quay về làm gì? Tần Đông Nguyên ngẩng đầu nhìn Tần Phong, mặt tràn đầy thần sắc khó chịu, bởi vì ông ta hiểu, mấy cái hồ sâu nhất ở nơi này sẽ có lợi cho việc nâng cao tu vi của hắn. Nhưng có Hoàng Phủ Vô Địch trong này, Tần Đông Nguyên cũng biết, bản thân đừng hòng mơ tưởng đến mấy cái hồ đó, nói trong lòng không tiếc nuối thì đúng là nói dối. Danh con, sao dám nói chuyện với chủ thượng như thế? Hoàng Phủ Vô Địch trừng mắt nhìn ông ta, tức giận nói. Danh con ngươi nếu như trẻ lại 30 tuổi, ta nhất định sẽ tặng một cái hồ vương thất sử dụng cho ngươi. Tự bản thân ngươi không phấn đấu thì còn trách ai? Hoàng Phủ Vô Địch nhìn Tần Đông Nguyên lớn lên, tất nhiên biết tuổi của ông ta, cũng giống mình. Tần Đông Nguyên tu luyện đến giờ cũng đã là người hơn 80 tuổi rồi, dùng hồ linh khí nữa thì quá lãng phí. Cái đó có liên quan gì đến tuổi tác? Lúc trước Tần Phong và Hoàng Phủ Vô Địch nói chuyện, Hoàng Phủ Vô Địch đã che chắn không gian xung quanh, do đó Tần Đông Nguyên không nghe được những lời hai người vừa nói. Khí huyết của ngươi chỉ có thể khóa trong cơ thể, giữ gìn 30-40 năm nữa không thành vấn đề. Ánh mắt Hoàng Phủ Vô Địch đánh giá người Tần Đông Nguyên, nói. Nhưng nếu muốn đột phá, khí huyết của ngươi không đủ, sử dụng hồ linh khí chỉ có hại không có lợi. Ông nói thật chứ? Tần Đông Nguyên từng đọc rất nhiều điển tịch đạo gia, hiểu biết sâu sắc về tu luyện của đạo gia, tất nhiên có thể nhận ra những lời này của Hoàng Phủ Vô Địch là thật hay giả, trên mặt không khỏi lộ vẻ buồn bã. Tần Đông Nguyên sống đến ngần này tuổi rồi, tu vi trong không gian này lại như đỉnh kim tự tháp, vinh hóa phú quý đã xem như mây bay gió thoảng. Điều ông ta muốn chẳng qua là có thể đột phá cảnh giới, hy vọng có thể nhìn đến một khoảng trời khác. Nhưng lời Hoàng Phủ Vô Địch nói đã đánh vỡ ảo tưởng của ông ta, Tần Đông Nguyên rốt cuộc cũng hiểu được, bản thân mình cả đời có lẽ sẽ không có cơ hội đột phá và thăng cấp nữa. Chốc nữa ta truyền cho ngươi một công pháp, nếu như ngươi cố gắng tu luyện, vẫn có thể đột phá đến cảnh giới hiện tại của ta. Nhìn thấy vẻ thất vọng của Tần Đông Nguyên, Hoàng Phủ Vô Địch lạnh lùng ném một câu. Khi gặp Tần Phong, biết năm đó vị hoàng tử trốn thoát được đã chuyển lại huyết mạch của vương thất, oán niệm của Hoàng Phủ Vô Địch đối với Tần Thị cũng đã giảm bớt vài phần. Nếu là trước kia, lão tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Vậy đúng là vẫn là cảnh giới hóa kình. Tần Đông Nguyên nghe vậy cười khổ một tiếng. Thế nào? Ngươi còn định trở thành thần tiên trên mặt đất chắc? Hoàng Phủ Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Từ xưa đến nay có mấy người có thể luyện đến cảnh giới luyện thần phản hư? Danh con ngươi tham vừa thôi. Trong điển tịch đạo gia, người đạt đến cảnh giới này có lẽ chỉ có trong truyền thuyết, như đám người Quảng Thành Tử, Cát Huyền và Trần Đoàn. Ở thời cận đại có một truyền thuyết, cũng chính là lời đồn đại thời cuối Nguyên Đầu Minh, về Trương Tam Phong đã đạp phá hư không, nhưng không ai có chứng cứ chứng minh Trương Tam Phong đã đạt đến cảnh giới đó. Nói cũng đúng. Nghe Hoàng Phủ Vô Địch nói, sắc mặt Tần Đông Nguyên cũng dễ coi hơn, từ xưa đến nay, người có thiên phú hơn ông ta có rất nhiều, nhưng người có thể đạt đến tu vi như ông ta thì cực kỳ ít. Hoàng Phổ trưởng lão, ông tới xem, Trương Hổ làm sao vậy? Lúc Hoàng Phủ Vô Địch và Tần Đông Nguyên nói chuyện, Tần Phong vẫn luôn quan sát Trương Hổ đang ngâm tại ao linh khí. Vừa rồi, Tần Phong đột nhiên phát hiện thân thể Trương Hổ run rẩy mãnh liệt, trên trán chảy mồ hôi hột, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Điều này khiến Tần Phong lo lắng, bản thân hắn tu vi tuy rất cao nhưng nói thật, công phu hoàn toàn có một cách khó hiểu. Đối với những vấn đề xuất hiện khi tu luyện, thì không hiểu biết bằng Hoàng Phủ Vô Địch và Tần Đông Nguyên. Hừ. Nguyên khí rót vào cơ thể. Nghe thấy Tần Phong gọi, Hoàng Phủ Vô Địch không tranh cãi với Tần Đông Nguyên nữa, vội vàng nhìn về phía Trương Hổ trong ao linh khí. Chủ thượng, ao linh khí đang gột rửa kinh mạch của nó, chịu đựng qua đoạn thời gian này là ổn rồi. Hiểu biết của Hoàng Phủ Vô Địch về ao linh khí vẫn nhiều hơn Tần Phong, lập tức hét về phía Trương Hổ trong ao. Ngưng khí tụ tinh, ôm lấy nguyên khí, không được vọng động. Tiếng này của Hoàng Phủ Vô Địch mang theo chân nguyên, rơi vào tai Trương Hổ rất rõ ràng. Trương Hổ vốn đang tỏ kinh hoàng lập tức ổn định lại. Tuy rằng vẫn đau đớn như trước nhưng Trương Hổ đã cắn chặt răng, nhận lấy sự công kích của nguyên khí không thuộc về cậu ta, Trong lúc bất chi bất giác, khí lực của cậu ta đã xảy ra thay đổi rất nhỏ. Chân nguyên vốn chỉ có tu luyện đến hóa kình mới có thể sinh ra, lúc này chẳng khác nào một vị võ giả hóa kình xuất ra toàn lực gột rửa xương tủy của Trương Hổ. Quá trình này tất nhiên sẽ có nguy hiểm, chính là kinh mạch không chống đỡ được lễ gột rửa của số nguyên khí tinh thuần này, nhưng chỉ cần Trương Hổ có thể chống đỡ được, lợi ích nhận được sẽ rất lớn. Là một hạt giống tốt, xem ra trước kia nếm qua không ít khổ cực. Nhìn thấy biểu hiện của Trương Hổ, Hoàng Phủ Vô Địch vừa lòng gật đầu. Trước kia trong vương thất có không ít đệ tử muốn gột rửa xương tủy ở thời niên thiếu, nhưng rất ít người có thể chịu đựng được sự đau đớn này, cuối cùng rơi vào kết cực tổn thương gân mạch. Ồ, trong ao này không có tí nước nào cả. Nhìn thấy Trương Hổ không sao, Tần Phong cũng yên tâm, giơ tay sờ vào ao một chút, lại phát hiện ra thứ bên trong trông như chất lỏng lại đều là linh khí nhẹ nhẹ. Chủ thượng, ao này gần với ngoại vi nên không có hiện tượng linh khí hóa lỏng. Nhìn thấy động tác của Tần Phong, Hoàng Phủ Vô Địch cười, nếu như quả thực là ao linh khí như vậy, Trương Hổ lập tức xuống sợ là sẽ nổ tan xác mà chết. Ý ông là, chất lỏng bên trong ao linh khí là thật. Tần Phong đứng dậy hỏi. Đúng, linh khí này tất cả đều được thực chất hóa. Độ tinh khiết cao hơn chân nguyên, nếu không sao có thể có tác dụng với võ giả hóa kình đỉnh. Hoàng Phủ Vô Địch gật đầu nói. Chốc nữa khi chủ thượng luyện hóa linh khí này nhất định không thể tham lam, phải tiến từng bước một. Tôi biết rồi, cảm ơn Hoàng Phổ trưởng lão đã nhắc nhở. Tần Phong trong lòng có chút rùng mình, chân nguyên trong cơ thể hắn tuy rằng đậm đặc, nhưng vẫn là thể khí. Trước khi xuống ao linh khí, Tần Phong thật sự không thể tưởng tượng được linh khí hóa lỏng là như thế nào. Đúng rồi, Hoàng Phổ trưởng lão. Ông không phải từng vào nơi này rồi sao? Tần Phong chợt nhớ ra, quay đầu hỏi. Ông từng đến nơi này, vậy sau này Vương Thành bị phá, tại sao lại không biết đường xuống nước? Chủ thượng, đúng là tôi đã từng tới, nhưng đều bị bịt mặt, bị người dẫn tới. Nghe được nghi vấn của Tần Phong, Hoàng Phủ Vô Địch cười khổ, nói. Nơi này là nơi cơ mật của họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thất, ngoại trừ Vũ Vương bảo vệ đế vương các đời ra, thì không có bất cứ ai có thể đến đây. Trong vương thất, chỉ có đế vương và Vũ Vương, mà người tín nhiệm mới biết được sự tồn tại của địa cung này. Hoàng Phủ Vô Địch lấy được bản đồ địa hình cũng là khi Vũ Vương hấp hối, giao cho lão. Thì ra là như vậy. Tần Phong nghe vậy gật đầu. Nghĩ cũng đúng, với địa hình phức tạp dưới nước đó, đừng nói là bịt kín hai mắt, cho dù Tần Phong mở to hai mắt nhìn từ đầu đến cuối, để hắn đi lại lần nữa, chỉ sợ Tần Phong vẫn sẽ bị lạc trong nước. Đi thôi, xem Cẩn Huyên bên kia thế nào. Thấy tình hình Trương Hổ đã dần ổn định, Tần Phong biết cậu ta coi như có thể chống chịu được, liền yên lòng. Chủ thượng. Tần Phong đi đến cái ao tận ngoài cùng, Hoàng Phủ Hao vội vàng đi trước thi lễ, nói. Đệ tử mà chủ thượng thu nhận này tư chất cực tốt, quá trình nguyên khí rót vào cơ thể đã qua. Cái gì? Cẩn Huyên so với anh trai cô bé còn tiếp nhận nguyên khí rót vào cơ thể sớm hơn. Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Phải biết rằng, Cẩn Huyên ngay cả minh kình còn chưa đạt tới, tu vi kém xa Trương Hổ. Cô nhóc đó không đơn giản, chống đỡ hơn 3 tiếng đồng hồ mà không kêu một tiếng đau. Trên mặt Hoàng Phổ Hao lộ ra thần sắc bội phục, nói. Tuy rằng nguyên khí bên ngoài này khá loãng, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể thừa nhận. Chủ thượng thật có mắt nhìn, thu được một đồ đệ thật giỏi. Hoàng Phổ Cương vẫn luôn thủ tại đây, lúc ban đầu khi Cẩn Huyên vô cùng đau đớn, y mấy lần đều muốn ra tay giúp đỡ, nhưng cuối cùng Cẩn Huyên đều tự mình chống chịu được. Kinh mạch của Cẩn Huyên vẫn chưa trải qua việc mở rộng chân khí, đã được chân nguyên gột rửa trước, lợi ích mà cô bé nhận được sau này còn nhiều hơn Trương Hổ, việc tu luyện sẽ làm ít mà thành tựu nhiều. Hử, cô nhóc đang ngủ, không phải đang hôn mê đấy chứ? Tần Phong ngồi xổm ở bên ao linh khí, phát hiện đầu Cẩn Huyên tựa vào bên cạnh ao đã mơ màng ngủ, trên gương mặt còn phẳng phất nước mắt, có lẽ đau đớn vừa rồi phải chịu đựng không nhẹ. Chương 837-2, luyện hóa nguyên khí chung. Chủ thượng, không phải hôn mê đâu, cô bé vừa trải qua chân nguyên rót vào cơ thể nên mới ngủ say. Hoàng Phổ Hao giải thích một câu, nói. Cũng không biết cô bé đó tu luyện công pháp gì mà lại phù hợp với chân khí, nếu không sẽ còn phải chịu nhiều đau đớn hơn. Nói tới đây, Hoàng Phổ Hao chợt nhớ ra Cẩn Huyên chính là đệ tử của Tần Phong, vội vàng nói. Chủ thượng, không phải tôi có ý định thăm dò công pháp của ngài, chỉ là có chút tò mò thôi. Không sao. Tần Phong xua tay, nói. Tôi luyện công pháp đạo gia, hẳn là truyền thừa từ Trương Tam Phong, nhưng cũng không nhất định, hiện tại đã không có gì có thể chứng minh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Tam Phong. Hoàng Phủ Vô Địch nghe thấy cái tên này, không khỏi sửng sốt, tiếp lời Tần Phong. Chủ thượng, Trương Tam Phong từng đến nơi này, trong hoàng thất có ghi chép về ông ta. Hử, ghi chép thế nào? Tần Phong lúc trước có nghe Tần Binh nhắc đến Trương Tam Phong nhưng không biết nhiều, y cũng không biết rõ về tung tích cuối cùng của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong từ triều Minh ở thế giới bên ngoài vào, tu vi của ông ta cực kỳ phi thường, đánh bại liên tiếp 11 vị võ giả hóa kình. Lời Hoàng Phủ vô địch khiến người khác giật mình. Sau đó Hoàng đế thời kỳ đó muốn mời ông ta vào phục vụ trong Hoàng Cung, nhưng bị ông ta cự tuyệt, sau rồi nghe ông ta nói chuẩn bị đi vào núi Tam Giới, muốn dùng võ phá pháp thuật, xông ra khỏi không gian này. Sau rồi thế nào nữa? Ánh mắt Tần Phong sáng ngời, hỏi dồn, hắn đã trèo lên đỉnh chọc trời của núi Tam Giới, biết kết giới của nơi đó, căn bản là rất khó dùng võ để phá vỡ. Sau rồi không thấy tin tức gì nữa? Hoàng Phủ vô địch lắc đầu, nói, có người nói Trương Tam Phong chết trong núi Tam Giới, cũng có người nói ông ta phá toái hư không, phá vỡ xiềng xích không gian này, đi đến một nơi khác, nhưng tột cùng là thế nào thì không ai biết. Ông ta không chết trong núi Tam Giới, có lẽ đã thực sự phá vỡ kết giới trong núi, rời khỏi nơi này. Tần Phong lẩm bẩm nói, hắn tuy không biết tu vi của Trương Tam Phong cao đến cảnh giới nào rồi, nhưng như tu vi của hắn và Tần Đông Nguyên đã có thể lên đến đỉnh núi đó, Trương Tam Phong tất nhiên có thể tới đó. Chủ thượng, ngài đã đi đến nơi đó rồi sao? Nghe Tần Phong nói, Hoàng Phủ vô địch không khỏi nhìn về phía hắn. Trong ghi chép của Vương Thất, có không ít tiền bối đã từng đến đỉnh núi Tam Giới, nhưng không ai có thể phá được kết giới của nơi đó. Năm đó, người trong Vương Thất thăm dò núi Tam Giới tất nhiên không phải để tìm kiếm đường ra ngoài. Bọn họ chỉ là muốn thông qua hành vi này đánh vỡ xiềng xích tự bản thân, nâng cao tu vi cảnh giới của mình. Đi rồi, đi cùng Đông Nguyên trưởng lão. Tần Phong gật đầu, nói, tại đỉnh núi đó có một kết giới trong suốt, tôi và Đông Nguyên trưởng lão không thể phá vỡ, nhưng có lẽ phải thực sự luyện đến cảnh giới luyện thần phản hư, mới có hy vọng phá vỡ. Nhớ đến tình hình trên đỉnh núi đó, Tần Phong cười khổ, trải qua ngàn vạn gian khổ đi lên lại không ngờ kết giới đó như một cái lồng giam, chắn hắn ở bên ngoài. Chủ thượng, với tu vi của hai người có thể đi lên sao? Hoàng Phủ vô địch có chút không tin, dựa theo ghi chép trong Hoàng Cung, người có thể đi lên tuyệt địa đó ít nhất phải có tu vi sấp xỉ mình, cũng chính là cảnh giới hóa kình đỉnh. Lấy được một hồ lô chứa đầy rượu khỉ mới có thể đi lên. Tần Phong cũng không giấu giếm, kể lại quá trình hắn và Tần Đông Nguyên đi lên đỉnh núi kia. Nói như vậy, Trương Tam Phong thật sự có thể thông qua nơi đó rời đi. Hoàng Phủ vô địch lần này tin lời Tần Phong nói, bởi vì những gì Tần Phong kể còn tường tận hơn trong ghi chép của Hoàng Cung. Ngoại trừ người tên là Trương Tam Phong đó, trong Hoàng Thất vẫn không ai có thể rời đi bằng lối đó. Hoàng Phủ vô địch lộ ra vẻ trông mong. Dùng võ lực phá vỡ hư không, vậy phải đạt đến cảnh giới nào mới được? Đến tu vi như hiện tại của Hoàng Phủ vô địch cũng không cách nào tưởng tượng ra. Tuy rằng nơi đó nhìn ra thế giới bên ngoài, nhưng từ nơi đó đi ra, chưa chắc đã là thế giới bên ngoài. Trong đầu Tần Phong bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ như vậy, có khi nào, không gian này là không gian cân bằng 2D, 3D thậm chí là nhiều D hơn nữa của trái đất. Tần Phong biết, D là một đơn vị đo lường, như có bao nhiêu mặt phẳng thì là 2D. Dài, rộng, cao liền cấu thành không gian ba chiều, tọa độ trong không gian ba chiều cộng thêm liên hệ, giữa thời gian và thời không liền tạo thành không gian bốn chiều. Đến không gian bốn chiều chính là không gian động thái, nơi đó có thể có môi trường thậm chí thời gian giống trái đất. Nói sâu hơn, đa chiều chính là không gian được hình thành từ nhiều đường thẳng vuông góc, trí tuệ của con người có thể dùng mắt thường để quan sát không gian ba chiều, mà không thể nhìn thấy hoặc cảm thấy được sự tồn tại của không gian nhiều chiều hơn. Tần Phong tưởng tượng như vậy cả người liền chìm cả vào suy nghĩ, trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó không nói lời nào, hắn lần đầu cảm thấy có thể dùng khoa học để giải thích nguyên lý tồn tại của không gian này. Chẳng qua Tần Phong không tiếp xúc nhiều với tri thức về lĩnh vực này, suy nghĩ một lúc lâu cũng không có đầu mối rõ ràng, chỉ có một phương hướng mơ hồ như vậy. Chủ thượng, ngài làm sao vậy? Nhìn thấy Tần Phong ngẩn người không nói gì, lại có bộ dáng như hiểu ra điều gì đó, Hoàng Phủ vô địch vội vàng hô vài tiếng bên tai Tần Phong. Hả? Tôi không sao. Sau khi được Hoàng Phủ vô địch gọi tỉnh, Tần Phong lắc đầu, hắn không biết nhiều lắm về khoa học tự nhiên, căn bản không thể giải thích bằng từ ngữ được. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Có thể đi ra ngoài là được rồi. Tần Phong than thở một câu trong lòng, bản thân nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là một chuyên gia phục chế, cũng không phải nhà khoa học, biết rõ nguyên lý của nơi này cũng không có ý nghĩa. Ném suy nghĩ vừa nảy sinh trong lòng ra khỏi đầu, Tần Phong nói, Hoàng Phủ trưởng lão, mấy người bọn họ còn cần bao lâu nữa mới có thể hấp thu hết số linh khí đó? Chậm thì 7 ngày, lâu thì nửa tháng. Hoàng Phủ vô địch nói. Còn phải xem mức độ cải tạo của linh khí đối với thân thể bọn họ. Nếu như hấp thu nhanh thì thời gian sẽ ngắn hơn một chút. Nhưng Tần Binh khác với hai đứa trẻ. Hoàng Phủ vô địch chỉ vào Tần Binh ở hơi xa một chút, nói. Y đang luyện hóa số nguyên khí đó, biến nó thành chân nguyên của bản thân, muốn luyện hóa hết toàn bộ nguyên khí. Trong một hồ nói không chừng phải đến một tháng hoặc lâu hơn. thời gian dài như thế, không ăn uống có sao không? Tần Phong có chút lo lắng hỏi, Trương Hổ và Cẩn Huyên vẫn còn là trẻ con, chỉ dựa vào linh khí để tầm bổ thân thể chỉ sợ không chống đỡ được. Ai nói không thể ăn uống? Hoàng Phủ Vô Địch nghe vậy cười nói. Chủ thượng, đợi bọn họ thích ứng với linh khí trong ao, rồi thì lúc nào cũng có thể dừng lại một thời gian ngắn, không phải cứ phải ở suốt trong ao, nhưng thời gian đi lên không thể dài quá. Được, vậy tôi an tâm rồi. Ánh mắt Tần Phong nhìn về chỗ sâu trong động, nói. Tôi chuẩn bị xuống ao tu luyện một chút, hai đứa trẻ liền nhờ Hoàng Phổ trưởng lão chú ý giúp. Cơ duyên như thế, Tần Phong sao có thể bỏ lỡ, cho dù không thể thăng lên cảnh giới tiếp theo, nhưng có thể đột phá đến hóa kình đỉnh đối với Tần Phong, mà nói đã là một điều đáng mừng. Chương 838-1, luyện hóa nguyên khí hạ. Chủ thượng yên tâm, hai người họ sẽ không sao đâu. Hoàng Phủ Vô Địch cười nhận lời. Kỳ thực tu vi của Trương Hổ và Cẩn Huyên còn thấp, cho dù xảy ra chuyện gì, Hoàng Phủ Vô Địch đứng canh một bên cũng có thể ứng phó. Nhưng còn tần phia của đạo gia đối với công pháp chính là luyện tinh hóa khí, chỉ so với tu vi luyện khí hầm đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tần Phong gật đầu cũng không nói gì thêm nữa, tu luyện vốn là một chuyện tràn ngập những nhân tố không xác định, không riêng gì tư chất mà còn là may mắn. Trương Hổ và Cẩn Huyên có thể chống đỡ được thì sau này con đường tu luyện sẽ rất bằng phẳng, nếu không chống đỡ được về sau làm người thường cũng không tệ. Ở thế giới bên ngoài cũng không chú trọng sức mạnh cá nhân lắm. Một lần nữa quay trở lại những ao linh khí bên trong cùng, Tần Phong nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Địch cũng từng bước đi theo, không khỏi cười nói. Hoàng Phổ trưởng lão ông không phải cho rằng tôi không bằng đám Trương Hổ đấy chứ? Làm gì mà căng thẳng thế? Chủ thượng thiên tư hơn người tất nhiên không có chuyện gì ngoài ý muốn, cựu thần chỉ muốn coi chừng dùm chủ thượng mà thôi. Hoàng Phủ Vô Địch cười tủm tỉm đứng lại, nhưng mà không chịu rời đi một bước. Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận, lúc thấy không ổn tôi sẽ đi lên. Nhìn thấy nét âu lo trong mắt Hoàng Phủ Vô Địch, Tần Phong liền hiểu được lão đang nghĩ gì. Dù sao ao này cũng là võ giả hóa kình đỉnh dùng để phá tan xiềng xích cơ thể, đột phá đến cảnh giới tiếp theo mới có thể sử dụng. Tần Phong còn cách hóa kình đỉnh một khoảng nhất định, mạo muội sử dụng ao linh khí này, cũng không biết chân nguyên trong cơ thể có thuận lợi luyện hóa linh khí của trời đất hay không. Chủ thượng cẩn thận. Hoàng Phủ Vô Địch thấp giọng nói một câu, yên lặng lui từng bước về sau. Nhìn có vẻ không khác gì lúc bình thường, nhưng thực tế thần thức của Hoàng Phủ Vô Địch đã khởi động toàn bộ gắt gao tập trung lên Tần Phong. Quần áo phải cởi toàn bộ à? Tần Phong hỏi lên một câu, thấy Hoàng Phủ Vô Địch gật đầu, liền đưa tay cởi đồ, nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người. Đúng là rất có cảm giác ngâm mình tắm trong bồn. Tần Phong hít một hơi thật sâu, vươn một chân xuống ao, đi xuống ước chừng nửa mét, cũng cảm thấy đã chạm đến một ít chất lỏng. Ồ, thoải mái thật nha. Chân vừa mới tiếp xúc với chất lỏng trong ao linh khí, Tần Phong liền thoải mái rên rỉ một tiếng. Bởi vì Tần Phong cảm thấy chân phải tiếp xúc với chất lỏng liền tê dại, vô số linh khí từ lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể. Thực rất giống với dịch vụ dùng cá làm đẹp ở thế giới bên ngoài, được vô số con cá nhỏ cắn bỏ tế bào chết trên da. Chỉ một chân bước xuống đã khiến Tần Phong cảm thấy chân khí trong cơ thể dao động, hắn không chần chừ, cả người trượt xuống, lập tức ngập trong ao linh khí. Sau khi toàn bộ thân thể Tần Phong đều chìm vào trong ao, thì nước ao lập tức cao lên một chút, vốn chất lỏng chỉ đến nửa ao, mực nước đã sấp xỉ đến mép. Thoải mái quá. Mà Tần Phong chìm trong linh khí lỏng lại giống như ăn nhân sâm, chân lông toàn thân đều giãn cả ra, tham lam nuốt vào linh khí lỏng. Trong trạng thái không đề phòng của Tần Phong, linh khí của trời đất như thủy ngân ngấm vào cơ thể hắn. Chủ thượng, không thể tham lam quá. Khi Tần Phong đang trầm mê trong cảm giác này, giọng nói ẩn chứa chân nguyên của Hoàng Phủ Vô Địch vang lên bên tai Tần Phong. Hả? Mình quên đi mất. Được Hoàng Phủ Vô Địch nhắc nhở, Tần Phong lập tức ngồi ngay ngắn, khoanh hai chân lại, vận công chỉ huy chân nguyên trong cơ thể bắt đầu luyện hóa linh khí tràn đầy, trong khắp cơ thể. Ồ, chân nguyên luyện hóa linh khí lại đơn giản thế sao? Vẫn chưa được một ngày, Tần Phong liền phát hiện ở những nơi chân nguyên đến, linh khí của trời đất đều bị đồng hóa thành chân nguyên vận hành trong kinh mạch trong nháy mắt trở nên thô chắc. Không, không đúng, số chân nguyên này tại sao lại không chịu sự chỉ huy của mình? Tần Phong còn chưa kịp vui mừng, thì đột nhiên một luồng chân nguyên liền thoát khỏi quỹ đạo hành công, nhảy vào một chỗ trong kinh mạch của Tần Phong. Tới tu vi bậc này của Tần Phong, kỳ kinh bát mạch gần như đầu đã hoàn toàn thông, nhưng kinh mạch mà cỗ chân nguyên này đánh sâu vào cũng là một mạch ẩn mà Tần Phong chưa phát hiện ra. Kỳ kinh bát mạch là mạch lộ, từ lâu đã được mọi người thấu đáo, nhưng trên cơ thể người còn 28 mạch ẩn vẫn chưa bị người đời nắm bắt, Tần Phong lúc trước đã đả thông 18 mạch ẩn, còn 10 mạch ẩn vẫn chưa phát hiện ra. Đánh sâu vào kinh mạch chưa đả thông là một chuyện cực kỳ đau đớn. Sau khi bị luồng chân nguyên không khống chế được xâm nhập vào mạch ẩn kia, trên mặt Tần Phong lập tức lộ ra vẻ đau đớn. Mẹ kiếp, số linh khí này đã được chuyển hóa rồi nhưng lại không chịu khống chế. Tần Phong cố nén sự đau đớn trong cơ thể do mạch ẩn bị đánh sâu vào gây ra, vội vàng điều khiển thần thức vây lấy luồng chân nguyên kia, muốn dùng thần thức khống chế luồng chân nguyên đó. Vẫn may, thần thức của mình hẳn đã đạt đến mức hóa kình đỉnh. Sau khi Tần Phong phân thần thức ra, thì không mất nhiều thời gian đã có thể dẫn luồng chân nguyên kia trở về quỹ đạo bình thường, điều này khiến cho Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tần Phong không phát hiện, khi hắn thu phục luồng chân nguyên kia thì đồng thời vô số linh khí cũng bị luyện hóa trong cơ thể Tần Phong, chân nguyên tích tụ trong đan điền hắn càng lúc càng nhiều. Vốn đan điền chỉ lớn bằng hạt đậu, trong thời gian ngắn ngủi liền phình to lên, hơn nữa mỗi khi có một luồng chân khí chạy qua, đan điền đều sẽ hấp thu một ít chân nguyên thuần khiết. Không đúng, lại có chân nguyên không bị khống chế. Khi Tần Phong vừa mới thu phục luồng chân nguyên này, trong cơ thể lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, đồng thời có ba luồng chân nguyên thoát khỏi đan điền, mà tiến vào trong ba mạch ẩn khác nhau. Mẹ kiếp, chuyện này là thế nào? Một cơn đau xé tim gan từ cơ thể của Tần Phong chuyển lên óc, loại cảm giác này giống như có ba mũi khoan đang khoan vào cơ thể hắn. Đau đớn không nói nên lời. Hoàng phổ trưởng lão, vì sao chân nguyên được luyện hóa rồi lại không chịu khống chế? Tần Phong bất chấp việc trong lúc hành công phân tâm là tối kỵ, mở choàng mắt nhìn về phía Hoàng phủ vô địch, giọng nói vì đau đớn mà run rẩy. Kinh mạch trong cơ thể ngài không thông, chân nguyên đang tự động đánh vào mạch. Kinh nghiệm của Hoàng phủ vô địch vô cùng phong phú, vừa nhìn thấy biểu cảm của Tần Phong, liền biết vì sao hắn đau đớn, lập tức nói. Chủ thượng, ngài cứ hành công chọn chu kỳ, không cần để ý đến đau đớn này, mượn lực trong ao linh khí mà đả thông tất cả kinh mạch trong cơ thể đi. Thân thể con người chính là một bảo tàng, đồng thời giống như một cái đập chứa nước. Người có tu vi như Trương Hổ, đập chứa nước sẽ nhỏ hơn một chút, chỉ có thể chứa đựng một lượng nước nhất định. Chương 838-2, luyện hóa nguyên khí hạ. Nhưng cho dù là Trương Hổ hay là Tần Phong, chân nguyên mà cơ thể bọn họ có thể chứa đựng cũng đều có giới hạn. Tần Phong thân là võ giả hóa kình hậu kỳ, chân nguyên trong cơ thể hắn đã sớm tràn ngập, ở trong trạng thái bão hòa. Cho nên sau khi Tần Phong bắt đầu luyện hóa linh khí trong ao thì những linh khí vừa được luyện hóa này giống như nước sông có hơn đập nước, phải chảy ngược ra ngoài, tự chảy đi mở đập chứa nước mới, để chứa đựng số chân nguyên mới sinh ra này. Trong tình huống như vậy, nếu Tần Phong là võ giả hóa kình đỉnh, trong cơ thể sẽ không còn kinh mạch có thể mở nữa, sẽ bắt đầu cô đọng chân nguyên vốn có của hắn, hơn nữa trực tiếp tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư. Nhưng hiện tại Tần Phong chưa đạt đến cảnh giới này, cho nên những chân nguyên này liền có tác dụng giúp đả thông mạch ẩn của Tần Phong, nhưng chúng lại không chịu sự khống chế của Tần Phong. Phương thức đả thông này không khỏi quá mức miễn cưỡng. Ông nói nghe thì đơn giản. Sau khi nghe được lời Hoàng phổ vô địch nói, Tần Phong thiếu chút nữa tức đến ngất, ông lão đó chỉ mấp máy miệng là lời ra, nhưng người chịu đựng đau khổ thì lại là Tần Phong. Ba luồng chân nguyên đồng thời bạo loạn, đau đớn kiểu này tựa hồ có thể trực tiếp tác động đến linh hồn, khiến cơ thể Tần Phong trong ao có rút, không ngừng run rẩy. Càng nghiêm trọng hơn, sự khống chế của Tần Phong đối với chân nguyên cơ thể lúc này cũng trở nên mỏng manh hơn. Đan điền của hắn không ngừng chuyển động, đem chuyển hóa linh khí tràn ngập cơ thể thành chân nguyên. Mà số chân nguyên này lại tự động hội hợp với số chân nguyên lúc trước, khiến nó càng phát triển, cứ xông vào đả thông mạch ẩn của Tần Phong. Chủ thượng, cố gắng nhịn, đây là cơ duyên của ngài. Hoàng phủ vô địch như hô khẩu hiệu mà cổ vũ Tần Phong. Chỉ cần ngài có thể đả thông những kinh mạch này là có thể tiến vào hóa kình đỉnh. Chủ thượng, nhất định phải nhẫn nhịn. Mẹ kiếp, ông đây không nhịn thì cũng chẳng còn cách nào khác. Tần Phong lúc này đau đến môi cũng run lên bần bật, căn bản là nói không ra tiếng, bởi vì ba luồng chân nguyên lúc đầu trong chốc lát liền hóa thành bảy luồng, xông vào bảy mạch ẩn khác nhau. Tần Phong trước kia đả thông kinh mạch huyệt đạo thường đều là tập trung toàn lực đánh sâu vào một chỗ, nào có giống như bây giờ phân chia các nơi. Đánh vào kinh mạch như vậy tuy rằng rất đau nhưng chỉ đau một chỗ, hơn nữa thời gian lại ngắn. Nhưng hiện tại binh lực phân tán, trong thời gian ngắn căn bản không thể thông được những mạch ẩn này. Cho nên Tần Phong hiện tại cảm giác được trong cơ thể như có vô số con dao đang cắt vào da thịt của hắn từng chút một. Bão nguyên thủ nhất, vật ngã lưỡng vong. Hết cách, Tần Phong chỉ có thể miễn cưỡng tự vận chuyển công pháp, để luồng chân nguyên thuộc về mình chạy trong cơ thể, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn. Nhưng đau đớn kia không phải đến từ bên ngoài thân mà từ trong cơ thể, Tần Phong vừa chuẩn bị hành công đã bị đau đớn ngắt quãng thần thức, biện pháp này không thể thực hiện được. Mẹ kiếp, đây là lăng trì trong 10 đại khổ hình của Mãn Thanh sao? Tần Phong lúc này quả thực khóc không ra nước mắt, muốn thoát ra khỏi ao linh khí nhưng ngay cả sức động đậy ngón tay hắn cũng không có. Kỳ thực lúc này nếu như Tần Phong ra khỏi ao linh khí sẽ càng thêm nguy hiểm, bởi vì khi không được chân nguyên liên tiếp chống đỡ, số chân nguyên không chịu khống chế này sẽ tàn sát bừa bãi trong cơ thể Tần Phong, kết cục sẽ là tàu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn. Chết tiệt, ông liều mạng với mày. Tần Phong đau đến nhe răng nhếch mép mà thần trí lại vô cùng thanh tỉnh, bỗng nhiên cắn răng, ra quyết định. Mẹ nó, ông không hành công nữa, không phải không đả thông được sao? Ông sẽ toàn lực luyện hóa linh khí, để xem cuối cùng là bị chân nguyên làm nổ hay là những mạch ẩn này được đả thông. Tần Phong đã điên lên thì chẳng để tâm đến công pháp gì nữa. Hắn điều khiển thần thức tới đan điền, cho đan điền vận chuyển càng nhanh hơn, luyện hóa linh khí thành chân nguyên, mà căn bản không để ý đến số chân nguyên này đi đến đâu trong cơ thể. Ở trong ao linh khí, cho dù Tần Phong không vận công luyện hóa, thì số linh khí này đều tự động chui vào trong cơ thể. Khi Tần Phong cố ý luyện hóa linh khí, thì chất lỏng linh khí trong ao càng xông vào cơ thể Tần Phong ác liệt hơn. Chuyện này là thế nào? Hoàng Phủ Vô Địch vừa khuyến khích Tần Phong, chợt phát hiện linh khí trong ao linh khí trước mặt lão trở nên loãng đi. Hơn nữa đám linh khí bồng bềnh đó lại trực tiếp chui vào đỉnh đầu Tần Phong. Chủ thượng sao lại dám hấp thu linh khí như thế? Hoàng Phủ Vô Địch liền giật mình. Cho dù đối với lão mà nói, linh khí trong ao này cũng vô cùng nhiều, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa từng chút linh khí một, nào có gặp qua tình huống thế này. Tình huống bình thường là khống chế từng chút linh khí luyện hóa một, sau đó kết hợp linh khí tự thân để đả thông, phá tan cửa ải kế tiếp. Hoàng Phủ Vô Địch không biết, kỳ thực Tần Phong cũng muốn như thế, nhưng hắn lại bị cảm giác thoải mái ban đầu làm mê muội, có chút bất cẩn, cuối cùng mới dẫn đến việc không thể khống chế tiết tấu luyện hóa linh khí, khiến cho chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn. Chủ thượng, Hoàng Phủ Vô Địch hô lớn một tiếng, thân thể vọt đến trước mặt Tần Phong, vừa nhìn lập tức trợn tròn mắt. Tần Phong không mặc quần áo, từ cổ xuống, trên da đã che kín những tia máu đỏ thẫm, từng giọt máu tươi nhỏ ra từ lỗ chân lông, nhưng theo linh khí lỏng trong ao lại bị bức trở lại trong cơ thể. Sao lại có tình hình như thế này? Cho dù là Hoàng Phủ Vô Địch kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy quang cảnh quỷ dị trước mặt này, máu tươi của Tần Phong nhỏ ra, nhưng không hề bị lãng phí, tự sinh ra tự mất đi, được thu trở về. Đã đến nước này, Hoàng Phủ Vô Địch cũng không dám liều lĩnh động vào Tần Phong, vì lão biết, Tần Phong hiện tại nếu mất đi linh khí trong ao có thể sẽ bị đứt đoạn kinh mạch. Mau hơn chút. Tần Phong toàn lực luyện hóa linh khí gần như đã phát điên, thậm chí đau đớn của thân thể cũng ném sau đầu, chỉ là chuyển hóa những linh khí kia thành chân nguyên, sau đó xông vào trong cơ thể chiến đấu. Không đến một tiếng đồng hồ, số linh khí trong ao linh khí dùng để võ giả hóa kình đỉnh phá cửa ải đã được Tần Phong hấp thu hết. Mà linh khí lỏng cũng rút đi một lóng tay. Tốc độ kiểu này quả thực khiến Hoàng Phủ Vô Địch xem mà trợn tròn mắt. Năm đó Vũ Vương luyện hóa linh khí phá cửa ải lão chính là người trông coi. Vũ Vương khi đó đã phải dùng một tháng mới có thể luyện hóa hết linh khí lỏng trong ao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ông nội, chủ thượng sao vậy? Dị động bên chỗ Hoàng Phủ Vô Địch khiến Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Hao tò mò đi đến, nhìn thấy ao linh khí bị nhiễm máu đỏ tươi, trên mặt hai người đều hiện lên vẻ khó hiểu. Lão già chết tiệt đó không để mình ngâm ao linh khí chẳng lẽ lại là có ý tốt? Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tần Phong, ánh mắt Tần Đông Nguyên lướt qua người Hoàng Phủ Vô Địch, ông ta không biết nếu người trong ao đổi thành mình thì mình có chống đỡ nổi hay không? Chương 839, Nguyên khí hỗn loạn. Nguyên tắc tu luyện của đạo gia chính là vô vi, chú trọng tiến lên tuần tự và tích tiểu thành đại. Mặc dù ở trong thời điểm sống chết, người tu đạo sẽ gặp phải rất nhiều điều hung hiểm, nhưng cực ít người như Tần Phong được ăn cả ngã về không, muốn đặt bản thân vào chỗ chết để tìm đường sống. Tần Phong lúc này chỉ giữ lại một chút tinh thần trong ý thức bản thân, sau đó đem tất cả chân nguyên dùng luyện hóa linh khí trong ao, ngay cả đau đớn của bản thân cũng không cảm nhận thấy nữa. Linh khí trong ao giảm bớt, chân nguyên trong cơ thể Tần Phong cũng lớn mạnh hơn, dần dần chân nguyên bằng với số chân nguyên hắn tu luyện, sau đó dần vượt qua nguyên khí của bản thân hắn. Mà máu tươi chảy ra ngoài từ người Tần Phong, sau khi ngâm trong ao linh khí lại được hắn hấp thu trở lại cơ thể. Lặp lại vài vòng như vậy, bên trong máu của Tần Phong ẩn chứa ánh vàng lấp lánh, khí huyết không bị giảm đi mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn trước. Số chân nguyên không chịu sự khống chế của Tần Phong cứ đấu đá lung tung trong cơ thể, đồng thời đánh sâu vào 10 mạch ẩn còn lại của Tần Phong. Có linh khí được chuyển hóa trong đan điền của Tần Phong chống đỡ, chân nguyên của Tần Phong giống như sóng biển, liên tục đánh sâu vào những cửa ải vững chắc này. Theo những đợt đánh sâu vào, Tần Phong giống như bị rút gân, thỉnh thoảng lại run rẩy, lỗ chân lông toàn thân không ngừng chảy máu tươi, nếu không phải hô hấp vẫn vững vàng như cũ chỉ sợ Hoàng Phủ Vô Địch và đám người Tần Đông Nguyên đều cho rằng hắn không ổn rồi. Ông già, ông làm gì Tần Phong vậy? Ở cùng với Tần Phong mấy tháng, quan hệ của Tần Đông Nguyên với hắn cũng xem như vừa là thầy vừa là bạn, thấy tình hình Tần Phong như vậy, Tần Đông Nguyên cũng có chút tức giận. Ta đâu biết chủ thượng lại phản ứng như vậy. Hoàng Phủ Vô Địch cũng luống cuống. Vừa gặp được một minh chủ có hy vọng dẫn dắt bọn họ phục hồi, chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu mà minh chủ sắp đi đời rồi. Cho dù Hoàng Phủ Vô Địch cả đời đã trải qua vô số sóng to gió lớn lúc này, cũng bó tay không có cách, vì lão biết tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có mình Tần Phong mới có thể tự cứu mình. Không phải ông mang Tần Phong tới đây sao? Tần Đông Nguyên tức giận nói, trong ấn tượng của ông ta, không có chuyện gì mà ông lão trước mặt này không làm được. Chuyện này dù thế nào cũng đều rất kỳ lạ. Tần Đông Nguyên, ông dám nói chuyện với ông nội của tôi như thế à? Hoàng Phủ Vô Địch chưa kịp mở miệng, Hoàng Phổ Hao bên cạnh đã đi lên trước, trợn mắt nhìn Tần Đông Nguyên. Chủ thượng đúng là do ta dẫn đến, ao cũng là do ta chọn. Hoàng Phủ Vô Địch xua tay ý bảo cháu mình lui ra, bất đắc dĩ nói. Nhưng tôi không ngờ chủ thượng lại vội vàng như vậy, vừa vào ao đã bắt đầu toàn lực luyện hóa. Ngài ấy, rõ ràng không chịu nổi sự tấn công của số chân nguyên này. Theo suy nghĩ của Hoàng Phủ Vô Địch, Tần Phong nếu có thể tu luyện đến cảnh giới hiện giờ, nhất định đã hiểu rõ đạo lý tu luyện của đạo gia, sẽ từng bước luyện hóa số linh khí này, tuy rằng linh khí này hóa lỏng, nhưng Tần Phong hẳn có thể khống chế được thế cục trong tay. Nhưng Hoàng Phủ Vô Địch không biết, tu vi của Tần Phong cũng không phải từng bước luyện đi lên, hắn nhận được truyền thừa từ Ngọc Bội. Từ Minh Kình đến Hóa Kình, tiến bộ nhảy vọt, căn bản không gặp phải cửa ải khó khăn nào. Tục ngữ nói người không biết thì không sợ, Tần Phong chưa từng gặp phải hung hiểm trong khi tu luyện, nên tính cảnh giác cũng không cao, nên lúc này mới xảy ra tình huống không thể vãn hồi này. Thằng nhóc này, ai, sao lại có thể như vậy chứ? Nghe Hoàng Phủ Vô Địch nói, Tần Đông Nguyên liền hiểu được, nếu nói về hiểu biết về Tần Phong thì ông ta vẫn hơn Hoàng Phủ Vô Địch nhiều, lập tức biết chính là lỗi của Tần Phong, không liên quan đến Hoàng Phủ Vô Địch. Ông nội, giờ chúng ta phải làm sao? Nhìn thấy bộ dáng lúng cuống của Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phổ Hao nói. Ông nội, hay là ba người chúng ta độ cho chủ thượng một đạo tinh nguyên? Có lẽ có thể giúp ngài ấy. Tinh nguyên trong lời Hoàng Phổ Hao, chính là tinh khí nuôi dưỡng trong đan điền của võ giả Hóa Kình. Chất lượng cao hơn nhiều chân nguyên của võ giả Hóa Kình. Khi gặp phải tình huống khẩn cấp, một ngụm tinh nguyên này phun ra thậm chí có thể cách không giết địch. Giống như hiệp khách Không Không Nhi trong truyền thuyết cổ đại, đồn rằng y có thể dùng tinh nguyên nuôi dưỡng để phi kiếm. Lời rằng lấy được thủ cấp của giặc ngoài ngàn dặm tuy có hơi khoa trương một chút, nhưng trong phạm vi 10 đến 20 mét uy lực tuyệt đối không giống người thường. Độ tinh nguyên. Có thể thử xem. Nhìn thấy tình hình của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cũng rối loạn, ông ta không hy vọng người bạn vong niên này của mình mất khi tuổi còn quá trẻ. Thử cái rắm, toàn đưa ra những chủ ý vớ vẩn. Hoàng Phủ Vô Địch tức giận trừng mắt lườm hai người, nói. Linh khí chủ thượng luyện hóa tuy rằng không thể khống chế nhưng đều rất tinh thuần, không có tạp chất. Vẫn có khả năng thu phục được. Nhưng thứ chúng ta tu luyện ra là tinh nguyên, đều chứa khí của bản thân, nếu độ vào trong cơ thể của chủ thượng, ta dám cam đoan ngài ấy lập tức sẽ nổ tan xác mà chết. Hoàng Phủ Vô Địch biết, thân thể Tần Phong lúc này giống như hai quốc gia đánh nhau, binh lực thuộc về Tần Phong đang bị ngăn chặn một cách gắt gao. Cũng may bên chiếm ưu thế về binh lực không tiến công về phía Tần Phong, mà đang tìm không gian sinh tồn, đang tự phát đánh vào mạch ẩn của Tần Phong, chỉ cần đánh thành công, nguy cơ cũng có thể được hóa giải. Nhưng một khi có lực lượng khác tiến vào, trong cơ thể của Tần Phong sẽ nổ ra đại chiến ba nước, đến lúc đó chỉ sợ người đang yên lành liền biến thành người chết. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngài ấy như vậy? Thấy cơ thể Tần Phong không ngừng chảy máu tươi, nhuộm đỏ sẫm linh khí lỏng trong ao, Tần Đông Nguyên cũng vò đầu bứt tai, không nghĩ ra cách gì để giúp Tần Phong. Chỉ có thể chờ chủ thượng tự mình giải quyết. Hoàng Phủ Vô Địch thở dài, nói. Hy vọng số linh khí chuyển hóa trước khi không còn chỗ để phát tiết mà phát nổ. Có thể giải khai kinh mạch trên người chủ thượng, nói vậy, chủ thượng liền có thể khống chế được số chân nguyên hỗn loạn này. Hoàng Phủ Vô Địch thông qua cảm ứng khí cơ trên người Tần Phong, mà kể ra được tình huống của hắn rất sát, hiện tại chỉ có bản thân Tần Phong mới có cách giải quyết, đó chính là chống đỡ đế cuối cùng. Nhưng ba người ở đây không ai phát hiện, sau khi trải qua việc chảy ra và hấp thu lại, số máu tươi chảy ra của Tần Phong càng thêm óng ánh sắc vàng, đồng thời với việc đánh sâu vào kinh mạch, Tần Phong dường như cũng đang cô đọng máu. Đạo gia có ba kiến giải về luyện cốt, luyện tủy và luyện huyết. Trên thực tế ứng với ba cảnh giới luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần và luyện thần phản hư. Luyện tinh hóa khí là tinh luyện tinh hoa trong xương cốt trở thành chân khí, do đó rèn luyện gân cốt trở nên mạnh mẽ, chính là ám kình. Luyện khí hóa thần chính là cô đọng chân khí đến tận cùng chuyển hóa trở thành chân nguyên, bước vào cảnh giới hóa kình, hơn nữa sinh ra thần thức, sử dụng thần thức, thay đổi gen của bản thân. Tiến vào cảnh giới này, tuổi thọ có thể đạt đến hơn 100 tuổi. Luyện thần phản hư chính là cảnh giới trong truyền thuyết, người đạt đến cảnh giới này, trong truyền thuyết có thể chuyển hóa toàn bộ máu tươi trong thân thể, hơn nữa có thể đánh vỡ hư không, khám phá câu đố về sự sống và cái chết của bản thân. Cổ đại từng có người sau khi khổ luyện không có kết quả liền thử tinh luyện máu tươi của mình, muốn thông qua việc đổi máu mà đạt đến cảnh giới cao hơn, nhưng kết quả vẫn là thất bại, không ai có thể thành công. Cho nên Tần Phong lúc này luyện huyết bị động. Không ai biết là tốt hay xấu, thậm chí đương sự cũng không biết, chỉ có linh khí trong ao lặng lẽ dẫn dắt quá trình biến đổi này. mẹ kiếp, luyện hóa cho ta, luyện hóa hết tất cả cho ta. Tần Phong trong lúc điên cuồng căn bản không để ý chuyện gì đang xảy ra với mình, hắn hiện tại chỉ muốn chuyển hóa hết linh khí trong ao trở thành chân nguyên, để đánh sâu vào những mạch ẩn ngoan cố này. Theo sự chuyển hóa không ngừng của đan điền không có thực thể vốn nhỏ, bằng nắm tay lúc này đã dần dần có dấu hiệu ngưng thực, hơn nữa còn tản ra ánh sáng vàng. Những điều này Tần Phong không nhìn thấy, hắn chỉ cảm giác chân nguyên trong cơ thể mình chưa đủ hùng hậu, bởi vì chân nguyên chia làm 10 luồng, phân biệt đánh sâu vào 10 mạch ẩn, quả thực có chút lực bất tòng tâm. Theo sự cô đọng điên cuồng của đan điền, linh khí lỏng trong ao đã dần giảm bớt, sau 7 đến 8 giờ, linh khí lỏng vốn bao phủ đến cổ Tần Phong đã chạm đến ngực. Trong lúc đó ngoại trừ Tần Đông Nguyên đi xem xét anh em Trương Hổ ra, ông cháu Hoàng Phủ Vô Địch và Hoàng Phổ Hao vẫn canh giữ bên ao linh khí, sợ Tần Phong phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nháy mắt một ngày liền trôi qua, Tần Phong đã an tĩnh lại, thân thể không còn biểu hiện run rẩy, hơn nữa máu tươi cũng không tràn ra, ao linh khí lại khôi phục bộ dáng trước kia. Nhưng trên mặt Hoàng Phủ Vô Địch không có vẻ gì là vui mừng, vì lão dùng thần thức xem xét, trong cơ thể Tần Phong không có bất cứ chuyển biến tốt nào, những linh khí hỗn loạn này vẫn đánh sâu vào kinh mạch của Tần Phong. Hơn nữa, ngoại trừ chân nguyên đánh sâu vào kinh mạch ra, các nơi khác trên thân thể Tần Phong cũng xuất hiện số ít chân nguyên tản mát. Điều này làm sắc mặt Hoàng Phủ Vô Địch trở nên khó coi, nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ kết quả cuối cùng của Tần Phong vẫn là nổ tan xác, bỏ mình. Ông Hoàng Phổ, sư phụ tôi không sao chứ? Trương Hổ từ hơn 10 tiếng trước đã tỉnh lại, đây là lần thứ hai cậu đi đến bên cạnh ao linh khí của Tần Phong, vẻ mặt lo lắng nhìn sư phụ hôn mê bất tỉnh trong ao. Chủ thượng nhất định không có việc gì. Hoàng Phủ Vô Địch gật đầu thật mạnh, tựa hồ đang khẳng định niềm tin của mình đối với Tần Phong. 20 tuổi đã có thể tu luyện tới hóa kình hậu kỳ. Thiên phú luyện võ của chủ thượng không ai có thể bì được, ngài ấy nhất định có thể chống đỡ được. Nói là nói như vậy nhưng Hoàng Phủ Vô Địch hiểu rõ hơn ai hết, trong thân thể Tần Phong lúc này đang xảy ra một cuộc chạy đua. Nếu như chân nguyên đánh sâu vào mạch ẩn thắng, như vậy Tần Phong sẽ gặp được phúc từ trong họa, chân chính nắm được trong tay số lượng chân nguyên khổng lồ, cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu như là chân nguyên tản mát trong thân thể Tần Phong đạt đến cực hạn trước, như vậy khả năng lớn nhất sẽ là một tiếng nổ thật lớn, chân nguyên khổng lồ sẽ làm Tần Phong nổ tung. Chương 840, được phúc trong họa. Được rồi, hổ tử, ngươi trở về đi. Tần Đông Nguyên xoa xoa đầu Trương Hổ, bảo cậu trở về luyện công. Đứa nhỏ này chịu khổ rất giỏi. Sau khi chịu đựng qua lễ rửa tội của chân nguyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một ngày đã thăng cấp đến cảnh giới minh kình hậu kỳ, chỉ kém một bước là có thể tiến vào hàng ngũ võ giả ám kình. Mà lợi ích Cẩn Huyên đạt được còn lớn hơn Trương Hổ, hơn 20 mấy tiếng đồng hồ, cô bé vẫn chưa tỉnh dậy. Tần Đông Nguyên từng xem mạch cho cô bé, cảm giác được thể chất của Cẩn Huyên tựa hồ đang xảy ra thay đổi, mà kinh mạch nở rộng ra gấp mấy lần, một luồng chân khí đã sinh ra trong cơ thể. Sinh ra chân khí tức là đã tiến vào cảnh giới ám kình, nói cách khác, Cẩn Huyên trong lúc không nhận ra đã thăng cấp, hơn nữa xem ra, linh khí vẫn chưa hoàn thành việc cải tạo cô bé. Về biểu hiện của Tần Binh vẫn rất đúng với quy luật, y tự thân từng bước gian khổ tu luyện lên, cũng không giống Tần Phong vừa vào ao linh khí đã toàn lực chuyển hóa linh khí, cũng không gặp phải hung hiểm gì. Nhưng tới tu vi bậc này của Tần Binh, một khi nhập định ít nhất sẽ mất vài ngày, hơn nữa y cũng không cần bổ sung thức ăn như Trương Hổ, lúc này cũng giống như Cẩn Huyên, vẫn chưa tỉnh lại. Ai, là mình mạo muội, lẽ ra nên nói rõ hung hiểm với chủ thượng mới đúng. Trên mặt Hoàng Phủ Vô Địch đã lộ ra thần sắc tự trách, nếu Tần Phong chết, lão thật không biết nên nói thế nào với đám bạn già của mình. Nháy mắt đã một ngày nữa trôi qua, trong ngày này, Cẩn Huyên đã tỉnh lại, cô bé này nhận được lợi ích thật lớn. Trải qua đau đớn ban đầu, trực tiếp thăng cấp thành võ giả minh kình. Hơn nữa đám người Tần Đông Nguyên thấy rằng, nền móng của Cẩn Huyên cực kỳ vững chắc, kinh mạch còn cứng cỏi hơn một võ giả ám kình. Có sự hỗ trợ của linh khí, cho dù tiến thẳng vào ám kình cũng không phải không có khả năng. Nhưng cô bé không tiếp tục phá cửa ải, mà sau khi tỉnh lại một mực trông ngóng canh giữ bên cạnh ao linh khí của Tần Phong, thường thường lấy khăn lau mồ hôi trên trán giúp sư phụ. Hai ngày hai đêm rồi, đám người Hoàng Phủ Vô Địch cũng không chợp mắt lấy một chút. Hoàng Phủ Vô Địch sắc mặt vốn hồng nhuận lúc này trở nên ảm đạm, thần sắc uể oải. Vốn 3 năm ngày không nghỉ ngơi không có trở ngại gì với Hoàng Phủ Vô Địch, nhưng lần này áp lực tâm lý lão phải chịu quá lớn, trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi lại làm, cho lão có cảm giác tinh thần và thể xác mệt mỏi quá độ. Cẩn Huyên, con đi nghỉ ngơi một lúc đi. Tần Đông Nguyên như không thấy sự mệt mỏi của Hoàng Phủ Vô Địch, nếu như không phải ông già này lựa ao, Tần Phong cũng không rơi vào hoàn cảnh sinh tử lưỡng nan như vậy. Nhưng đối với Cẩn Huyên, Tần Đông Nguyên cực kỳ quý mến, thấy cô bé cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để lau mồ hôi cho Tần Phong, không khỏi nảy sinh lòng thương xót. Ông Đông Nguyên à, con không mệt. Cẩn Huyên cố chấp lắc đầu, trong mắt đã bắt đầu đảo quanh hốc mắt, bởi vì trong ngày này thân thể Tần Phong khi nóng khi lạnh, trên người còn ngẫu nhiên chảy máu, dọa cô bé sợ. Trên mặt sư phụ lại toát mồ hôi, con đi lau. Thấy trên trán Tần Phong lại chảy mồ hôi hột, biểu cảm dường như hết sức đau đớn, Cẩn Huyên vội vàng lấy khăn tay đã giặt sạch, ngồi xổm bên ao linh khí. Ai u. Ngay lại lúc bàn tay nhỏ bé của Cẩn Huyên vừa tiếp xúc với trán của Tần Phong, cô bé bỗng nhiên cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ truyền đến, cánh tay đau như bị bẻ gãy, nhịn không được kêu đau. Đừng đến gần ngài ấy. Hoàng phủ vô địch vốn đang đứng ngay tại chỗ, ánh mắt bỗng sáng ngời, thân hình như ma lóe lên, kéo Cẩn Huyên ra khỏi ao linh khí. Bùm. Thân thể Cẩn Huyên vừa rời khỏi ao linh khí, cơ thể Tần Phong liền vang lên một tiếng như bọc khí bị chọc thủng. Một luồng khí khổng lồ bốc lên từ người Tần Phong, làm cho Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Hao đứng gần đó đều phải lui sau vài bước. Khí thế ngút trời, khiến cho Tần binh tu luyện gian khổ cách đó hơn 20 mét cũng phải mở mắt, nhìn về phía Tần Phong. Ngay tại lúc vừa rồi, y có cảm giác bị dã thú nhìn chừng chừng, bất giác liền tỉnh lại từ trong nhập định. Đây chẳng lẽ là đột phá? Hoàng Phủ Vô Địch kéo Cẩn Huyên tới một bên không kịp buông cô bé ra, ánh mắt liền gắt gao nhìn lên người Tần Phong, miệng lẩm bẩm. Sao lại có khí thế mạnh mẽ đến vậy? Không kém Vũ Vương năm đó chút nào. Ánh mắt Hoàng Phủ Vô Địch lóe lên tia kinh ngạc, vì vừa rồi khí thế tản ra trên người Tần Phong khiến lão có cảm giác tim đập nhanh, mà ngoại trừ người luyện đến cảnh giới luyện thần phản hư, thì theo lý thuyết không ai có thể uy hiếp được Hoàng Phủ Vô Địch. Đang lúc Hoàng Phủ Vô Địch muốn cẩn thận quan sát một chút, thì khí thế trên người Tần Phong rất nhanh liền thu về. Ngay cả nguyên khí thiên địa xung quanh ao linh khí cũng đều bị hắn thổi quét không sót, theo luồng khí thế kia quay trở lại cơ thể Tần Phong. Đây là chuyện gì vậy? Hoàng Phủ Vô Địch đã phục hồi tinh thần, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Phong, uy lực vừa mới cảm nhận được dường như còn đáng sợ hơn. Ông nội mình mấy ngày trước ra tay diệt trừ võ giả tứ đại thị tộc chú, ở Tần Vương Đô. Không phải là ảo giác chứ? Hoàng Phủ Hao vừa mới muốn cảm thụ thêm một chút nhưng cũng giống ông nội, phát hiện ra cả người Tần Phong đột nhiên lại trở nên giản dị. Ngay khi mấy người tại nơi này đều ngạc nhiên không rõ, thì đôi mắt hai ngày nay luôn nhắm chặt của Tần Phong bỗng nhiên chớp chớp một chút, mở toang. Gào. Trong miệng Tần Phong phát ra một tiếng rít gào, khiến toàn bộ không gian đều ù ù rung động, rất nhiều linh khí bao năm không tan trên ao linh khí cũng bị chấn động, bởi tiếng thét dài này của hắn mà tản ra. Sao lại thế này? Tần Binh và Trương Hổ vốn đang hấp thu luyện hóa linh khí trong ao, bị chấn động bởi tiếng gào của Tần Phong đồng thời nhảy ra ngoài. Đợi đến khi nhìn thấy Cẩn Huyên ở bên ngoài lại vội vàng chạy đến bên ao linh khí. Mẹ kiếp, đau chết ông. Tần Phong phát ra âm thanh thứ hai khiến tất cả mọi người dở khóc dở cười. Vừa mới tỉnh lại đã kêu đau, tiếng kêu này chứa bao nhiêu oán hận chứ? Chủ thượng, ngài không sao chứ? Ngay lúc Tần Phong tỉnh dậy, vẻ u sầu trên mặt Hoàng Phủ Vô Địch liền biến mất, cả người trở nên có tinh thần, bỗng nhiên không còn bộ dạng uể oải vừa rồi. Tôi giống như không có việc gì sao? Tần Phong tức giận nói. Ông chưa từng thưởng thức qua mùi vị bị lăng trì phải không? Hiện tại linh khí này ở trong cơ thể tôi giống như có vô số đao đang lăng trì cơ thể tôi. Cảm giác của Tần Phong lúc này cũng không tốt, chẳng biết tại sao. Thần kinh đã sớm tê liệt đột nhiên trở nên mẫn cảm, đau đớn lại lần nữa trở về trên người hắn. Chủ thượng, thân thể ngài nhất định đã xảy ra thay đổi, ngài hãy lĩnh hội một chút xem. Hoàng Phủ Vô Địch có thể phát hiện được chân khí hỗn loạn trong cơ thể Tần Phong, nhưng luồng khí thế vừa rồi thể hiện Tần Phong hẳn đã qua cơn nguy hiểm. Tôi thử xem. Tần Phong cắn răng, bắt đầu thử sử dụng thần thức vận hành chân khí trong cơ thể. Ủa? Sao đan điền lại trở nên thế này? Ngay khi Tần Phong sử dụng thần thức xem xét trong cơ thể, hắn phát hiện đan điền của mình nhỏ đi rất nhiều, vốn chỉ là một nắm thể khí, hiện tại chỉ còn là một hạt đậu màu vàng óng. Tần Phong nghĩ rằng đan điền đã ngừng hấp thu chuyển hóa linh khí, nhưng hiện tại mới phát hiện, đan điền vẫn phun ra hút vào chân nguyên, người linh khí tràn ngập cơ thể đã cản không nổi tốc độ chuyển hóa của đan điền. Mẹ kiếp, không chết là tốt rồi. Tần Phong cũng không để ý đến đan điền kỳ lạ của mình nữa, bắt đầu vận công, chuẩn bị vận hành một vòng, đem chân nguyên thừa trong cơ thể đi vào quỹ đạo. Hả? Số chân nguyên này sao lại nghe lời thể? Tần Phong vừa vận công, thay đổi lại xuất hiện, chân nguyên tản mát trong cơ thể đều bị hắn hấp thu vào trong quỹ đạo, không còn hiện thế giới tản mát nữa. Nhưng Tần Phong phát hiện, vẫn còn 9 luồng chân nguyên mạnh mẽ không chịu nghe theo điều khiển của hắn, mà vẫn ra sức đánh sâu vào 9 kinh mạch. Linh khí chuyển hóa trong đan điền vẫn còn phân nửa bị 9 luồng chân nguyên kia hấp thu. Ủa? Mở được một mạch ẩn rồi. Sau khi vận hành một vòng, Tần Phong rốt cuộc biết nguyên nhân mình tỉnh dậy, vì hắn nhận ra, trong cơ thể có thêm một kinh mạch mà mình chưa từng thấy. Đây nhất định chính là chuyện xảy ra khi mình bị hôn mê. Tôi mở ra một mạch ẩn rồi. Tần Phong mở choàng mắt nhìn Hoàng Phủ Vô Địch. Hắn biết lúc này chỉ có mượn kinh nghiệm của Hoàng Phủ Vô Địch mới có thể cứu được mình ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Còn mấy mạch ẩn chưa được mở. Hoàng phủ vô địch nghe vậy sửng sốt, khi vừa cảm nhận được luồng khí thế ở Tần Phong, lão còn tưởng rằng kinh mạch của Tần Phong đã mở hết. Còn 9 cái, Tần Phong có thể thấy rõ 9 luồng chân nguyên mạnh mẽ, trong cơ thể đang đánh sâu vào thân thể mình, đau đớn không thể chịu nổi cũng từ đó mà ra. Chủ thượng, ngài hãy nghe tôi nói. Hoàng phủ vô địch trầm ngâm một chút, nói. Ngài dẫn chân nguyên mình có thể vận dụng được giúp những linh khí đi loạn này, trước hãy toàn lực mở một mạch ẩn. Tục ngữ nói đau 10 ngón không bằng cắt một ngón, cách mở mạch kiểu thu lưới này của Tần Phong không thể thực hiện, nếu Tần Phong có thể khống chế, hợp nhất 10 đạo chân nguyên, sợ là đã sớm mở được hết các kinh mạch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được, để tôi thử xem. Sau khi mở được một mạch ẩn, Tần Phong đã có thể nắm trong tay chân nguyên của mạch ẩn kia, lập tức cùng chân nguyên tự thân hợp lại với nhau, đánh vào huyệt đàn trung ở ngực. Dưới lực tấn công của 10 đạo chân nguyên, mạch ẩn này không còn chắc chắn như vậy nữa. Hợp nhất lực lượng hai bên, chỉ nghe bùng một tiếng, mạch ẩn bên cạnh huyệt đàn trung được mở ra, nguyên khí khổng lồ nhất thời tràn vào, làm cho Tần Phong đè nén đã lâu cảm giác rất thoải mái. Hoàng phổ trưởng lão, thành công rồi. Vẻ đau đớn và vui mừng của Tần Phong đan vào nhau. Có vẻ rất quỷ dị, dù sao những người ở đây cũng chưa nhìn thấy đau đớn và vui mừng có thể cùng tồn tại. Có thể mở kinh mạch toàn thân nhanh như vậy, cho dù trải qua đau đớn, chủ thượng cũng coi là nhận được phúc trong họa. Lúc này Hoàng phủ vô địch đã hoàn toàn yên lòng, đột phá cảnh giới vốn là một chuyện kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Bình thường luyện hóa những chân nguyên ngày ít nhất phải mất 3 tháng, thậm chí lâu hơn. Mà Tần Phong sau khi chịu đựng đau đớn thì thời gian càng được rút ngắn, cho nên cũng không tính là thiệt. Ở trạng thái tỉnh táo mở mạch ẩn thứ hai, chuyện còn lại cũng không cần Hoàng phủ vô địch dạy. Tần Phong hăng hái tinh thần, hợp lại chân nguyên, trong hai mạch ẩn cùng nguyên khí bản thân lại đánh vào mạch ẩn thứ ba. Tần Phong đã hiểu được, chỉ có thể mở hết kinh mạch trên người hắn mới có thể luyện hóa được chân nguyên, từ linh khí, chân chính thu phục và sử dụng chúng. Chương 841-1, cảnh giới luyện huyết. Lại một ngày nữa trôi qua, linh khí lỏng trong ao của Tần Phong đã bớt đi một nửa, thậm chí cả thân thể hắn cũng không thể bao phủ. Nhưng linh khí lỏng còn thừa cũng hóa thành linh khí, bao vây lấy người Tần Phong, khiến hắn không đến mức không có linh khí để luyện hóa. Từ khi có một mạch ẩn được mở ra, trong cơ thể Tần Phong chỉ còn lại 3 kinh mạch chưa được đả thông. Sau khi chịu đựng đau đớn kinh người, chỉ còn chân nguyên đi loạn của 3 kinh mạch đã khiến sắc mặt của hắn dịu đi rất nhiều. Tần Phong thoát khỏi nguy hiểm, tâm tình của đám người Hoàng phủ vô địch cũng thả lỏng hơn nhiều. Tình hình máu tươi nhuộm đỏ cả áo linh khí lúc trước quả thực đã dọa bọn họ sợ, không nhẹ. Linh khí nhẹ nhẹ, với tốc độ mắt thường có thể thấy được tràn vào trong cơ thể Tần Phong, sau đó lại bị đan điền màu vàng óng của Tần Phong chuyển hóa thành chân nguyên bản thân, hội hợp cùng nhau rồi đánh sâu vào 3 mạch ẩn cuối cùng. Quá trình này đã kéo dài 4 ngày, chỉ nghe bùm một tiếng, trong cơ thể Tần Phong lại được đả thông một mạch ẩn khác, hiện tại việc mở được 2 mạch ẩn cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian. Ông nội, ao linh khí kiểu này trong lịch sử ai là người hấp thu, luyện hóa nhanh nhất? Hoàng Phổ Hao đứng canh một bên nhìn đến một chút linh khí cuối cùng trong ao cũng đều đã loãng, không nhịn được hỏi ông nội mình. Vào năm 1200 Đại Tần, vũ vương của triều đại đó là kỳ tài, thiên phú hơn người, dùng thời gian nửa tháng liền luyện hóa hết một ao linh khí. Hoàng phủ vô địch chính là từ điển sống của hoàng thất, những năm gần đây lão không có việc gì làm thường lật xem điển tịch, những chuyện từ nhỏ đến lớn trong hoàng thất đều ghi tạc trong lòng. Nhưng lời hoàng phủ vô địch nói chỉ dừng ở đó, vì kỳ tài luyện võ mà lão nói so với Tần Phong quả thực kém xa vạn dặm. Thời gian mà Tần Phong sử dụng ngắn hơn người nọ gấp mấy lần. Chủ thượng mới hơn 20 tuổi, cuộc đời này có hy vọng đột phá đến cảnh giới kế tiếp rồi. Hoàng phủ vô địch phá lên cười ha ha, lúc này chân nguyên của Tần Phong đã ổn định, cũng không có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Ông nội, linh khí trong ao của chủ thượng không còn nhiều lắm, có cần đổi ao linh khí khác cho ngài ấy không? Hoàng Phổ Hao nói, y sợ linh khí còn lại trong ao không đủ để Tần Phong đả thông mấy mạch ẩn cuối cùng. Chuyện này sao? Hoàng phủ vô địch nghe vậy có chút do dự, lão cũng không biết tình huống hiện tại trong cơ thể Tần Phong, cũng không dám mạo muội quyết định. Tha cho tôi đi, đổi cái ao khác thì linh khí trong cơ thể lại đi loạn mất. Tần Phong vốn khép hờ hai mắt bỗng mở mắt, lắc đầu nói. Chỉ còn lại 2 mạch ẩn, thêm 2 canh giờ nữa là tôi có thể đả thông hết thôi. Tuy rằng Tần Phong cảm giác được đan điền trong cơ thể tựa hồ có thể chứa và chuyển hóa nhiều linh khí hơn. Nhưng bị những đau đớn kinh người tra tấn lúc ban đầu khiến bây giờ hắn nghĩ lại vẫn không rét mà run. Chúc mừng chủ thượng. Ông cháu Hoàng phủ vô địch bên ao đồng thời khom người thi lễ với Tần Phong. Hoàng phổ trưởng lão không cần đa lễ, giúp tôi trông nom đám trương hổ là được. Tần Phong cười cười nhắm mắt lại, đối với hắn bây giờ, phá tan hai gông cùng cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc Tần Phong hành công, càng thể nghiệm được nhiều thay đổi trong cơ thể mình hơn. Không riêng gì đan điền xảy ra thay đổi lạ, sau khi mở được tám mạch ẩn xong, chân nguyên toàn thân Tần Phong gần như được thông suốt, chân nguyên giống như dòng sông lớn chảy trong cơ thể. Trước kia Tần Phong vận hành một vòng mất gần một tiếng, nhưng hiện tại Tần Phong chỉ cần suy nghĩ một chút, những chân nguyên này rất nhanh liền đi đến nơi hắn muốn, căn bản không trở ngại chút nào. Có thể nói, nếu như so sánh kinh mạch trước kia của Tần Phong như quốc lộ cấp tỉnh, thường thường xuất hiện tình trạng kẹt xe. Nhưng hiện tại kinh mạch của Tần Phong giống như đường cao tốc, nếu không xảy ra tai nạn giao thông sẽ thông suốt không bị ngăn trở, có thể dựa vào ý niệm của Tần Phong mà đến bất kỳ nơi nào trong cơ thể. Hơn nữa thân thể của Tần Phong đang không ngừng được linh khí bồi dưỡng, cũng nhận được tiến bộ đáng kể. Tần Phong phát hiện, khi hắn quan sát bên trong cơ thể, thậm chí có thể nhìn thấy tổ chức tế bào nhỏ bé, như đang cắn nuốt số linh khí này. Sự thay đổi cuối cùng chính là máu tươi được linh khí tinh luyện của Tần Phong. Tần Phong sau khi trải qua luyện huyết, đã khác người thường một trời một vực, máu tươi của hắn sẽ chỉ không ngừng tiến hóa trên cơ sở hiện có, mà sẽ không xuất hiện hiện tượng trao đổi chất nữa. Những chuyện xảy ra trong cơ thể, đối với Tần Phong mà nói là khá xa lạ, cho nên vừa đánh sâu vào kinh mạch, hắn vừa lặng lẽ thể nghiệm, trên mặt thỉnh thoảng lại mỉm cười. Trong trạng thái đan điền màu vàng không ngừng vận chuyển nguyên khí, Tần Phong cuối cùng chỉ dùng 3 canh giờ hoàn toàn mở hết hai mạch ẩn, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, Tần Phong đứng thẳng thân thể. Thu lại cho ta. Tần Phong đứng dậy hét to một câu, chỉ thấy linh khí tản mắc xung quanh thân thể hắn và ở đáy ao linh khí như gặp phải máy hút bụi, bị hút hết vào trong miệng Tần Phong. Một hơi này Tần Phong hút trong 3 phút, chẳng những hút hết linh khí trong ao của mình, mà ngay cả linh khí xung quanh 5 đến 6 mét cũng bị loãng ra. Một hơi xuống bụng, chưa kịp đi đến các nơi trong thân thể Tần Phong liền thấy đan điền quay tròn, lượng lớn linh khí tất cả đều bị chuyển hóa thành chân nguyên, ngoan ngoãn chảy vào trong đan điền. Ha ha, sướng thật. Cảm giác này khiến Tần Phong cực kỳ thích thú, giống như lúc mới vào ao linh khí. Ánh mắt chuyển đến hai ao linh khí ở chỗ sâu nhất, Tần Phong vuốt cằm, cuối cùng vẫn cố kiềm nén lại, lần này có thể thoát khỏi đại nạn không chết, nhưng lần sau chưa chắc còn gặp may mắn như vậy nữa. Tần Phong, cậu bây giờ ở cảnh giới nào rồi? Khi Tần Phong phát ra tiếng thét dài, Tần Đông Nguyên đang trông nom hai anh em Trương Hổ liền chạy tới, ông ta phát hiện Tần Phong đứng trước mặt như vực thẳm núi cao, khí tức đã xảy ra sự thay đổi lớn. Tần Đông Nguyên có thể khẳng định, Tần Phong trước mặt không sử dụng thuật thu khí, như thế mà vẫn không nhìn thấu tu vi của Tần Phong, vậy chỉ có thể nói rõ một điều, cảnh giới hiện tại của Tần Phong đã vượt qua mình. Cảnh giới gì? Tần Phong có chút không hiểu lắc đầu. Chắc là đến hóa kình đỉnh. Mạch ẩn trong cơ thể tôi đều được mở hết rồi. Đối với việc tu luyện sau hóa kình, Tần Phong vẫn chưa biết gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được, bản thân tựa hồ vẫn chưa đột phá đến cảnh giới luyện thần phản hư, nhiều nhất là tương đương với hoàng phủ vô địch mà thôi. Là hóa kình đỉnh. Hoàng phủ vô địch gật đầu nói. Nhưng trên người của ngài dường như có chút khác, tôi cũng không nói ra được. Chương 841-2, cảnh giới luyện huyết. Lúc ban đầu, cho dù Tần Phong dùng thuật thu khí, cũng không thể thoát khỏi cảm ứng khí của Hoàng phủ vô địch. Nhưng hiện tại Hoàng phủ vô địch nhìn về phía Tần Phong lại có cảm giác như, cách một lớp sương mù xem hoa. Hoàng phủ trưởng lão, máu của tôi hình như đã thay đổi. Tần Phong ngẫm nghĩ, vẫn giấu giếm sự thay đổi kỳ lạ ở đan điền. Mà nói ra chuyện màu máu của mình đã thay đổi. Thay đổi như thế nào? Hoàng phủ vô địch nghe vậy sửng sốt, võ lực của hóa kình đỉnh và hậu kỳ chênh lệch rất nhiều, nhưng không có đột phá cảnh giới, sự thay đổi ở cơ thể kỳ thực không lớn. Ông xem thì biết. Tần Phong nhìn xung quanh, hỏi. Chỗ này có bát không? Có, để tôi đi lấy. Nghe thấy Tần Phong cần bát, Hoàng phủ hao vội vàng chạy ra động lớn. Ở một động cách không xa động lớn có chỗ chứa đồ đạc, dù sao tu luyện trong này cũng cần ăn uống nghỉ ngơi. Một lát sau, Hoàng Phổ Hao liền quay trở lại, đem một bát bạch ngọc khảm vàng đưa cho Tần Phong, bên ngoài bát còn điêu khắc hình long phượng. Vật này hẳn đã có niên đại lâu đời rồi, chắc là vào thời đầu nhà Minh phải không? Cầm cái bát, Tần Phong không khỏi nổi bệnh cũ, đoán niên đại của cái bát. Đây là vật trước kia trong cung đình, cách hiện tại cũng khoảng 600 đến 700 năm. Hoàng Phủ Vô Địch cũng không có gì bất mãn khi Tần Phong chuyển đề tài, giải thích một câu. Cũng không khác phán đoán của tôi là bao. Tần Phong cười cười, nói, mọi người ai có binh khí cho tôi mượn một thanh, tốt nhất là đoản đao. Tuy nói có thể dùng chân nguyên rạch ra mình, nhưng Tần Phong vừa mới thăng cấp đột phá một cảnh giới nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với chân nguyên này, hắn cũng không muốn vô ý một cái liền chém đứt tay mình. Chủ thượng, tôi có. Hoàng Phổ Hao mang ra một đoản kiếm được chế tạo từ vàng ròng, dùng hai tay dâng lên cho Tần Phong. Đây là bảo vật năm đó Hoàng Cung sưu tầm được, có thể chém sắt như bùn. Chủ thượng cẩn thận một chút. Hoàng phủ vô địch sợ Tần Phong không biết sự sắc bén của đoản kiếm này, nhắc nhở một câu. Sắc bén, có sắc bén bằng ngư trường kiếm của tôi không? Nhìn kích thước của đoản kiếm có chút tương tự với ngư trường kiếm của mình trước kia, không khỏi khiến Tần Phong nhớ lại. Cũng may, lúc Tần Phong ở trên thuyền đánh cá, ngư trường kiếm bị hắn để lại trên chiếc du thuyền xa hoa kia, nếu không thanh kiếm nổi tiếng thiên cổ đã có kết cục táng thân đáy biển. Kiếm tốt. Giơ tay rút kiếm khỏi vỏ, Tần Phong lập tức cảm giác một luồng hàn khí đập vào mặt, toàn thân thanh kiếm màu đen, nhưng lại toát ra luồng sát khí. Biết sự sắc bén của đoản kiếm, Tần Phong rạch mũi kiếm lên tay trái, cũng không rót chân nguyên vào. Hắn nghĩ, cho dù rạch nhẹ cũng có thể thấy máu rồi. Ồ! Ngay sau khi kiếm kia xoẹt ra, mọi người có mặt đều kêu lên sợ hãi, vì trên cánh tay của Tần Phong không có bất cứ vết thương nào. Tần Phong, cậu không nỡ bỏ chút sức ra à? Tần Đông Nguyên bất mãn nói. Chảy chút máu có gì mà sợ, với tu vi của cậu còn sợ không thể lập tức cầm máu sao? Tôi dùng lực tay mà. Tần Phong cười khổ, nói. Được rồi, tôi rót ít chân nguyên vào. Nói xong, Tần Phong rót một tia chân nguyên vào trong đoản kiếm. Đoản kiếm vốn ảm đạm không có ánh sáng lập tức lộ ra một luồng hào quang. Đó là kiếm cương mà Tần Phong dùng chân nguyên tạo ra. Mẹ kiếp, ông đây không phải đang tự mình hại mình đấy chứ? Tần Phong tay phải cầm đoản kiếm, hướng kiếm cương kia rạch lên tay trái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.